Quả phụ bò cạp nếu muốn sinh ra hậu đại, chỉ cần ăn luôn một con giống được sinh vật, liền có thể sinh ra các nàng hài tử, mà cái này sinh ra tới hài tử, sẽ kế thừa cha mẹ thiên phú cùng huyết mạch. Bất quá một con quả phụ bò cạp cả đời, nhiều nhất có thể sinh ra 10 cái hậu đại, cho nên đối với cái này cái gọi là hài tử phụ thân, các nàng sẽ phi thường dụng tâm chọn lựa. Độc hoa hồng thân là đấu thánh đỉnh tồn tại, càng là mắt cao hơn đỉnh, căn bản chướng mắt giống nhau giống được sinh vật, cho nên nàng còn không có một cái hậu đại, nhưng là nàng hiện tại đối Tiêu Tà nổi lên rất lớn hứng thú, đặc biệt nhìn đến Tiêu Tà như vậy tuổi trẻ liền trở thành tam tinh đấu thánh, hơn nữa thế nhưng có thể buộc phát ra đấu thánh đỉnh khí thế, càng là tâm động không thôi, đã đem Tiêu Tà coi như nàng điều động nội bộ đệ nhất nhậm trượng phu. Hắc ma vương bọn họ ba cái ma thú vương giả, kỳ thật đã từng cũng bị độc hoa hồng coi như quá trượng phu người được chọn, bất quá tứ đại vương giả thực lực đều không sai biệt lắm, muốn ăn luôn hắc ma vương bọn họ, cơ hồ là không có khả năng sự. Trước kia hắc ma vương cùng cửu long còn đã từng muốn theo đuổi quá độc hoa hồng, chính là sau lại biết độc hoa hồng bản thể sau, đều quyết đoán nhận túng, cùng thiên độc phụ nằm ở trên một cái giường, phỏng chừng trong lúc ngủ mơ đã bị nàng ăn. Hắc ma vương bọn họ nhưng không nghĩ tìm chết. Vê đút vê đút vê đút triệt kỳ ủ thụ nhân xỉ ảo di sủ ủ hiểm dê cửu long, nạp mệnh tới. Tiêu Tà thân hình chật lóe, chỉ thấy tại chỗ lưu lại một đạo điện quang, ngay sau đó Tiêu Tà đã xuất hiện ở cửu long phía sau, đối mặt cửa sau mở rộng ra cửu long, Tiêu Tà cầm trong tay ma kiếm, hướng tới cửu long cổ tia chớp chém đi xuống. Phụt! Ở Tiêu Tà kinh ngạc trong ánh mắt, cửu long đầu trực tiếp bị chính mình nhất kiếm chặt đứt. Một cổ huyết trụ phóng lên cao, cửu long đầu thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Một vị ma thú vương giả, như vậy ngã xuống. Tiêu Tà cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết rất cửu long, cảm giác qua không chân thật. Vì để người vặn nhất, Tiêu Tà một chân đạp ở cửu long rơi xuống đầu, trực tiếp một chân giẫm thành thịt nát. Gạt người đi. Sao có thể? Tiêu Tà thế nhưng đem cửu long đại nhân cấp giết, không có khả năng. Nhìn thấy Tiêu Tà nhất kiếm chém giết cửu long, những cái đó ma thú cường giả cùng nhân tộc cường giả nhóm, tất cả đều là vẻ mặt không thể tin tưởng, cửu long chính là đấu thánh đỉnh tồn tại, trên mảnh đại lục này, người mạnh nhất chi nhất, lại bị Tiêu Tà dễ dàng như vậy chém giết, sao có thể? Nhưng là cửu long đầu đều bị Tiêu Tà dẫm bạo, sự thật bại ở trước mắt, cũng không chấp nhận được bọn họ không tin. Không tốt, có trá. Tiêu Tà thói quen tính nâng lên tay phải, hướng cửu long thi thể thượng một mạt, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, hắn thế nhưng không có từ cửu long thi thể thượng lấy ra bảo dương. Phốc phốc phốc. Liên ở Tiêu Tà nhận thấy được không đúng thời điểm, cửu long vô đầu thi thể thượng, đột nhiên buộc phát ra vô số màu xanh lục xiềng xích, tia chớp đem Tiêu Tà thân thể xỏ xuyên qua. Tiêu Tà chỉ cảm thấy một cổ đau nhức truyền đến, sau đó cả người sức lực bị nháy mắt rút cạn, trong cơ thể đấu khí cũng cảm giác không đến một chút ít. Dị hỏa cũng hoàn toàn điều động không được, vê đút vê đút vê đút. Con cả người trực tiếp bị này đó xiềng xích treo ở giữa không trung. Vê đút vê đút vê đút ý ấp kỳ ủ xì tù mở thế nào? Có phải hay không toàn thân vô lực hơn nữa vận chuyển không được trong cơ thể đấu khí, chúng ta khốn long khóa, liền tính là đấu đế cũng đến cho ta nằm bò. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, cửu long vô đầu thi thể, thế nhưng một lần nữa mọc ra một cái đầu, nhìn Tiêu Tà vẻ mặt hài hước nói. Cửu long gia hỏa này, lần đầu tiên cùng hắn đối chiến thời điểm, ta cũng là thiếu chút nữa bị hắn lừa. Hắc ma vương lắc lắc đầu cười nói. Cửu long bản thể là thượng cổ rắn chín đầu, chỉ cần còn có một cái đầu không có bị chém rớt, hắn sẽ không phải chết. Hơn nữa chỉ cần còn có một cái đầu, mặt khác bị chém rớt đầu, còn sẽ ở thời gian rất ngắn khôi phục lại. Lúc trước hắc ma vương cùng cửu long lần đầu tiên giao thủ thời điểm, cũng ở hắn này nhất chiêu thượng ăn lỗ nặng. Chỉ cho rằng giết cửu long, kết quả liền lơi lỏng một ít, ở một người đấu thánh đỉnh cường giả trước mặt mất đi cảnh giác tâm, chẳng sợ lộ ra một tia sơ hở, cũng là chí mạng, nếu không phải bởi vì hắc ma vương thiên phú thần thông, chỉ sợ đã chết ở cửu long trong tay. Hắc ma vương bản thể là ma trương thú, nói như vậy, ma trương thú chỉ có thể tu luyện đến nhất giai đến nhị giai ma thú, nhưng là mọi việc luôn có ngoại lệ, hắc ma vương chính là một con tu luyện đến cửu giai ma trương thú. Ở đấu khí đại lục trung ma trương thú khôi phục lực, là có tiếng. Liên tính là bị đánh chỉ còn lại có một ngón tay, làm theo có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng, hoàn hảo không tổn hao gì khôi phục lại, giống hắc ma vương loại này cửu giai ma trương thú, khôi phục lực càng là đáng sợ. Lúc trước Hắc Ma Vương cùng Cửu Long lần đầu tiên chiến đấu, tuy rằng bị Cửu Long giả chết cấp âm tới rồi, nhưng là Cửu Long cũng không nghĩ tới Hắc Ma Vương bản thể là ma trương thú, đều bị chém thành hai nửa, còn có thể đủ nháy mắt khôi phục lại. Chương 443 tự bạo. Tứ đại ma thú vương giả, tuy rằng thực lực đều không sai biệt lắm, nhưng là Hắc Ma Vương lại là việc nhân đức không nhường ai người mạnh nhất, bởi vì một cái đánh không chết đấu thánh đỉnh cường giả, này khó chơi trình độ, tuyệt đối vượt quá mọi người tưởng tượng. Muốn hoàn toàn giết chết, chỉ sợ chỉ có đấu đế cường giả mới có thể đủ làm được, bằng không giống nhau công kích, liền tính cái kia thương đến Hắc Ma Vương, phỏng chừng còn không có hắn khôi phục tốc độ mau đâu. Phải biết rằng, liền tính bị đánh bạo đầu, Hắc Ma Vương cũng chỉ yêu cầu một giây không đến thời gian, là có thể đủ hoàn toàn khôi phục, này còn như thế nào đánh. Ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ hảo hảo cùng ngươi chơi, sẽ không làm ngươi nhanh như vậy chết, bất quá chờ một lát, chỉ sợ ngươi sẽ cầu ta giết ngươi. Cửu Long một đôi xà đồng, lạnh lẽo nhìn Tiêu Tà, âm chắc chắc nói. Bên kia Tử Nghiên nhìn thấy Tiêu Tà bị Cửu Long bắt lấy, nhịn không được chuẩn bị ra tay cứu giúp, lại bị Tiểu Y Tiên ngăn cản xuống dưới. Tiêu Tà hiện tại còn chưa tới tuyệt cảnh, đây là thuộc về hắn chiến đấu, chúng ta tự tiện nhúng tay, hắn sẽ không cao hứng. Tiểu Y Tiên đối lòng tràn đầy lo lắng Tử Nghiên an ủi nói. Tiểu Y Tiên là trừ bỏ Nho Nhỏ bên ngoài, đối Tiêu Tà nhất hiểu biết người, nhìn đến Tiêu Tà mặt không đổi sắc bộ dáng, nàng liền biết Tiêu Tà hiện tại chân chính hưởng thụ trận chiến đấu này, tự tiện nhúng tay chỉ biết nhiễu Tiêu Tà hứng thú. Tử Nghiên ngươi yên tâm, thiếu gia còn có rất nhiều tuyệt chiêu đều không có sử dụng đâu. Thanh Lân cũng là vẻ mặt ý cười đối Tử Nghiên nói. Tiêu Tà liền Vạn Tương cùng Kính Phản đều không có triệu hồi ra tới, căn bản không có dùng ra toàn lực, cho nên Thanh Lân một chút cũng không lo lắng Tiêu Tà an nguy. Phi, muốn lao tử mệnh, ngươi cũng muốn có cái kia bản lĩnh mới được. Tiêu Tà một ngụm nước miếng phun hướng Cửu Long, vẻ mặt khinh thường nói. Ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Cửu Long tránh thoát Tiêu Tà phun nước miếng, một phen kéo xuống Tiêu Tà cánh tay phải, tính cả Tiêu Tà tay phải chung bắt lấy ma kiếm, cùng nhau ném tới một bên. Vê đút vê đút vê đút trần kêu mua xỉ xù hạt e giờ lưu dê ân hử. Tiêu Tà kêu lên một tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu Long xa đồng, hàn y nói, ngươi xem qua pháo hoa sao? Cái gì? Cửu Long nghe được Tiêu Tà không đầu không đuôi nói, hơi hơi sửng sốt. Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Tiêu Tà hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng, sau đó tuôn ra chói mắt quang mang, một cổ vô cùng cuồng bạo năng lượng, từ Tiêu Tà trên người trào ra. Không tốt, mau rời đi nơi này. Cổ Nguyên cảm nhận được này cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng, vội vàng tay phải vung lên, cuốn lên Tiểu Y Tiên các nàng, nhanh chóng rời xa nơi này. Mặt khác đấu thánh cường giả, cảm nhận được này cổ kinh khủng năng lượng, cũng đều là dùng ra toàn lực, hướng nơi xa nhanh chóng thoát đi. Hận không thể nhiều sinh ra hai cái đuổi. Tiếp theo nháy mắt, oanh một tiếng, một đạo khủng bố nổ mạnh sóng xung kích, hướng bốn phía thuấn di khuyết tán mở ra, đem không trung oanh ra một cái thật lớn vô cùng lỗ trống. Tại đây nổ mạnh dưới, phạm vi ngàn dặm, tất cả đều biến thành cho bụi, lưu lại một đường kính ngàn dặm, thâm trăm mét cự hố. Nhất tới gần Tiêu Tà Cửu Long, tại đây nổ mạnh dưới, liền thoát đi đều làm không được, liền bị tạc tra đều không còn. Đừng nói hắn bản thể chỉ là thượng cổ rắn chín đầu, liền tính hắn là cùng Hắc Ma Vương giống nhau kiểu giai ma trương thú, tại đây loại nổ mạnh hạ, cũng đến biến thành cho bụi. Cổ Nguyên bọn họ phi ở ngàn dặm ở ngoài không trung, lòng còn sợ hãi nhìn dưới chân hô to, có vài tên phản ứng chậm hơn một giây đấu thánh cường giả, đã tại đây chàng nổ mạnh trung bị trực tiếp nổ thành cho bụi, liền cái cha cũng chưa thừa. Nếu không phải Cổ Nguyên bọn họ phản ứng mau, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị cùng nổ thành cho bụi. Đây là Tiêu Tà tuyệt chiêu sao? Tử Nghiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía dưới hô to, có chút không dám tin tưởng hỏi. Tiêu Tà. Tiểu Y Tiên không để ý đến Tử Nghiên nói, nàng như thế nào cũng sẽ nghĩ đến Tiêu Tà sẽ lựa chọn tự bạo. Tại đây loại uy lực tự bạo hạ, liền tính là Tiêu Tà, chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại khả năng. Vê đút vê đút vê đút triệt kỳ ủ thụ nhân xỉ hảo di sủ ủ hiểm dê Tiểu Y Tiên tưởng tượng đến Tiêu Tà sẽ chết, cả người đều mau điên rồi, một cổ thấm người sát ý từ nàng nhu nhược thân thể mềm mại thượng phóng lên cao. Tại đây cổ kinh thiên sát ý bên trong, Tiểu Y Tiên tóc dài bay múa, trạng như điên cuồng, chỉ vào Hắc Ma Vương bọn họ, nghiến răng nghiến lợi kêu lên, là các ngươi, đều là các ngươi bức tử Tiêu Tà, ta muốn các ngươi đền mạng. Vâng! Tiểu y tiên dứt lời, phạm vi ngàn dặm, nháy mắt biến thành nọc độc hải dương, che trời nọc độc phóng lên cao, một ít trốn tránh không kịp đấu thánh cường giả, dính vào một giọt nọc độc, liền cả người tê mỏi, sau đó quần quận không ngừng nọc độc theo sát sau đó, vây quanh đi lên, đêm này hòa tan liền cái cốt cha đều không dư thừa. Dầm! Cổ đạo bọn họ nhìn đến phát cuồng tiểu y thề tiên, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ tới ngày thường nhìn qua phúc hậu và vô hại, ôn nhu khả nhân tiểu y thề tiên, sinh khí lên, thế nhưng sẽ như thế làm cho người ta sợ hãi. Thiên nhi tỷ tỷ, ngươi xem đó là cái gì? Thanh Lân chỉ vào hố to trung, kia nói cầm trong tay ma kiếm thân ảnh, kinh hỉ kêu lên. Tiêu tả, thấy rõ kia đạo nhân ảnh bộ dạng sau. Tiểu y tiên mắt đẹp nháy mắt che kín một tầng hơi nước, hóa thành một đạo kim quang, phi phát tới rồi bóng người trong lòng ngực. Ta rất sợ hãi, nếu ngươi thật sự đã chết, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu y tiên gắt gao ôm tiêu tả, sợ một buông tay liền sẽ vĩnh viễn mất đi tiêu tả. Tiên nhi tiêu tả có chút đau lòng vươn tay phải, nhẹ nhàng lau khô tiểu y tiên nước mắt, hắn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu y tiên cái dạng này. Ở hắn trong ấn tượng tiểu y tiên vẫn luôn là gặp biến bất kinh bộ dáng, không nghĩ tới tiểu y tiên thế nhưng sẽ bởi vì lo lắng cho mình, trở nên như thế thất thố, vui mừng đồng thời lại cảm thấy thương tiếc. Tiên nhi, ta đáp ứng ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không trước ngươi mà đi, ta không bao giờ sẽ làm ngươi thể hội loại này thống khổ. Bất quá ta thề, ta tuyệt không sẽ làm ngươi chết đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, ngươi còn phải cho ta sinh một đống hài từ đâu. Tiêu tả phủng tiểu y tiên tinh xảo khuôn mặt, nghiêm túc nói. Vê đút vê đút vê đút qua kỳ ủ xì xù ủ sân giờ gờ ân. Nghe tiêu tả này khác loại thổ lộ, tiểu y tiên mặt đẹp thượng hiện lên một mặt đỏ ửng, vui vẻ gật gật đầu. Thiếu gia, Thanh Lân có chút nhút nhát sợ sệt kêu lên, nàng nhìn thấy tiêu tả không có việc gì, cũng tưởng bổ nhào vào tiêu tả trong lòng ngực khóc lớn một hồi, chỉ là nhìn tiểu y tiên dáng vẻ này, nàng thật sự ngượng ngùng quấy rầy. Tiêu tả nhìn thấy Thanh Lân kia phó muốn tới gần chính mình, rồi lại không dám tới gần bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, một tay đem nàng cùng ôm sắt trong lòng ngực. Tiểu y tiên cùng Thanh Lân các nàng hai cái, ở thế giới này, cùng tiêu tả ở chung thời gian dài nhất, đều là tiêu tả vô cùng quan trọng người. Tiêu tả, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Tử Nghiên thân hình chợt lóe, xuất hiện ở tiêu tả trước mặt, vô vô trước ngực đại bạch thỏ, vẻ mặt may mắn nói. Nếu tiêu tả xảy ra sự tình, ta đi nơi nào đi tìm một cái lợi hại như vậy luyện dược sư, luyện đan cho ta ăn à. May mắn không có việc gì, đúng rồi, tiểu y tiên cùng Thanh Lân đều cấp tiêu tả một cái ôm, ta muốn hay không cũng cấp một cái. Tử Nghiên nhìn bị tiêu tả ôm tiểu y tiên cùng Thanh Lân, vẻ mặt rồi dám ám đạo. Nghe được Tử Nghiên quan tâm nói, tiêu tả vui mừng cười cười, còn tính nha đầu này có điểm lương tâm. Nếu tiêu tả biết Tử Nghiên cái này nha đầu trong lòng chân thật ý tưởng, tuyệt đối sẽ đem tiểu thí thí cấp chịu sưng. Vừa rồi cùng Cửu Long đại chiến thời điểm, tiêu tả nguyên bản là chuẩn bị lợi dụng ma kiếm xuyên xuyên trái cây năng lực, thoát ly khốn long khóa khống chế, bất quá không nghĩ tới Cửu Long sẽ đem chính mình tay phải cấp xả đoạn, tính cả ma kiếm cùng nhau ném tới một bên, này liền làm tiêu tả tính toán thất bại. Chương 444 không đánh không quen nhau. Vì thế tiêu tả liền trực tiếp lợi dụng bom trái cây năng lực, kiếp nổ chính mình thân thể, dẫn phát nổ mạnh, so với dẫn phát tứ tượng viêm trận nổ mạnh uy lực còn phải cường đại. Nguyên bản tiêu tả tại đây nhất chiêu dưới, hẳn là thi cốt vô tổn, bất qua phía trước tiêu tả tay phải bị Cửu Long xả xuống dưới, mà này chỉ đứt tay ở tiêu tả cố ý khống chế hạ, nổ mạnh không có lan đến gần này chỉ đứt tay, ở tinh quang chiếu dọi xuống, tiêu tả bằng vào này chỉ đứt tay. Hoàn hảo không tổn hao gì khôi phục, hết thể đều ở tiêu tả tính toán bên trong. Bất quá sử dụng tự bạo thân thể loại này chiêu số, cũng là phi thường nguy hiểm. Tuy rằng tiêu tả có thể hấp thu sao trời lực lượng, nhanh chóng khôi phục lại, nhưng là khôi phục cũng là yêu cầu nhất định thời gian. Ở đâu không có khôi phục tốt thời điểm, tiêu tả trên cơ bản không có gì chiến lược. Nếu thật sự bị người bắt lấy cái này nháy mắt, là rất có khả năng hoàn toàn giết chết tiêu tả. Tiêu tả trấn an hảo tiểu y tiên các nàng sau, nhìn chung quanh một chút bốn phía, sở hữu cùng tiêu tả ánh mắt đối diện đấu thánh cường giả, đều không tự chủ được rời đi ánh mắt, liền Cửu Long loại này cường đại tồn tại, đều bị tiêu tả đánh cho bụi đều không dư thừa, bọn họ đã bị kinh sợ trụ, căn bản không dám động thủ. Hắc Ma Vương, Độc Hoa Hồng, các ngươi nếu còn muốn khai chiến nói, như vậy liền khai chiến đi. Tiêu Tả cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Hắc Ma Vương cùng Độc Hoa Hồng trên người, hiện tại Cửu Long đã chết, răng nọc lại bị Hồng Quỷ bám trụ, cầm đầu chính là Hắc Ma Vương cùng Độc Hoa Hồng hai người, chỉ cần bọn họ chịu thua, như vậy lúc này đây nguy cơ, liền tính giải quyết. Độc Hoa Hồng nhìn thoáng qua một bên Cổ Nguyên, nếu thật sự lại ra tay, chỉ sợ Cổ Nguyên liền cũng sẽ ra tay, đến lúc đó nàng cùng Hắc Ma Vương hai người đối thượng Tiêu Tả cùng Cổ Nguyên, hiệu chết về tay ai thật sự nói không chừng. Độc Hoa Hồng lộ ra một cái mê người tươi cười, khẽ cười nói, Tiêu Tả đệ đệ nói đùa, nếu Long Hoàng Đại Đế truyền thừa bị Tử Nghiên muội muội được đến, vậy xem như nàng phúc duyên, tỷ tỷ liền bất đồng nàng tranh. Vê đút vê đút vê đút qua kỳ ủ xìa sủ ủ sân giờ gờ như thế liền hảo, Hắc Ma Vương ngươi ý tứ đâu. Tiêu Tả nghe được Độc Hoa Hồng nói, gật gật đầu, Độc Hoa Hồng đã chịu thua, như vậy liền dư lại Hắc Ma Vương, nếu hắn không biết thú, như vậy Tiêu Tả cũng không ngại ra tay đem hắn diệt sát rớt. Hắc Ma Vương thật sâu nhìn Tiêu Tả một hồi, đối với Tiêu Tả vừa rồi kia chiêu tự bạo, hắn cũng là phi thường kiên kỵ, liền tính khôi phục lực lại cường, ở cái loại này uy lực nổ mạnh hạ, cũng sẽ biến thành cho bụi. Hắc Ma Vương hướng tới thủ hạ ma thú cường giả nhóm bàn tay vung lên, kêu lên, chúng ta đi. Hắc Ma Vương dứt lời, tức khắc một đám ma thú cường giả đi theo hắn rời đi. Tiêu Tả đệ đệ, tỷ tỷ thật sự thực chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt, lúc này đây liền trước cáo tử, cũng không nên quá tưởng tỷ tỷ a. Độc Hoa Hồng nhìn thấy Hắc Ma Vương đoàn người rời đi, chiều Tiêu Tả vứt một cái mị nhãn, cũng xoay người mang theo một chúng thủ hạ rời đi. Mặt khác đấu thánh cường giả thấy thế, hai mặt nhìn nhau, cũng đều xoay người rời đi, nếu tứ đại ma thú vương giả đều lấy Tiêu Tả không có cách nào, như vậy bọn họ còn lưu lại nơi này cũng vô dụng, vạn nhất làm tức giận Tiêu Tả, rước lấy họa sát thân đã có thể không có lời. Ầm ầm ầm. Theo đám người dần dần tan đi, một trận tiếng gầm rú truyền đến, Tiêu Tả bọn họ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái cao tới trăm trượng, giống như tiểu sơn màu đen cự chuột, đang ở giống bên này chạy tới. Đại chuột đen, lại mau một chút, ha ha ha. Hồng Quỳ ngồi ở cự chuột trên lưng, phát ra chuông bạc tiếng cười. Nha đầu thúi, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta một mạng, là có thể đủ đối ta quá làm càn. Giang Nọc nghe được Hồng Quỳ kêu chính mình đại chuột đen, khỏe mắt co giật, nhịn không được kêu lên. Đại chuột đen nghe đi lên nhiều thân thiết, ta mặc kệ, ta liền kêu ngươi đại chuột đen. Hồng Quỳ nghe vậy, vội vàng phồng lên cái miệng nhỏ phản bác nói. Hô! Tùy ngươi liền đi. Giang Nọc phun ra một ngụm trường khí, nhịn xuống trong lòng lửa giận, có chút bất đắc dĩ nói. Hạc Cầu tiểu thuyết thôn thông vong chẳng được bao lâu, Giang Nọc liền cong Long Quỳ đi tới Tiêu Tả trước mặt, Hồng Quỳ thân hình chợt lóe, đem trong tay dẫn theo hai cái người áo đen ném tới trên mặt đất, sau đó vui vẻ bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực, cười nói, ca ca, tiểu quỳ đã trở lại. Tiểu quỳ, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tiêu Tả xoa xoa Hồng Quỳ tóc đẹp, nhìn thoáng qua Giang Nọc sau, có chút nghi hoặc hỏi. Giang Nọc cùng Hồng Quỳ không phải đi một mình đấu sao? Như vậy hòa mình, hơn nữa Tiêu Tả nhìn thoáng qua trên mặt đất hai cái người áo đen, một cái là hư vô nuốt viêm, một cái khác còn lại là hồn hư tử, bọn họ không phải hẳn là đã sớm rời đi sao? Như thế nào sẽ rơi xuống Hồng Quỳ trên tay? Nhìn trước mắt tình huống, Tiêu Tả hiện tại thật là không hiểu ra sao. Hồng Quý nghe được Tiêu Tả nói, cười cấp Tiêu Tả giải thích cụ thể phát sinh hết thảy. Nguyên lai đương Hồng Quý cùng Giang Nọc hai người đến phương xa đại chiến thời điểm, hồn tộc người liền giấu ở một bên, chuẩn bị ngồi thu cá lợi, đương Hồng Quý đem Giang Nọc bị thương nặng thời điểm, hư vô nuốt viêm bọn họ quyết đoán ra tay, thành công dùng linh hồn bí thuật phong ấn ở Hồng Quý. Hồng Quý tuy rằng là kiếm linh, nhưng kỳ thật cũng là linh hồn thể, mà hồn tộc nhất am hiểu đối phó linh hồn thể, cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn họ nhìn đến Hồng Quỳ đánh bại Giang Nọc sau, mới dám tiếp tục động thủ. Hết thể như bọn họ dự đoán giống nhau, ở bọn họ đầy đủ chuẩn bị tốt dưới tình huống, bọn họ thành công đem Long Quỳ cấp vây khốn, nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là, Long Quỳ ăn xuyên xuyên trái cây, cái gọi là linh hồn bí thuật phong ấn, ở Long Quỳ trước mặt kỳ thật giống như không có gì, phong ấn đối với Long Quỳ tới nói, kỳ thật cũng là một loại vật chất, xuyên qua đi, phong ấn tự nhiên liền mất đi hiệu lực. Ở hư vô nuốt viêm bọn họ chuẩn bị thừa dịp Giang Nọc bị Hồng Quỳ bị thương nặng, còn không có tới kịp khôi phục lại thời điểm, nhất cử diệt sát Giang Nọc, cướp lấy linh hồn của hắn thể thời điểm, Hồng Quy tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, con ra tay cứu răng nọc, sau đó cùng răng nọc liên thủ bắt sống hư vô nuốt viêm cùng hồn hư tử. Vê đút vê đút vê đút phương tiêu tuy đạn xì ở sủ ổ cực con đến nỗi mặt khác hồn tộc người trong, hoặc là bị giết hoặc là chạy thoát, đối với những cái đó may mắn chạy thoát hồn tộc người trong, Hồng Quy các nàng cũng lười đến đuổi theo giết. Dù sao hư vô nuốt viêm cùng hồn hư tử đều bị bắt sống, này hai cái hóa, một cái là hồn tộc phó lãnh đạo, một cái là hồn tộc đệ nhất luyện dược sư, tổn thất này hai viên đại tướng, cũng đủ hồn tộc đau mình thật dài thời gian. Nha đầu thúi, xem ở ngươi mặt mũi thượng, này Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, ta liền không đoạn. Giang Nọc biến trở về nhân thân, nhìn Hồng Quỳ, sờ sờ dâu cá chê nói. Nói xong Giang Nọc tay phải vung lên, mang theo thủ hạ ma thú cường giả xoay người rời đi. Đại chuột đen, về sau có rảnh nói, ta sẽ đi tìm người chơi. Hồng Quỳ nhìn Giang Nọc bóng dáng, phất phất tay, lớn tiếng kêu lên. Nha đầu thúi, kêu ta Giang Nọc đại nhân. Giang Nọc nghe được Hồng Quỳ tiếng kêu, dưới chân một cái lảo đảo, nhịn không được xoay người lại, đối Hồng Quỳ tức muốn hộp máu kêu lên. Giang Nọc đều sắp khóc, Hồng Quỳ nha đầu này làm cho Giang Nọc thủ hạ, trực tiếp như vậy kêu hắn, làm hắn về sau còn như thế nào ở tiểu đệ trước mặt, bày ra lão đại cái giá. Ta đã biết, đại chuột đen. Hồng Quỳ nghe vậy, gật gật đầu, vui vẻ hô. Hô hô hô Giang Nọc thô xuyến mấy hơi thở, may mà không hề để ý tới Hồng Quỳ, xoay người rời đi. Nếu không nói thêm nữa vài câu, hắn khẳng định sẽ bị tức chết. Giang Nọc thủ hạ những cái đó ma thú cường giả nhóm, liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt ý cười, bất quá sợ hãi khiến cho Giang Nọc lửa giận, cho nên bọn họ cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, một đám cố nén cười, đi theo Giang Nọc rời đi. Chương 446 Linh hồn hộ giáp. Giang Nọc bọn họ rời đi sau, Tiêu Tà đem ánh mắt dừng lại ở hư vô nuốt viêm cùng hồn hư tử trên người. Trong mắt hiện lên một tia sắc ý, nâng lên tay phải một trưởng chụp đã chết hồn hư tử, từ hắn thi thể thượng lấy ra một cái bảo dương, sau đó tính cả hắn thi thể cùng nhau thu lên. Nhìn hồn hư tử linh hồn thể chuẩn bị chạy trốn, Tiêu Tả tay phải nhất chiêu, đem nó chụp vào trong tay, một ngụm nuốt đi xuống. Thu thập xong hồn hư tử sau, Tiêu Tả đem ánh mắt chuyển tới một bên mất đi năng lực phản kháng hư vô nuốt viêm trên người, ở hắn kinh hoàng trên nét mặt. Tay phải một phen ấn ở đỉnh đầu hắn phía trên, trong tay một đoàn 11 loại nhan sắc tạo thành dị hỏa trào ra, chui vào đỉnh đầu hắn bên trong, cùng với hư vô nuốt viêm từng trận kêu rên, rút ra một đoàn màu đen ngọn lửa, đúng là hư vô nuốt viêm căn nguyên chi hỏa. Đường căn nguyên chi hỏa bị Tiêu Tà rút ra sau, hư vô nuốt viêm rốt cuộc duy trì không người ở hình, hóa thành một đoàn hắc viêm, dung nhập Tiêu Tà trong tay căn nguyên chi hỏa chung. Tiêu Tà đem hư vô nuốt viêm căn nguyên chi hỏa thu hảo sau, hướng cổ nguyên tới rồi thanh đường, lấy ra thổ linh châu mang theo tiểu y tiên các nàng về tới đan vực. Thật nhiều thiên tài địa bảo a. Mới vừa trở lại Tiêu Tà trưởng lão trong trang viên, Tử Nghiên liền nhăn quỳnh mũi nơi nơi ngửi ngửi, Tử Nghiên bản thân liền có tầm bảo thiên phú, đối với thiên tài địa bảo phá lệ mẫn cảm, mà đan vực làm luyện dược sư nơi tụ tập, không biết góp nhặt nhiều ít quý trọng dược liệu, đối với Tử Nghiên tới nói, nơi này quả thực chính là thiên đường. Tiên Nhi, Thanh Lân, Tử Nghiên nha đầu này lần đầu tiên tới đan vực, các ngươi mang Tử Nghiên ở đan vực đi dạo đi. Tiêu Tả nhìn Tử Nghiên kia phó thèm miêu dạng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối tiểu y tiên các nàng nói. Có tiểu y tiên cùng Thanh Lân bồi Tử Nghiên, Tiêu Tả cũng có thể yên tâm một chút, bằng không này Tử Nghiên nha đầu này khẳng định lại sẽ khắp nơi đi an vụng dược liệu, trong một đống phiền toái trở về. Tiêu Tả thân là tiểu đan tháp trưởng lão, tuy rằng không e ngại những cái đó phiền toái, nhưng là phiền toái loại đồ vật này tự nhiên là càng ít càng tốt. Hảo A. Hảo A. Thiên Nhi tỷ tỷ, Thanh Lân chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tử Nghiên vừa nghe Tiêu Tà nói, vội vàng giữ chặt tiểu y tiên cùng Thanh Lân tay, gấp không chờ nổi kêu lên. Tử Nghiên đã sớm muốn nơi nơi đi dạo, chỉ là không lâu trước đây mới phát sinh quá Tiêu Tà vì nàng, độc đấu tứ đại ma thú vương giả. Nếu nàng trực tiếp mở miệng nói muốn đi chơi, có thể hay không có vẻ quá vô tâm không phổi. Bất quá nếu Tiêu Tà đã mở miệng, như vậy nàng đi ra ngoài chơi, liền thuận lý thành trương. Tiểu y tiên nhìn vẻ mặt hưng phấn Tử Nghiên, bất đắc dĩ thở dài, cái này nha đầu thật đúng là vô tâm không phổi, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nàng liền cùng không có việc gì người dường như, bất quá Tiêu Tà lo lắng cũng là đúng, nếu nàng không ở một bên đi theo. Phỏng chừng nha đầu này lại không biết sẽ gặp phải nhiều ít phiền toái. Thanh Lân, chúng ta đi thôi. Tiểu Y Tiên bị Tử Nghiên chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm đến, một trận vô ngữ, có chút bất đắc dĩ nói. Đi lâu. Tử Nghiên nhìn thấy Tiểu Y Tiên đáp ứng xuống dưới, hoan hô một tiếng, lôi kéo Thanh Lân hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiên Nhi, Tử Nghiên nha đầu này liền phiền toái ngươi, trong khoảng thời gian này ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, đừng làm cho nha đầu này rời đi đan vực, bên ngoài chính là một đống lớn người, mơ ước trên người nàng đại đế truyền thừa đâu. Tiêu Tả nhìn có chút hưng phấn quá mức Tử Nghiên, vô ngữ lắc lắc đầu, đối Tiểu Y Tiên dặn dò nói. Tuy rằng phía trước bởi vì Tiêu Tả diệt sát Cửu Long, kinh sợ ở Hắc Ma Vương bọn họ, nhưng là này kinh sợ chỉ có thể trấn trụ nhất thời. Long Hoàng Đại Đế truyền thừa thật sự là quá mê người, liền tính những người đó sợ hãi Tiêu Tả thực lực, không dám minh đoạt, nhưng là Tiêu Tả không có khả năng vĩnh viễn canh giữ ở Tử Nghiên bên người, nếu có cơ hội nói, những cái đó đấu thánh cường giả là sẽ không bỏ qua Tử Nghiên trên người Long Hoàng Đại Đế truyền thừa. Yên tâm đi. Ta xem trọng nàng. Tiểu Y Tiên mỉm cười điểm điểm trắng ve, đối với Tiêu Tả bất đắc dĩ, nàng là tràn đầy đồng cảm. Chờ Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên các nàng rời khỏi sau, Tiêu Tả cũng ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian bên trong. Thật đúng là an tĩnh a. Tiêu Tả tiến vào sùng bái không gian sau, nhìn chung quanh một chút, không có nhìn đến thân ảnh nho nhỏ. Nho nhỏ cái này tiểu gia hỏa hiện tại trên cơ bản đều đại ở thần uy trong không gian, ở nơi đó có long quỷ các nàng bồi nàng chơi, có thể so đại ở sùng bái trong không gian hảo chơi nhiều. Tiêu Tả tay phải vung lên, lấy ra hai cái bảo dương, này hai cái bảo dương trong đó một cái là thạch ma chi vương, còn có một cái là hồn hư tử. Tiêu Tả vẻ mặt đáng tiếc lắc lắc đầu, phía trước cửu long ở chính mình tự bạo dưới, bị nổ thành cho bụi, nói cách khác. Tiêu Tả thủ hạ liền sẽ nhiều ra một người cựu tinh đấu thánh đỉnh cường giả. Bất quá đây cũng là không có cách nào, cựu long bản thể là thượng cổ rắn chín đầu, muốn giết chết hắn, liền rất khó làm hắn thi thể bảo trì hoàn chỉnh, trừ phi Tiêu Tả thực lực xa xa vượt qua cựu long mới được. Tiêu Tả ý niệm vừa động, mở ra hai cái bảo dương, ở thạch ma chi vương bảo dương bên trong, khai ra chính là một quả thổ hoàng sắc tinh thạch, mà hồn hư tử bảo dương chung. Khai ra đây là một cái lớn bằng bàn tay trong suốt áo giáp. Tiêu Tả cầm lấy thổ hoàng sắc tinh thạch, ném ra một cái tra xét thuật, chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì thổ thuộc tính chi thủy, có thể làm dùng giả đạt được thổ thuộc tính linh căn. Thứ này cũng coi như là cái bảo vật đi. Chỉ là đối với ta tới nói có điểm dâu dịa a. Tiêu Tả nhìn trong tay thổ thuộc tính chi thủy, có chút bất đắc dĩ nói. Đấu giả trên người đều có linh căn. Bất đồng linh căn tu luyện ra tới đấu khí thuộc tính cũng bất đồng, thật giống như một cái luyện dược sư liền yêu cầu hỏa thuộc tính linh căn cùng một thuộc tính linh căn mới được. Lúc trước Tiểu Y Y Tiên chính là bởi vì không có hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính linh căn, mới không có trở thành luyện dược sư. Cái này thổ thuộc tính chi tủy có thể làm người đạt được thổ thuộc tính linh căn, đối với đại đa số người tới nói, đều xem như hiếm có bảo bối, nhưng là Tiêu Tả có được vô tướng chi lực. Có thể tùy ý đem trong cơ thể đấu khí chuyển hóa thành các loại năng lượng, này thổ thuộc tính chi thủy, với hắn mà nói liền có vẻ có thể không. Tiêu Tả đem thổ thuộc tính chi thủy trước phóng tới một bên, cầm lấy trong suốt áo giáp, hướng tới nó dùng ra tra xét thuật, biểu hiện vì, linh hồn hộ giáp, có thể người bảo hộ linh hồn. Linh hồn hộ giáp giới thiệu tuy rằng đơn giản, nhưng là lại rất cường đại. Linh hồn hộ giáp giống như kỳ danh, chính là dùng để bảo hộ linh hồn phòng cụ. Loại này linh hồn phòng cụ, liền tính ở viễn cổ thời đại, cũng là phi thường thưa thớt, tới rồi hiện tại, chỉ sợ rất nhiều người cũng không biết có linh hồn phòng cụ. Tiêu Tả ngồi xếp bằng, một cổ linh hồn chi lực từ hắn giữa mày trào ra, rót vào tới rồi linh hồn hộ giáp bên trong, ngay sau đó này linh hồn hộ giáp liền giống như một đoàn chất lỏng, dung nhập tới rồi Tiêu Tả giữa mày bên trong. Tiêu Tả đem ý thức tiến vào thức hải bên trong, ở trong thức hải gian. Một viên hình tròn linh hồn kết tinh chính phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, linh hồn kết tinh ở ngoài, có thể nhìn đến một kiện như ẩn như hiện trong suốt hộ giáp, đem này bao quanh bao bọc lấy, chung quanh tắc từ thanh long cầm đầu 11 cái thần thú, lẳng lặng bảo hộ. Có linh hồn hộ giáp cùng 11 cái thần thú hỏa linh bảo hộ, chỉ sợ cũng xem như thật sự đấu đế cường giả, cũng đừng nghĩ thương đến Tiêu Tả linh hồn, thậm chí nếu đấu đế cường giả, dám dùng linh hồn chi lực tiến vào Tiêu Tả thức hải bên trong, còn sẽ bị 11 cái thần thú hỏa linh bị thương nặng. Chương 447 Hồn Thiên Đế xuất quan. Đem linh hồn hộ giáp luyện hóa lúc sau, Tiêu Tả ý niệm vừa động, rời đi thức hải bên trong, tay phải vung lên, trong tay nhiều một đoàn màu đen ngọn lửa. Tiêu Tả có chút cực nóng nhìn chằm chằm trong tay nuốt vô hư viêm, tuy rằng đều là màu đen ngọn lửa, nhưng là hư vô nuốt viêm cùng thiên chiếu chi hỏa so sánh với lại vẫn là liếc mắt một cái là có thể đủ xem ra tới. Thiên chiếu chi hỏa nhìn qua cho người ta một loại yêu dị cảm giác, mà hư vô nuốt viêm còn lại là cùng loại với hắc động giống nhau, hấp dẫn chung quanh sự vật, ngay cả ánh sáng đều có hơi vằn mèo. Cảm thụ được hư vô nuốt viêm bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, Tiêu Tả trong cơ thể đấu khí điên cuồng tuôn ra mà ra, đem hư vô nuốt viêm bao vây lại, bắt đầu toàn lực luyện hóa lên. Ở 11 loại dị hỏa dưới sự trợ giúp, hư vô nuốt viêm bị nhanh chóng luyện hóa, Tiêu Tả trên người khí thế cũng ở nhanh chóng gia tăng, theo thời gian dần dần trôi đi, Tiêu Tả toàn thân tâm đắm chìm ở luyện hóa hư vô nuốt viêm chung. Ở Tiêu Tả luyện hóa hư vô nuốt viêm đồng thời, hồn giới bên trong, bốn vị người áo đen vẻ mặt chật vật từ trong hư không trốn thoát, bọn họ đúng là hồn tộc bốn ma thánh, hồn diễm, hồn sát, hồn kính, hồn đồ. Phía trước bọn họ bốn người ở hư vô nuốt viêm dẫn dắt hạ, chuẩn bị thừa dịp răng nọc cùng hồng quý lưỡng bại câu thương, một lần là bắt được bọn họ hai người, ai ngờ đến hồn tộc phong ấn bí thuật, thế nhưng không thể nề hà hồng quý, ngược lại làm răng nọc cùng hồng quý liên thủ, đem hồn tộc mọi người giết tử thương thảm trọng, hư vô nuốt viêm cùng hồn hư tử bị bắt sống, trừ bỏ bọn họ bốn người lợi dụng bí pháp chạy thoát, mặt khác hồn tộc cường giả tất cả đều bị hồng quý cùng răng nọc, diệt sát. Liền cha đều không dư thừa. Các ngươi bốn người, như thế nào sẽ như thế chật vật? Bốn ma thánh trước mặt không gian một trận vặn mẹo, một vị thân xuyên áo bào cho, tản ra nho nhã khí chất trung niên nam nhân đi ra, có chút kinh ngạc hỏi. Tộc trưởng, ngươi nhưng xem như xuất quan, ở ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, chính là ra đại sự. Hồn diễm bọn họ nhìn thấy hồn thiên đế xuất hiện, trong lòng đè nặng đại thạch đầu, cuối cùng thoáng dịch khai một ít. Hư vô nuốt viêm, cái này hồn tộc phó lãnh đạo bị hồng quỷ các nàng bắt sống, khẳng định là giữ nhiều lành ít, nếu hồn thiên đế còn không xuất hiện bọn họ liền thật sự rắn mất đầu. Hồn thiên đế mày nhăn lại, nhìn hồn diễm bọn họ biểu tình, hắn liền biết khẳng định chuyện xấu, vội vàng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hồn diễm bọn họ bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, đem gần nhất phát sinh sự tình nhất nhất nói cho hồn thiên đế. Hồn thiên đế mỗi nghe được hồn diễm bọn họ nói một câu, mày liền nhăn càng sâu một phần, Tiêu Huyền sống lại, Tiêu Tả chém giết Cửu Long, nói cách khác, Tiêu gia đã có hai cái thực lực không kém gì hắn cường giả, lấy Tiêu gia cùng hồn tộc cân đoán, chỉ sợ chỉ cần tìm được hồn giới vị trí, Tiêu gia liền sẽ liên hợp cổ tộc cùng nhau tấn công hồn tộc, Tiêu Tả, Tiêu Huyền cùng Cổ Nguyên, ba cái thực lực không kém gì hắn cường giả, hơn nữa toàn bộ cổ tộc, chỉ sợ đến lúc đó hồn tộc nguy rồi. Lúc này đây vì cướp đoạt Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, hư vô nuốt viêm cùng hồn hư tử này hai cái hồn tộc trụ cột cũng bị bắt đi, khẳng định là giữ nhiều lành ít, hơn nữa một ít hồn tộc đấu thánh cường giả, cũng ở một trận chiến chung thân chết, lúc này hồn tộc tổn thất thảm trọng, thực lực đại hàng. Hồn thiên đế lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn không nghĩ tới, hắn chỉ là bế quan chữa thương mấy tháng, ngoại giới thế nhưng đã xảy ra như vậy thật lớn biến hóa. Hồn thiên đế vì đà xá cổ đế truyền thừa, như hoa ngàn năm, không tưởng ở sắp thành công phía trước, thế nhưng bị một cái ngang trời xuất thế Tiêu gia tiểu bối cấp phá hủy rất tốt cục diện. Lúc trước đối với xuống dốc Tiêu gia, hồn thiên đế cũng không có quá mức chú ý, chỉ là làm thủ hạ tộc nhân, tìm hiểu đà xá cổ đế ngọc tin tức. Ai có thể đủ nghĩ đến, 3 năm trước đây còn không có tiếng tăm gì Tiêu Tả, 3 năm lúc sau, thế nhưng liền Cửu Long như vậy ma thú vương giả, đều có thể đủ chém giết, ngắn ngủn 3 năm. Tiêu Tả thế nhưng từ một cái đấu chi khí lục đoạn con kiến, biến thành hiện tại có thể so với đấu thánh đỉnh cường giả, Tiêu gia xuất hiện như vậy một thiên tài, bọn họ thế nhưng không có toàn lực đem này bóp chết ở nôi bên trong, thật là lớn nhất thất bại, hiện tại nghĩ đến, hối hận thì đã muộn. Tiêu Tả một người còn chưa tính, hắn còn sống lại đã chết ngàn năm Tiêu Huyền, hiện tại chỉ là Tiêu Tả cùng Tiêu Huyền hai người, liền cũng đủ làm hồn thiên đế đau đầu không thôi. Bất quá cũng đều không phải là không có tin tức tốt, lúc này đây Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, chỉ là một cái gọi là Tử Nghiên tiểu gia hỏa, cái này nha đầu chỉ là một cái vừa mới bước vào đấu thánh tiểu gia hỏa thôi. Nếu Long Hoàng Đại Đế truyền thừa bị Tiêu Tả đến đi, như vậy hồn thiên đế liền thật sự nên tuyệt vọng, Tiêu Tả có thể ở xuống dốc Tiêu gia chung, đều trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này, nếu thật sự làm hắn lại được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, chỉ sợ nếu không bao lâu, Tiêu Tà đột phá đấu đế cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Nhưng là này Long Hoàng Đại Đế truyền thừa rơi xuống Tử Nghiên trên người, vậy không giống nhau, tuy rằng có Tiêu Tà che chở cái này nha đầu, nhưng là Tiêu Tà không có khả năng thời thời khắc khắc đi theo nàng, nếu Hồn Thiên Đế có thể thừa dịp Tiêu Tà không ở, đem Tử Nghiên cấp bát, đến lúc đó được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, nhất cử đột phá đấu đế, đến lúc đó quản hắn cái gì Tiêu Tà, Tiêu Huyền, hết thảy đều là con kiến thôi. Cho ta phân phó đi xuống, vê đút vê đút vê đút. Mau chóng tìm được cái này Tử Nghiên vị trí, chúng ta nhất định phải ở cổ nguyên bọn họ phía trước, được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa. Chỉ cần được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, một khi ta đột phá đấu đế, khi đó chính là ta hồn tộc quân lâm toàn bộ đại lục lúc. Hồn Thiên Đế hai mắt một ngừng, một đạo hàn mang hiện lên, đối hồn diễm bọn họ kêu lên. Hồn Thiên Đế hiện tại đối với đả xá cổ đế truyền thừa, đã không ôm có cái gì hy vọng. Hiện tại Tiêu gia chỉ cần có Tiêu Tà cùng Tiêu Huyền hai người ở, Tiêu tộc kiềm giữ đà xá cổ đế ngọc, hắn liền không khả năng được đến. Tám khối đà xá cổ đế ngọc gom đủ, mới có thể đủ mở ra đà xá cổ đế động phủ, được đến đà xá cổ đế truyền thừa. Nếu thiếu một khối đà xá cổ đế ngọc, như vậy liền tính hắn gom đủ bảy khối, lại có thể như thế nào? Hung chi cổ nguyên trong tay kia khối đà xá cổ đế ngọc, cũng không phải dễ dàng như vậy được đến. Hiện giờ chỉ có ở Tiêu Tà bọn họ không có phục hồi tinh thần lại phía trước, bắt lấy Tử Nghiên, được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, nhất cử đột phá đấu đế, mới có thể vì hồn tộc đoạt được một cái tốt đẹp tương lai, nếu không một khi chờ Tiêu Tà bọn họ cùng cổ tộc liên hợp, hồn tộc liền sẽ bị bọn họ diệt tộc. Là, chúng ta này liền đi làm. Hồn diễm bọn họ nghe được Hồn Thiên Đế nói, vội vàng lĩnh mệnh rời đi, bọn họ cũng biết chuyện này liên quan đến toàn bộ hồn tộc tồn vong. Sự tình nếu thành công, như vậy hồn tộc liền sẽ bởi vì Hồn Thiên Đế đột phá đấu đế, một người đắc đạo, gà chó lên trời, toàn bộ hồn tộc sẽ áp đảo toàn bộ đại lục sở hữu chủng tộc phía trên. Nếu thất bại, như vậy hồn tộc liền sẽ như vậy diệt tộc. Nửa tháng thời gian, giây lát lướt qua, trải qua này nửa tháng lên men, Tiêu Tà vì Tử Nghiên độc đấu tứ đại ma thú vương giả, diện sát cửu long sự tình, đã truyền khắp toàn bộ đại lục, trong khoảng thời gian ngắn. Tiêu Tà tên này, bị mọi người nhớ kỹ. Chương 448 bảy tinh đấu thánh. 18 tuổi cửu phẩm luyện dược sư, trở thành đan tháp từ trước tới nay tuổi trẻ nhất trưởng lão, chém giết cửu giai đỉnh ma thú vương giả cửu long. Mỗi một việc nghe đi lên, đều như vậy không thể tưởng tượng, nhưng là hiện tại cố tình xuất hiện ở cùng cá nhân trên người. Tiêu Tà liền giống như bầu trời mặt trời chói chang giống nhau, như vậy lóa mắt, cùng hắn cùng chỗ một cái thời đại thiên tài. Liền giống như bầu trời sao trời, bởi vì Tiêu Tà tồn tại, bọn họ phát ra tinh quang, có vẻ ảm đạm vô cùng. Cùng Tiêu Tà sinh ở cùng cái thời đại, là bọn họ may mắn, cũng là bất hạnh. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trên người buộc phát ra một cổ khủng bố khí thế, khỏe miệng giơ lên một mặt mỉm cười, cười nói, không hổ là cửu tinh trung cấp đấu thánh hư vô nuốt viêm, ẩn chứa năng lượng chính là cường đại. Thế nhưng làm ta liền thăng 4 sao, đạt tới thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Cảm thụ được trong cơ thể bạo tăng năng lượng, Tiêu Tà vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó đem ý thức tiến vào thức hải bên trong, lợi dụng hỏa linh xem ý tưởng, xem nhớ tới hư vô nuốt viêm hỏa linh dáng vẻ. Ở Tiêu Tà xem tưởng hạ, hư vô nuốt viêm biến thành một cái toàn thân màu đen, dương thân người mặt, mắt ở dưới nách, hổ răng người chảo, đầu to miệng rộng quái vật, cái này quái vật gọi là thao thiết, cùng hỗn độn. Cùng kỳ cùng đào nột cũng xưng tứ đại hung thú, cũng có truyền thuyết, nói thao thiết là lòng chi cửu tử bên trong một cái. Trong truyền thuyết thao thiết thập phần tham ăn, nhìn thấy cái gì ăn cái gì, bởi vì ăn quá nhiều, cuối cùng bị căng chết, cùng nuốt vô hư viêm cắn nuốt vạn vật thuộc tính, vừa lúc tương hợp. Thao thiết ngưng tụ thành hình sau, hướng Tiêu Tà phát ra một đạo tin tức, nó thế nhưng muốn cắn nuốt mặt khác dị hỏa, bất quá bị Tiêu Tà dùng ý niệm ngăn lại. Thao thế được đến Tiêu Tà mệnh lệnh, có chút bất mãn gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền chạy tới Thanh Long phía sau. Ở Thanh Long cái này Long tổ tông trước mặt, thân là Long tộc thao thiết còn không dám quá làm cản. Tiêu Tà buồn cười lắc lắc đầu, này hư vô nuốt viêm ngưng tụ ra thao thiết hỏa linh lúc sau, không nghĩ tới còn sẽ kế thừa thao thiết ăn ngon bản tính. Bất quá này hư vô nuốt viêm vốn dĩ chính là thông qua cắn nuốt vạn vật tới tăng cường tự thân, tham ăn một chút cũng không có gì. Có Thanh Long đè nặng, này thao thiết liền tính không có Tiêu Tà mệnh lệnh, phỏng chừng cũng không thể cắn nuốt mặt khác hỏa linh, Tiêu Tà nhìn một lúc sau, liền đem ý thức rời khỏi thức hải, bắt đầu thích ứng chính mình bạo tăng lực lượng. Ở xung bái không gian trung thích ứng một hồi lực lượng của chính mình sau, Tiêu Tà tay phải vung lên, đem hồn hư tử thi thể cấp lấy ra tới, lợi dụng xương cốt triệu hoán thuật, triệu hồi ra một cái thất tinh đấu thánh bạch cốt chiến sĩ, tiếp theo lợi dụng địa ngục chi viêm, đem hắn cường hóa tới rồi thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Tiêu Tà ý niệm vừa động, dưới chân bóng dáng đột nhiên duỗi trường, hóa thành một phen bóng dáng kéo, đem hồn hư tử bạch cốt chiến sĩ bóng dáng cấp cắt xuống dưới, nhét vào thân thể của mình chung. Theo bạch cốt chiến sĩ bóng dáng bị nhét vào trong cơ thể, tức khắc một cổ khổng lồ tin tức lưu dũng mãnh vào Tiêu Tà trong đầu. Hồn hư tử thân là cửu phẩm cao cấp luyện dược sư, hắn ký ức đại đa số về luyện dược, này đó luyện dược tin tức nhiều, làm Tiêu Tà cũng cảm thấy đầu một trận phát trướng. Một canh giờ sau, Tiêu Tà đem hồn hư tử ký ức tất cả đều trải vớt rõ ràng, luyện dược tiêu chuẩn cũng đạt tới một cái tân độ cao. Hiện tại Tiêu Tà bằng vào đế cảnh linh hồn, hơn nữa dung hợp hồn hư tử luyện dược ký ức, đã có thể xem như sơ cấp đế phẩm luyện dược sư, chỉ là muốn luyện chế một quả đế phẩm đan dược lại phi thường khó khăn. Đế phẩm đan dược yêu cầu năng lượng phi thường thật lớn, liền tính Tiêu Tà hiện tại có thể luyện chế đế phẩm đan dược, nhưng là trên người dược liệu cũng không đủ để luyện chế ra đế phẩm đan dược. Trong nguyên tắc bên trong, hồn thiên đế được đến đế phẩm non đan sau, lợi dụng trận pháp, đem mấy trăm vạn duệ dân cùng với hồn tộc hơn phân nửa tộc nhân tánh mạng làm đại giới, lúc này mới đem đế phẩm non đan tăng lên thành chân chính đế phẩm đan dược, có thể thấy được luyện chế ra một viên chân. Chính đế phẩm đan dược yêu cầu tiêu phí cỡ nào khổng lồ tài nguyên, hơn nữa hiện tại thời đại này, muốn gom đủ luyện chế đế phẩm đan dược đế phẩm dược liệu đều là một cái thật lớn vấn đề. Đem hồn hư tử luyện dược ký ức tiêu hóa xong sau, Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem y đi tạp lạc tư từ thần uy không gian trung triệu hoán lại đây. Chủ nhân, thân xuyên một thân hầu gái trang y đi tạp lạc tư, chiều Tiêu Tà khom lưng hành lễ, sau đó ngoan ngoãn ngồi quỳ tới rồi Tiêu Tà bên cạnh. Tiêu Tà cười sờ sờ y đi tạp lạc tư đầu nhỏ, sau đó tay phải vung lên, một bên bạch cốt chiến sĩ nháy mắt hóa thành một viên bạch cốt châu rơi xuống Tiêu Tà trong tay. Tiêu Tà đem bạch cốt châu đưa tới y đi tạp lạc tư trước mặt, cười nói, y đi tạp lạc tư, nuốt nó. Là, chủ nhân. Y di tạp lạc tư nghe vậy, không có chút nào do dự, lấy quá bạch cốt châu một ngụm nuốt đi xuống. Theo bạch cốt châu bị nuốt vào, một cổ kinh người khí thế từ y di tạp lạc tư trên người bừng lên. Y di tạp lạc tư trên người hầu gái trang nháy mắt phát sinh một trận dao động, biến thành thiên mã thánh y di, trong tay nhiều ra một thanh bạch cốt trường thương, trên mặt mang một cái con bướm bộ dáng bạch cốt mặt nạ, trên người khí thế đạt tới tám tinh đấu thánh. Không tồi. Cảm thụ được y di tạp lạc tư trên người hơi thở, Tiêu Tà gật gật đầu. Y di tạp lạc tư thân là nuốt nuốt trái cây năng lực giả, có thể cắn nuốt mặt khác vật thể tới tăng cường tự thân. Y di tạp lạc tư bản thân là không thể cắn nuốt đạt tới thất tinh đấu thánh hậu kỳ bạch cốt chiến sĩ. Bất quá ở Tiêu Tà khống chế hạ, bạch cốt chiến sĩ không có chút nào phản kháng, cho nên y di tạp lạc tư mới có thể đủ thuận lợi cắn nuốt bạch cốt chiến sĩ. Hảo thu hồi trạng thái chiến đấu đi. Tiêu Tà chiều biến thành trạng thái chiến đấu y di tạp lạc tư nói. Là, chủ nhân. Y di tạp lạc tư chiều Tiêu Tà hành lễ, trên người thiên mã tòa thánh y di một lần nữa biến thành hầu gái trang, trong tay bạch cốt trưởng thường cùng sắc mặt bạch cốt mặt nạ, hóa thành một đôi bạch cốt hoa thai treo ở y di tạp lạc tư vành thai phía trên, một lần nữa biến thành vẻ mặt ngốc manh bộ dáng. Tiêu Tà nhìn một chút chính mình tích phân cùng sùng bái điểm, phát hiện tích phân đã đạt tới hơn 3 tỷ. Sùng bái điểm cũng đạt tới mười mấy trăm triệu. Phía trước Tiêu Tà chém giết hư vô nuốt viêm cùng hồn hư tử, này hai người một cái là hồn tộc phó lãnh đạo, một cái là hồn tộc đệ nhất luyện dược sư, chỉ là trên người ma hoạch, khiến cho Tiêu Tà thu về hơn 200 triệu tích phân, dư lại những cái đó dược liệu cùng bảo vật, Tiêu Tà đều lưu trữ, nếu không có thể đổi càng nhiều tích phân. Hơn nửa tháng trước, Tiêu Tà diệt sát Cửu Long, bước lui Hắc Ma Vương bọn họ mấy trăm vị đấu thánh cường giả, trận này đại chiến, truyền khắp đấu khí đại lục sau, vì Tiêu Tà cung cấp mười mấy trăm triệu sùng bái điểm. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, ý niệm vừa động, đem A Nặc cũng triệu hoán lại đây, sau đó tiêu phí 200 triệu tích phân, trước đem Y Di Tạp Lạc Tư tăng lên tới cửu tinh đấu thánh đỉnh, lại tiêu phí 900 triệu tích phân, đem A Nặc cũng từ một tinh đấu thánh, cường hóa tới rồi cửu tinh đấu thánh đỉnh. Tiêu Tà nguyên bản còn chuẩn bị đem Y Di Tạp Lạc Tư cùng A Nặc cường hóa đến đấu đế, bất quá muốn đem A Nặc cùng Y Y Tạp Lạc Tư từ cựu tinh đấu thánh đỉnh cường hóa đến đấu đế, yêu cầu tiêu phí 10 tỷ tích phân xa xa không đủ, cho nên chỉ là đưa bọn họ cường hóa tới rồi cựu tinh đấu thánh đỉnh. Chương 449 thần cách. Đem cựu tinh đấu thánh đỉnh cường hóa đến đấu đế, yêu cầu 10 tỷ tích phân, tuy rằng nghe đi lên thực quý, nhưng là kỳ thật cũng không quý, 10 tỷ tích phân, liền tương đương với 100 viên một tinh đấu thánh cấp khác ma hạch. Phía trước Long Mắt Lão là sử dụng ra lĩnh vực, tiến hành một cái khảo nghiệm, liền đem cổ nguyên cùng tứ đại ma thú vương giả ngược thương tích đầy mình, có thể thấy được đấu đế cùng đấu thánh chi gian chênh lệch. Cổ nguyên bọn họ tuy rằng khoảng cách đấu đế, chỉ có một bước xa, nhưng là này một bước lại giống như không thể vượt qua hồng câu, không vào đấu đế, toàn vì con kiến. 100 đấu thánh cường giả, ở đấu đế trước mặt, cũng chính là nhất chiêu dây sự, cho nên 10 tỷ tích phân cường hóa ra một người đấu đế, phi thường có lợi. Đáng tiếc chính là, này tích phân không thể cường hóa tiêu tả bản thân tu vi, cường hóa lò bên trong chỉ có thể cái phóng vật phẩm, mà không thể phóng sinh linh. Y Lý Tạp Lạc Tư cùng A Nặc nói đến cùng kỳ thật vẫn là người máy, không phải chân chính sinh linh, cho nên bọn họ có thể phóng tới cường hóa lò cường hóa, bằng không tiêu tả đã sớm đem chính mình tu vi cường hóa đến cựu tinh đấu thánh đỉnh. Tiêu tả nhìn chính mình dư lại 2100 triệu nhiều tích phân, ý niệm vừa động, đem thiên hỏa chín biến chuyển qua cường hóa lò chung, ở tiêu tả trước mặt xuất hiện một đạo nửa trong suốt màn hình, mặt trên xuất hiện hai cái lựa chọn. Đệ nhất hạng, tiêu phí 1 tỷ tích phân, cường hóa thành nửa đế giai công pháp, có thể trong thời gian ngắn tuân ra lực lượng cường đại, nhiều nhất có thể tuân ra ngụy đế lực lượng. Đệ nhị hạng, tiêu phí 2 tỷ tích phân, cường hóa thành đế giai công pháp, lợi dụng ngọn lửa ở quanh thân, ngưng tụ ra một cái cường đại ngọn lửa người khổng lồ, lợi dụng ngọn lửa càng cường, ngưng tụ ra tới ngọn lửa người khổng lồ càng cường đại. Tiêu tả nhìn đệ nhất hạng giới thiệu sau, lắc lắc đầu, hôm nay hỏa mới biến uy lực, nhiều nhất cũng bất quá tuân ra ngụy đế lực lượng, có chút không đủ xem, cái gọi là ngụy đế, kỳ thật chính là có được đấu đế lực lượng, lại không có lĩnh vực cường giả, viên cổ thời đại, có chút cường giả mới vừa bước vào đấu đế, còn không có thành công lĩnh ngộ lĩnh vực, này đó đấu đế đã bị xưng là ngụy đế. Đấu đế cường giả có lĩnh vực cùng không có lĩnh vực khác biệt chính là phi thường đại, 10 cái liên thủ ngụy đế còn đánh không lại một cái có được lĩnh vực đấu đế, bởi vì ở lĩnh vực bên trong, lĩnh vực chủ nhân thực lực sẽ tăng lên vài lần, mà địch nhân thực lực tắc sẽ bị áp chế vài lần, này một cái tăng lên một cái áp chế, thực lực chi gian chênh lệch liền sẽ trở nên phi thường thật lớn. Lấy tiêu tả tu luyện độ, hôm nay hỏa mười biến phòng trường không có bao lâu, liền sẽ bị tiêu tả lại đào thải rớt, cho nên còn không bằng dùng một lần tiêu phí 2 tỷ tích phân, đem thiên hỏa chín biến cường hóa thành viêm đế chi khu. Tiêu tả ý niệm vừa động, dư lại 2100 triệu nhiều tích phân, nháy mắt giảm đi 2 tỷ tích phân, nhìn chỉ còn lại có 100 triệu nhiều tích phân, tiêu tả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiện tại tích phân kiếm dễ dàng, nhưng là hoa càng thêm dễ dàng. Bất quá cảm thụ được trong đầu nhiều ra tới viêm đế chi khu tin tức, minh bạch viêm đế chi khu cường đại, tiêu tả tức khắc cảm thấy tiêu phí 2 tỷ tích phân cũng đáng. Nhìn chính mình 1200 triệu nhiều sùng bái điểm, tiêu tả ý niệm vừa động điều ra rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, tiêu phí 1 tỷ sùng bái điểm, dùng ra vận khí khống chế giả năng lực, tiến hành rồi một lần thập cấp rút thăm trúng thưởng, cùng với một trận đèn flash vô quy luật chớp động, cuối cùng dừng lại ở một kiện vật phẩm phía trên. Rút thăm trúng thưởng kết thúc, một viên ngón cái đại màu trắng tinh thể xuất hiện ở tiêu tả trước mặt, này viên màu trắng tinh thể là một loại cực hạt bạch, cho người ta một loại thuần khiết cùng ấm áp cảm giác. Tiêu tả cầm lấy màu trắng tinh thể, hướng tới mặt trên ném ra một cái tra xét thuật, chỉ thấy biểu hiện vì quang minh hệ hạ vị thần cách, ra đến thế giới, có được quang thuộc tính tu luyện giả, đêm này hoàn toàn luyện hóa lúc sau, có thể trở thành quang minh hệ hạ vị thần. Nhìn trong tay thần cách, tiêu tả đầy mặt phức tạp chi sắc, này thần cách tự nhiên là rất lợi hại, luyện hóa lúc sau có thể trở thành quang minh hệ hạ vị thần. Căn cứ tiêu tả suy đoán, cái này vị thần thực lực, chỉ sợ sẽ xa xa quá đấu đế cường giả, rốt cuộc bàn long thế giới, chính là hồng mông đại thế giới. Xa xa quá đấu phá thương khung thế giới, nếu tiêu tả sở liệu không sai nói, đấu đế cường giả, hẳn là chỉ tương đương với bàn long thế giới thánh vực cường giả. Ở bàn long thế giới bên trong, một bậc ma thú đến cửu cấp ma thú phía trên chính là thánh vực cường giả, mà đấu phá thương khung thế giới, cửu giai ma thú liền tương đương với đấu thánh cường giả, đấu đế cường giả vừa lúc đối ứng thánh vực cường giả, hơn nữa đấu đế cường giả cùng thánh vực cường giả đều có được chính mình lĩnh vực, cho nên đấu đế hẳn là cùng thánh vực cường giả là cùng một đẳng cấp. Bất quá này thần cách tuy rằng cường đại, nhưng là Tiêu Tà cũng không chuẩn bị luyện hóa nó, bởi vì này thần cách chỉ có chính mình ngưng tụ ra tới mới cường đại nhất, luyện hóa không thuộc về chính mình thần cách, sẽ cùng tự thân linh hồn sinh bài xích, về sau lại tưởng đột phá liền trên cơ bản không có khả năng, hơn nữa muốn luyện hóa một quả thần cách, ít nói cũng đến tiêu phí mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm thời gian, Tiêu Tà tin tưởng chính mình đều có thể đủ thành thần. Tiêu Tà đem trong tay thần cách giao cho một bên Y Di Tạp Lạc Tư, Y Di Tạp Lạc Tư tuy rằng không có quan hệ thuộc tính, nhưng là thân là nuốt nuốt trái cây năng lực giả, nàng là trực tiếp cắn nuốt thần cách, cho nên có hay không quan hệ thuộc tính, vổ cản sủ com đều không có cái gì khác biệt. Y Di Tạp Lạc Tư một ngụm đem thần cách nuốt đi xuống, bất quá tuy rằng nàng có thể cắn nuốt thần cách, nhưng là thần cách đối với Y Di Tạp Lạc Tư tới nói, cấp bậc vẫn là quá cao, liền tính vận dụng nuốt nuốt trái cây năng lực, nàng cũng không thể nháy mắt đem thần cách luyện hóa rớt, chỉ có thể chậm rãi luyện hóa. Đối với điểm này cũng không có ra ngoài Tiêu Tà đoán trước, rốt cuộc nếu nuốt nuốt trái cây năng lực, có thể đem sở hữu đồ vật đều nháy mắt luyện hóa nói, Y Di Tạp Lạc Tư chỉ sợ đã sớm đem toàn bộ đấu khí đại 6 cấp cắn nuốt. Cắn nuốt thần cách lúc sau, Y Di Tạp Lạc Tư thực lực không ngừng gia tăng, Tiêu Tà cảm thụ được Y Di Tạp Lạc Tư thực lực tăng lên độ, phỏng chừng không ra một năm thời gian. Y Di Tạp Lạc Tư là có thể đủ đột phá đến đấu đế. Y Di Tạp Lạc Tư, đa tạ chủ nhân. Y Di Tạp Lạc Tư cắn nuốt thần cách sau không bao lâu, mắt đẹp trung hiện lên một đạo bạch quang, nguyên bản ngốc manh ánh mắt, nháy mắt trở nên linh động lên, chiều Tiêu Tà cung kính hành lễ. Tiêu Tà nhìn đột nhiên nhiều một phần linh khí Y Di Tạp Lạc Tư, ánh mắt hơi đổi, tuy rằng Y Di Tạp Lạc Tư cùng A Nặc cường hóa sau, đều có thể đủ làm ra nhân loại biểu tình, nhưng chung quy chỉ là bắt chước mà thôi. Nhưng là hiện tại Y Di Tạp Lạc Tư lại rõ ràng so một bên A Nặc nhiều ra một phần nhân khí. Y Di Tạp Lạc Tư, ngươi phong ấn giải trừ. Tiêu Tà đột nhiên có chút bừng tỉnh đối Y Di Tạp Lạc Tư hỏi. Y Di Tạp Lạc Tư chiều Tiêu Tà ngọt ngào cười, chớp chớp mắt to, cười nói, còn đa tạ chủ nhân hỗ trợ, vừa mới ta cắn nuốt thần cách lúc sau, phong ấn liền bị thần cách lực lượng bài trừ, về sau ta là có thể đủ càng tốt vì chủ nhân phục vụ. Y Di Tạp Lạc Tư lại bị xưng là không trung nữ vương, bất quá tại đây phía trước nàng một ít năng lực bị phong ấn ở, hiện tại phong ấn bị giải trừ, nàng không chỉ có trở nên càng cường, lại còn có được chính mình tình cảm. Chương 450 nguy hiểm tới gần. Y Di Tạp Lạc Tư, ngươi sẽ phản bội ta sao? Tiêu Tà hai mắt một ngừng, vẻ mặt trịnh trọng đối Y Di Tạp Lạc Tư hỏi, Y Di Tạp Lạc Tư có được cảm tình trở nên càng cường, nhưng là một cái có được tình cảm người máy. Lại cũng đồng thời có được phản bội khả năng, liền giống như sinh hóa nguy cơ trong thế giới hồng sau, chung kết giả trong thế giới lưới trời, đều là bởi vì trí tuệ nhân tạo có được chính mình tình cảm, lúc này mới muốn hủy diệt nhân loại. Y Di Tạp Lạc Tư đi đến Tiêu Tà trước mặt, duỗi tay giữ chặt Tiêu Tà tay, phóng tới chính mình đỉnh đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Tà, mỉm cười nói, Y Di Tạp Lạc Tư vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân, bởi vì Y Di Tạp Lạc Tư thích nhất chủ nhân. Tiêu Tà nhìn Y Di Tạp Lạc Tư vẻ mặt kiên định đáng yêu bộ dáng, cười xoa xoa Y Di Tạp Lạc Tư đầu nhỏ, Y Di Tạp Lạc Tư cảm thụ được Tiêu Tà lòng bàn tay độ ấm, khiếp mắt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Một lát sau, Tiêu Tà đem Y Di Tạp Lạc Tư cùng A Nặc một lần nữa thu vào thần ủy không gian bên trong. Y Di Tạp Lạc Tư cùng A Nặc rời đi sau, Tiêu Tà ý niệm vừa động, điều ra chính mình thuộc tính giao diện. Tên họ, Tiêu Tà. Tuổi, 18. Huyết thống, khí vận khống chế giả, bom người, chín mệnh huyền miêu, tả luân nhãn, luân hồi mắt, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mặc mặc người, thiêu thiêu người, lùi lại người, giải phẫu người. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, thất tinh đấu thánh. Chức nghiệp, đế phẩm sơ cấp luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết. Dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lánh hỏa, địa ngục chi hỏa, thiên chiếu chi hỏa, ngã xuống tâm viêm. Hải tâm diễm, cửu long lôi cương hỏa, kim đế đốt thiên viêm, phượng hoàng chi hỏa, 3000 diễm viêm hỏa, tịnh liên yêu hỏa, hư vô nuốt viêm. Thần kỹ, vô tướng vô hình, thần luyện tay. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chiết mai tay, thái cực quyền. Nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sản đủ, thi quỷ phong tẫn. Lục đạo phân thân, quỷ đói nói. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyện bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Kiếm linh, long quỷ, vạn tướng, kính phản. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Đấu kỹ, viêm đế chi khu, hỏa linh xem ý tưởng, thiện giải nhân ý hề tay, bắt cực băng, bóng trong bước, trăm lãng điệp, hổ gầm quyết, thanh quang trảm, luyện hồn, xé trời chỉ. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, bánh quy trái cây, sàn sạt trái cây, bá vương long trái cây, lâu đài trái cây, nhạc cụ trái cây, nguyên rủa trái cây, chấn chấn trái cây, kim cương trái cây, âm thầm trái cây, trường mao tượng trái cây. Bạch cốt triệu hoán vật, bạch cốt đao khách, bạch cốt hồn mạc nôn, bạch cốt ma tê, bạch cốt dâu bạc. Người máy, trung kết giả A Nặc, y lý tạp lạc tư. Trang bị, hắc đao đêm, ma kiếm, hậu nghệ xạ nhật cung, mặc ngọc trảo, tùng phong nằm vân, thiển đánh, bùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y lý, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, siêu cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, bồ đề cổ thụ, ánh trăng bảo hộ, triệu hoán thạch điêu, băng ngọc, thổ linh châu, bồ đề tâm, tiên đậu, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 26479-8243. Tích phân, 13873-4852. Thánh đan thành giữa không trung, một trận không gian vặn mẹo, từ giữa đi ra năm đạo thân ảnh, cầm đầu chính là một vị thân xuyên áo bào cho nho nhã nam nhân, phía sau đi theo bốn cái người áo đen, đúng là hồn thiên đế cùng bốn ma thánh. Tộc trưởng, cái kia ăn mặc màu tím váy dài nữ hải, chính là Tử Nghiên. Hồn diễm chỉ vào phía dưới náo nhiệt đường phố chung, kia nói màu tím bóng hình xinh đẹp, đối hồn thiên đế nói. Thực hảo. Hồn thiên đế gật gật đầu, nhìn phía dưới dọc theo đường đi nhảy nhót, đầy mặt tươi cười Tử Nghiên, trong mắt hiện lên một tia tham lam chi sắc, sau đó đối hồn diễm bọn họ bốn người nói, căn cứ được đến mới nhất tin tức, Tiêu Tả đang ở bế quan, là chúng ta tốt nhất ra tay thời cơ, bất quá nơi này dù sao cũng là đan vực, muộn tác sinh biến, chúng ta chỉ có một lần cơ hội ra tay, lần sau Tiêu Tả có cảnh giác, liền không có tốt như vậy cơ hội, các ngươi phụ trách dẫn dắt rời đi bên người nàng bạch. Y Liễu nữ hải, ta tự mình ra tay cướp lấy Tử Nghiên linh hồn thể. Đối với hồn thiên đế tới nói, là bắt sống Tử Nghiên, vẫn là giết Tử Nghiên, cướp lấy linh hồn của nàng thể, cuối cùng kết quả kỳ thật đều là giống nhau, dù sao mục đích của hắn chỉ là vì Long Hoàng Đại Đế truyền thừa. Là, hồn diễm bọn họ nghe vậy, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Thiên nhi tỷ tỷ, Thanh Lân, các ngươi cảm thấy cái này vòng tay có xinh đẹp hay không? Một gian trang sức trong cửa hàng, Tử Nghiên cầm một cái màu tím khắc hoa vòng tay, ở cổ tay trắng non thượng khoa tay múa chân một chút, sau đó vẻ mặt ý cười đối tiểu y tiên cùng Thanh Lân hỏi. Ta cảm thấy cái này vòng tay, thực thích hợp Tử Nghiên tỷ tỷ đâu. Thanh Lân cẩn thận đánh giá một chút Tử Nghiên toàn thân sau, sau đó gật gật đầu nói. Thích nói, liền mua đến đây đi. Tiểu y tiên tinh xảo gương mặt, lộ ra một mạt ôn nhu mỉm cười. Tử Nghiên cái này nha đầu, gần nhất thích đi dạo phố, phải nói là trưởng thành đi. Từ nhỏ nữ hài biến thành đại mỹ nữ, cho nên tham ăn thuộc tính dần dần yếu bớt, trở nên ái mỹ. Tiểu y tiên tưởng tượng đến mấy ngày trước, Tử Nghiên nha đầu này thừa dịp chính mình không chú ý, thế nhưng chạy đến đan tháp tàng bảo các gan vụng hy hữu dược liệu, kết quả còn bị đại trưởng lão bắt hiện hành, sau đó lanh tới rồi tiêu phủ, liền cảm thấy một trận vô ngữ. Bất quá còn thật lớn trưởng lão xem ở Tiêu Tả mặt mũi thượng, cũng không có so đo cái gì, chỉ là làm tiểu y tiên đem Tử Nghiên cái này nha đầu cấp nhìn chằm chằm khẩn. Rốt cuộc luyện chế cửu phẩm đan dược thiên giai dược liệu, liền tính đan thấp cũng không nhiều lắm, cũng không thể bị Tử Nghiên như vậy tai họa. Lúc sau tiểu y tiên liền mang theo Tử Nghiên ra tới mua sắm trang sức cùng quần áo, hy vọng có thể rời đi nàng lực chú ý, bất quá không nghĩ tới này nhất chiêu còn là phi thường dùng được, nha đầu này không quá mấy ngày liền thích đi dạo phố, tuy rằng nói mấy ngày nay thời gian, các nàng đi dạo phố tiêu phí mấy trăm vạn đồng vàng, nhưng là tổng hảo quá nha đầu này đi thai họa những cái đó quý trọng dược liệu, mấy trăm vạn đồng vàng, cũng chính là một viên lục phẩm đan dược giá cả, nàng đi thai họa một cái cửu phẩm dược liệu, đều để được với mấy trăm viên lục phẩm đan dược. Chương 451 Điệu Hổ Ly Sơn. Kỳ thật tiểu y tiên không biết chính là, Tử Nghiên sở dĩ đột nhiên thích thượng đi dạo phố cùng trang điểm, là bởi vì tiểu y tiên phía trước nói qua, nam nhân đều thích sẽ trang điểm nữ hài tử. Phải biết rằng Tử Nghiên mục tiêu chính là gả cho Tiêu Tà, bởi vậy, nàng liền có thể vĩnh viễn làm Tiêu Tà cho nàng luyện đan dược ăn. Nàng chính là chuẩn bị hảo hảo trang điểm một chút, sau đó chờ đến Tiêu Tà xuất quan lúc sau, làm Tiêu Tà quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, đến lúc đó hướng nàng cầu hôn, cứ như vậy nàng liền cả đời đều không lo không có ăn ngon đan dược. Nếu tiểu y tiên biết Tử Nghiên chân chính ý tưởng, khẳng định sẽ dở khóc dở cười. Tử Nghiên nha đầu này căn bản không biết trượng phu chân chính ý tứ, trong lòng nàng, cái gọi là trượng phu, khả năng chính là một cái trường kỳ phiếu cơm đi. Tiểu y tiên đột nhiên sắc mặt khẽ biến, đối một bên Thanh Lân nói, Thanh Lân, ngươi trước tiên ở nơi này bồi Tử Nghiên, ta đi giải quyết mấy chỉ lao thử, liền lập tức trở về. Thanh Lân nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, gật gật đầu nói, Thanh Lân đã biết, tiên nhi tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận. Tử Nghiên thân cư Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, rất nhiều người ở nhìn chằm chằm nàng đâu. Hơn nữa Tiêu Tà hiện tại đang ở bế quan, có chút người liền ngồi không được, này hơn nửa tháng, tiểu y tiên đã chém giết vài sóng mơ ước Tử Nghiên trên người truyền thừa người. Tiểu y tiên hóa thành một đạo kim quang, hướng về phương xa bay đi, ở thánh đan ngoài thành một đỉnh núi chỗ ngừng lại, ngọc thần khẽ mở, nhàn nhạt nói, các hạ cố ý phóng thích một tia sát khí, hấp dẫn ta lại đây. Cần gì phải trốn trốn tránh tránh, hiện thân đi. Bạch bạch bạch. Tiểu y tiên dứt lời, chung quanh không gian một trận vặn vẹo, từ giữa đi ra bốn đạo thân ảnh, cầm đầu hồn diễm vô tay trưởng cười nói, không hổ là độc tiên tử, biết rõ đây là âm mưu, còn dám một mình tiến đến. Tiểu y tiên ở phía trước cùng tứ đại ma thú vương giả đại chiến trung, phóng thích độc hải, nhất cử diệt sát mười mấy tên đấu thánh cường giả, ở đại chiến lúc sau, nàng liền nhiều ra độc tiên tử danh hảo. Hồn tộc bốn ma thánh sao? Chỉ có các ngươi bốn cái tiến đến, hử, xem ra các ngươi là tới rồi đầu thai. Tiểu y tiên đánh giá một chút bốn phía, phát hiện chỉ có hồn diễm bọn họ bốn người, có chút khinh thường hừ nhẹ một tiếng, tay ngọc nhẹ huy, bốn đạo mang theo bảy màu nhan sắc cột sáng, nháy mắt bắn về phía hồn diễm bốn người. Kết trận. Hồn diễm bọn họ ở tiểu y tiên nâng lên tay ngọc thời điểm, liền sắc mặt kịch biến, vội vàng đôi tay kết ấn. Cùng kêu lên, mang chi. Theo hồn diễm bọn họ nói, một đạo đường kính trăm mét nửa trong suốt kết giới chống rông xuất hiện, đem tiểu y tiên bao quanh vây khốn, bốn đạo bắn về phía hồn diễm bọn họ bảy màu cột sáng, trực tiếp đụng vào kết giới thượng, phát ra một trận lệnh người ra đầu tê dại thanh âm. Cảm thụ được kết giới bị độc quang không ngừng ăn mòn, hồn diễm bọn họ cũng không khỏi một trận kinh hãi, vội vàng tăng lớn đấu khí đưa vào duy trì kết giới ổn định. Đạo kết giới này là bốn ma thánh giữ nhà bản lĩnh, gom đủ bốn ma thánh lực lượng, bày ra tầng này kết giới, liền tính là cửu tinh đấu thánh đỉnh cường giả, một chốc một lát đều đừng nghĩ phá vỡ. Lúc trước hồn diễm bọn họ có thể từ hồng quỷ cùng răng nọc trong tay chạy thoát, trừ bỏ hồng quỷ các nàng không có quá để ý bọn họ nguyên nhân, cùng bọn họ bản thân thực lực cũng có rất lớn quan hệ, lúc trước bọn họ chính là lợi dụng này kết giới, bao vây lấy chính mình, chặn hồng quỷ cùng răng nọc công kích. Sẽ mở hư không trốn trở về hồn giới. Nhưng là làm hồn diễm bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, tiểu y tiên phát ra này bốn đạo độc quang, đối với kết giới phá hư, đã không thua cửu tinh đấu thánh lúc đầu cường giả công kích, bởi vì tiểu y tiên độc quang mang theo mãnh liệt độc tính, có thể không ngừng ăn mòn kết giới, làm hồn diễm bọn họ cần thiết thời thời khắc khắc, không gián đoạn rót vào đấu khí, tới duy trì kết giới ổn định. Duy trì loại này kết giới, yêu cầu tiêu hao phi thường đại năng lượng, liền tính là gom đủ bốn ma thánh lực lượng, cũng duy trì không được nhiều thời gian dài, ấn hiện tại đấu khí tiêu hao tốc độ, chỉ sợ 10 phút thời gian, bọn họ bốn người trên người đấu khí phải tiêu hao hầu như không còn. Loại này kết giới là vây không được ta. Tiểu y tiên phiết liếc mắt một cái hồn diễm bốn người, loại này có thể ngăn trở cửu tinh đấu thánh đỉnh công kích cường đại kết giới, yêu cầu cường đại năng lượng duy trì. Liền tính nàng cái gì cũng không làm, phỏng chừng bốn ma thánh cũng duy trì không được bao lâu, căn bản chính là ở lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây, Tiểu y đi tiền đột nhiên mắt đẹp một ngừng, sắc mặt kịch biến, kêu lên, không tốt, chúng điệu hổ ly sơn chi kế. Bốn ma thánh bày ra loại này kết giới, vây mà không công, rõ ràng chính là kéo dài thời gian, mà bọn họ kéo dài thời gian mục đích, trừ bỏ muốn được đến tử nghiên trên người đại đế truyền thừa, còn có thể có cái gì? Điệp vũ, suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả tiểu y ghê tiên, khẽ kêu một tiếng, đếm không hết chín màu quang điệp từ trên người nàng điên cuồng tuân ra mà ra, che trời lấp đất nhào hướng bốn phía kết giới mỗi một góc. Mau tăng lớn đấu khí phát ra, ngàn vạn không thể làm nàng phá tan kết giới. Nhìn thấy đếm không hết chín màu quang điệp nhào hướng kết giới, hồn diễm chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, vội vàng đối mặt khác ba người kêu lên. Phốc phốc phốc. Đếm không hết chín màu quang điệp không ngừng đánh vào kết giới phía trên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, phát ra từng đợt lệnh nhân tâm giật mình thanh âm, hồn diễm bọn họ chỉ có thể toàn lực rót vào đấu khí, mới có thể đủ miễn cưỡng duy trì kết giới ổn định. Bất quá ở này đó chín màu quang điệp công kích hạ, hồn diễm bọn họ vì duy trì kết giới ổn định, trên người đấu khí lại bị kịch liệt hao tổn, nguyên bản có thể duy trì 10 phút thời gian kết giới, hiện tại liền 10 giây đều duy trì không nổi nữa. Hồn diễm bọn họ bốn người cảm thụ được trong cơ thể bị nhanh chóng tiêu hao đấu khí, liếc nhau, gật gật đầu, trên mặt lộ ra chịu chết thần sắc. Hôm nay nếu không thể đủ ngăn trở tiểu y hề tiên, làm hồn thiên đế được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, như vậy hồn tộc liền gặp phải diệt tộc nguy cơ. Hồn diễm bốn người cùng kêu lên hô lớn nói, vì hồn tộc, tế ta máu, châm ta chi hồn, kết giới gia cố. Hồn diễm bốn người dứt lời, trên người huyết nhục nhanh chóng tăng dã. Hóa thành từng đạo hồng quang rót vào kết giới bên trong, bốn người linh hồn thể, cũng bắt đầu vô hỏa tự cháy, hóa thành từng đạo bạch quang rót vào tới rồi kết giới bên trong. Có hồn diễm bốn người huyết nhục cùng linh hồn lực lượng thêm vào, nguyên bản ở tiểu y tiên phát ra chín màu quang điệp công kích hạ, lung lay sắp đổ kết giới nháy mắt một lần nữa trở nên kiên cố lên. Đáng giận, tiểu y tiên cũng bị hồn diễm bốn người chịu chết quyết tâm cấp chấn động tới rồi, bất quá thật là bởi vì như vậy. Tiểu y đi tiên mới càng thêm lo lắng, hồn diễm bọn họ bốn người không tiếc thân chết, đều phải bám trụ chính mình. Như vậy đã nói lên, bọn họ đối với tử nghiên trên người đại đế truyền thừa nhất định phải được, tử nghiên các nàng nguy hiểm. Lại mau một chút ta. Tiểu y đi tiên nghĩ đến tử nghiên các nàng khả năng lâm vào nguy hiểm bên trong, đầy mặt lo lắng chi sắc, trên người trào ra càng nhiều chín màu quang điệp, lấy càng mau tốc độ đánh sâu vào bốn phía kết giới. Bất quá này kết giới có hồn diễm bốn người huyết nhục cùng linh hồn năng lượng thêm vào, cho dù tiểu y tiên dùng ra toàn lực, không có 5 phút thời gian, cũng đừng nghĩ công phá. Chương 452 thanh lân bùng nổ. Hồn diễm, các ngươi yên tâm đi thôi. Chờ bổn tọa được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, trở thành đầu đế, chắc chắn dẫn dắt hồn tộc quân lâm sở hữu chủng tộc phía trên, đến lúc đó bổn tọa sẽ dùng toàn bộ tiêu ra tới vì các ngươi tế điện. Cảm nhận được hồn diễm bọn họ biến mất hơi thở, hồn thiên đế trong mắt cũng nhịn không được hiện lên một trận bi thương chi sắc, đầy mặt sát ý lạnh giọng nói. Vèo. Hồn thiên đế nhìn tử nghiên các nàng nơi cửa hàng, tay phải hơi hơi nắm chặt, trống rông xuất hiện một phen toàn thân màu đỏ đậm đại đao. Cây đao này gọi là Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận, là hồn tộc lưu truyền tới nay trí bảo, đã từng chém giết quá đấu đế cường giả. Hồn thiên đế không biết tử nghiên trên người Long Hoàng Đại Đế rốt cuộc có hay không có để lại cho nàng cái gì bảo mệnh thủ đoạn, cho nên vì vạn vô nhất thất, hắn cố ý lấy ra Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận, chính là vì tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi kinh động bế quan trung tiêu tà, như vậy hồn diễm bọn họ dùng hết tánh mạng vây khốn tiểu y tiên nỗ lực, liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Kinh kỵ trảm. Hồn thiên đế trong cơ thể đấu khí điên cuồng tuân ra mà ra, nâng lên trong tay huyết đao, một đao mấy trăm trượng màu đỏ đao mang. Mang theo kinh thiên sát khí, chém về phía dưới cửa hàng. T. Bạn ở thanh lân cổ tay trắng non thượng song đầu hỏa linh xà hưởng phí mở bốn con xà mắt, thân là ma thú song đầu hỏa linh xà, đối với sát ý cảm giác, xa xa vượt qua nhân loại, song đầu hỏa linh xà đột nhiên khôi phục thân hình, biến thành một con mấy chục trượng thật lớn hỏa linh xà, ở thanh lân kinh ngạc dưới ánh mắt, vung cự đuôi, một cổ xảo kính đem thanh lân chịu bay đi ra ngoài. Thanh lân tuy rằng thân là một tinh đấu thánh, nhưng là đối với song đầu hỏa linh xà một chút phòng bị tâm cũng không có, hơn nữa không có lộng minh bạch song đầu hỏa linh xà vì cái gì đột nhiên bạo động, trực tiếp bị song đầu hỏa linh xà lần này, chịu bay mấy ngàn mét khoảng cách. Vâng! Liên ở thanh lân ổn định thân hình, chuẩn bị trở lại cửa hàng, đi điều tra rõ xong đầu hỏa linh xà bạo động nguyên nhân khi, một đạo mấy trăm trượng huyết sắc đao mang rơi xuống, đem khắp đường phố đều di vì đất bằng, huyết sắc đao mang dư ba, trực tiếp đem Thanh Lân giống như một cái bút bê vải giống nhau hoanh bay đi ra ngoài. Phúc! Phanh! Tại đây khủng bố dư ba dưới, Thanh Lân cánh tay phải trực tiếp bị hoanh bạo thành một đoàn huyết vụ, toàn thân xuất hiện mấy trăm nói thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, thật mạnh trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Hố to chung hơi thở thoi thóp Thanh Lân, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trên người trống rỗng xuất hiện một tầng màu xanh lá ngọn lửa, ở niết bàn chi hỏa dưới sự trợ giúp, Thanh Lân trên người miệng vết thương nhanh chóng hồi phục, đoạn rứt cánh tay phải, cũng thực khôi phục lại đây. Ở vừa rồi kia nói khủng bố đao mang dưới, Thanh Lân tuy rằng sử dụng dung nham trái cây năng lực, làm thân thể nguyên tố hóa, nhưng là này đao mang chung hỗn loạn sát khí, liền giống như khí phách giống nhau, thuộc về đặc thù lực lượng, cho nên nguyên tố hoàn toàn vô dụng, còn hảo Thanh Lân đồng thời vẫn là phượng hoàng trái cây năng lực giả, nếu không vừa rồi kia một kích dưới, nàng đã chết. Khôi phục lại Thanh Lân, nhìn về phía nguyên bản cửa hàng nơi phương hướng, khắp đường phố đã không có, chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy hố to. Thử nghiên, tiểu hỏa, Thanh Lân thống khổ không thôi hét lớn, nếu không phải vừa rồi xong đầu hỏa linh xà đem Thanh Lân chịu phi, Thanh Lân bị vừa rồi đao mang chính diện đánh trúng nói, chỉ sợ cũng tính có được phượng hoàng trái cây năng lực, cũng sẽ bị biến thành cho bụi. Xong đầu hỏa linh xà tuy rằng thực lực chỉ có đấu hoàng cấp bậc, chỉ có thể xem như Thanh Lân sủng vật, nhưng là dưỡng thời gian dài như vậy, liền tính là một con chó, cũng sẽ sinh ra thực phía sau cảm tình, huống chi là có linh tính song đầu hỏa linh xà, hiện tại song đầu hỏa linh xà vì cứu Thanh Lân mà chết, Thanh Lân tự nhiên là bi thương đến cực điểm. Người tên hôn đàn này, cũng dám giết Tử Nghiên cùng tiểu hỏa, đáng chết ta. Luôn luôn tính tình ôn hòa Thanh Lân, bởi vì Tử Nghiên cùng tiểu hỏa chết thảm, cũng nhịn không được bạo xuất thô khẩu. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ vô tận lửa giận. Vâng! Ở Thanh Lân cực độ phẫn nộ dưới, dung nham trái cây năng lực thành công thức tỉnh rồi. Lấy Thanh Lân vì trung tâm, phạm vi trăm dặm tất cả đều hóa thành một mảnh dung nham hải, một đạo cao tới ngàn trượng dung nham người khổng lồ từ dung nham trong biển lao ra, cao cao dơ lên giống như núi cao nắm tay, hung hăng tạp hướng về phía Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm xuất hiện dung nham người khổng lồ, nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng này dung nham người khổng lồ chỉ tương đương với thất tinh đấu thánh, nhưng là Thanh Lân bản thân chỉ là một tinh đấu thánh tu vi, lại có thể buộc phát ra thất tinh đấu thánh thực lực, Hồn Thiên Đế nhịn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Tà người bên cạnh, đều là quái vật sao? Hồn Thiên Đế đối mặt dung nham người khổng lồ chém ra cự quyền, nâng lên trong tay huyết đao, một đao chém ra, mấy trăm trượng đao mang nháy mắt đem dung nham người khổng lồ chạm thành hai nửa. Giống... Ở Hồn Thiên Đế khiếp sợ trong ánh mắt, dung nham người khổng lồ hơi hơi một đốn, bị chém thành hai nửa thân thể, một lần nữa dung hợp tới rồi cùng nhau, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền thế đi không giảm oanh ra, tương lai không kịp phản ứng Hồn Thiên Đế cấp tạp bay đi ra ngoài, Hồn Thiên Đế bị tạp bay mấy chục giảm, lúc này mới ổn định thân hình, lau khô khỏe miệng một tia máu tươi, Hồn Thiên Đế nhìn dung nham người khổng lồ dưới chân dung nham hải, khẽ cười nói, thì ra là thế, dung nham. Hải không khô, dung nham người khổng lồ liền sẽ chết sao? Hồn Thiên Đế thân hình vừa động hiện lên, dung nham người khổng lồ lại lần nữa công kích. Dung nham người khổng lồ tuy rằng có thể cùng thất tinh đấu thánh một trận chiến, nhưng là Hồn Thiên Đế trước mặt liền có chút không đủ nhìn. Vừa rồi Hồn Thiên Đế chỉ là không có phòng bị, mới bị dung nham người khổng lồ một quyền oanh phi, có chuẩn bị lúc sau, lấy dung nham người khổng lồ tốc độ, căn bản đánh không đến Hồn Thiên Đế. Đối với dung nham người khổng lồ loại này đánh không chết con rối, Hồn Thiên Đế cũng không muốn cùng nó chiến đấu đi xuống, thân hình chật lóe, hướng về Thanh Lân nổ bắn ra mà đi, chỉ cần giải quyết Thanh Lân, như vậy này dung nham người khổng lồ tự nhiên không công mà phá. Ở Hồn Thiên Đế tốc độ cao nhất dưới, Thanh Lân căn bản tránh cũng không thể tránh, bị Hồn Thiên Đế một đao chém thành hai nửa, bất quá ở Hồn Thiên Đế kinh ngạc dưới ánh mắt, Thanh Lân trên người bốc cháy lên một tầng màu xanh lá ngọn lửa. Nháy mắt khôi phục lại đây, Phượng Hoàng trái cây thành công thức tỉnh. Phượng Hoàng trái cây bản thân là có thể đủ làm người có được siêu cường khôi phục lực, mà sau khi thức tỉnh, loại năng lực này càng là bị đại đại tăng mạnh. Hiện tại Thanh Lân, chỉ cần còn có một tế bào, là có thể đủ nháy mắt khôi phục lại, khôi phục tốc độ thậm chí vượt qua Tiêu Tà. Thật là khủng bố khôi phục lực. Hồn Thiên Đế nhìn thấy Thanh Lân bị chém thành hai nửa, thế nhưng có thể nháy mắt khôi phục lại. cũng là nhịn không được tán thưởng nói. Vâng! Ngay sau đó, dung nham người khổng lồ hướng tới hồn thiên đế một quyền oanh ra, tính cả thanh lân nơi vị trí, cùng nhau tạp xuống dưới, hồn thiên đế thân hình chợt lóe tránh khỏi dung nham người khổng lồ công kích, mà thanh lân còn lại là động đều không có động. Nhìn thấy thanh lân đối mặt dung nham người khổng lồ nắm tay, một chút trốn tránh bộ dáng, hồn thiên đế khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, bất quá đương dung nham người khổng lồ nắm tay thật mạnh nện xuống sau, thanh lân thân hình cũng biến mất không thấy. Hồn thiên đế nhìn thoáng qua vẫn như cũ tồn tại dung nham người khổng lồ, đương nhiên sẽ không cho rằng thanh lân bị dung nham người khổng lồ một quyền cấp tạp không có, lớn hơn nữa có thể là thanh lân ẩn nấp rồi. Giống như hồn thiên đế phỏng đoán giống nhau, thanh lân ở dung nham người khổng lồ nắm tay rơi xuống khi, trực tiếp nguyên tố hóa, dung nhập dung nham người khổng lồ thân thể bên trong, trừ phi hồn thiên đế tính cả dung nham người khổng lồ cùng dung nham hải cùng nhau tiêu diệt, nếu không là thường không đến thanh lân. Chương 453 độc quang lĩnh vực. Tuy rằng thanh lân che giấu không được tự thân hơi thở, nhưng là thanh lân làm theo cách trái ngược, ở khắp dung nham hải cùng dung nham người khổng lồ trên người, đều dung nhập chính mình hơi thở. Hồn thiên đế muốn lợi dụng linh hồn chi lực, tìm được thanh lân bản thể vị trí, là không có khả năng sự tình. Thật là phiền toái. Lại một lần né qua dung nham người khổng lồ công kích, hồn thiên đế may mà không hề để ý tới dung nham người khổng lồ. Một cái lắc mình xuất hiện ở Tử Nghiên phía trước nơi địa phương, hắn hiện tại yêu cầu trước đem Tử Nghiên linh hồn thể bắt được tay mới được. Bên kia tiểu y kìa tiên, cảm thụ được thánh đan thành đột nhiên bộc phát ra tới khủng bố năng lượng, cũng càng thêm nôn nóng lên, nhìn chung quanh lâu công không phá được kết giới, toàn thân đột nhiên bộc phát ra lóa mắt quang mang, phạm vi ngàn dặm ánh sáng đột nhiên tất cả đều chuyển biến, tập trung tới rồi kia đường kính 100 mét kết giới phía trên, sinh ra mấy vạn độ cực nóng, 5 giây sau. Phanh! Một tiếng, kiên cố kết giới ở 9 màu quang điệp cùng này đó laser trong ngoài giáp công hạ, giống như pha lê kính giống nhau, bị đánh nát. Tiểu y thì tiên nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, hướng về thánh đan thành nổ bắn ra đi. Lấp lánh trái cây năng lực thức tỉnh rồi. Tử Nghiên nguyên bản nơi cửa hàng, bởi vì thanh lân thức tỉnh rồi dung nham trái cây năng lực, đã biến thành dung nham hải, hồn thiên đế một trưởng chém ra, tức khắc một đạo mấy trăm trượng màu đen bàn tay. Phách về phía dung nham hải, đem dung nham hải chiều hai bên chia liệu mở ra. Nhìn xuất hiện ở trước mắt một mặt ánh sáng, hồn thiên đế trong mắt hiện lên một tia khó có thể che giấu vui mừng. Bất quá không đợi hồn thiên đế cười ra tiếng tới, đột nhiên kia đoàn ánh sáng trung bộc phát ra một đạo đến từ sâu trong linh hồn khủng bố uy áp, làm hồn thiên đế trong lòng căng thẳng. Một cái mấy ngàn trượng tử kim sắc cự long từ dung nham trong biển lao ra, ở hồn thiên đế tuyệt vọng trong ánh mắt. Một ngụm đem này nuốt đi xuống. Thanh lân, ngươi muốn đem ta cùng nhau thiêu chết ta. Một đạo có chút oán giận thanh âm, từ dung nham trong biển truyền ra, sau đó thân xuyên tử kim sắc long hoàng chiến giáp, giống như nữ võ thần giống nhau, tím lơ mơ phiêu Tử Nghiên, từ dung nham trong biển bay ra tới. Tử Nghiên, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Nhìn thấy Tử Nghiên không có chết, thanh lân vẻ mặt vui sướng chi sắc từ dung nham người khổng lồ chung bay ra tới. Bay đến Tử Nghiên trước mặt, vui vẻ kêu lên. Ta trên người có Long Hoàng chiến giáp, sao có thể sẽ có việc? Tử Nghiên vô vô no đủ thánh nữ phong, cười nói. Tử Nghiên sờ sờ chính mình trắng tinh cái chán, mặt trên tử kim sắc Long Văn đã biến mất không thấy, nhịn không được oán giận nói, chỉ là Long Gia Gia cho ta bảo mệnh Long Văn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng rớt. Lần này còn may mà ngươi bảo mệnh Long Văn, nếu không liền nguy hiểm, nếu không có đoán sai. Hắn hẳn là chính là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế, hắn chính là cựu tinh đấu thánh đỉnh cường giả, thiếu gia không ở, chúng ta thật đúng là lấy cái này hồn thiên đế không có cách nào. Thanh lân có chút may mắn nói, yên tâm đi, Long Gia Gia cho ta cái này bảo mệnh Long Văn, chính là có thể phát ra đấu đế cường giả toàn lực một kích, cái kia hồn thiên đế tuyệt đối chết thẳng cẳng, đúng rồi cái này tiểu gia hỏa cho ngươi. Tử Nghiên tay phải nhất chiêu. Đem thu nhỏ xong đầu hỏa linh xà đưa cho thanh lân. Tiểu hỏa, ngươi thế nhưng không có chết, thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Thanh lân nhìn thấy Tử Nghiên trong tay xong đầu hỏa linh xà, vẻ mặt không dám tin tưởng, ngay sau đó tiếp nhận xong đầu hỏa linh xà, vui vẻ hét lớn. Tử Nghiên nhìn thanh lân vui vẻ bộ dáng, xinh đẹp gương mặt, cũng lộ ra vui vẻ tươi cười, cười nói, cái này tiểu ra hỏa nhưng lanh lợi, đem ngươi cấp chịu bay ra đi lúc sau. Nó liền thu nhỏ triển tới rồi ta trên người, sau đó ở Long Hoàng chiến giáp dưới sự bảo vệ, nó tự nhiên liền sống sót. Thê tê. Song đầu hỏa linh xà nghe được Tử Nghiên nói, phun ra xà tin, sau đó một lần nữa chuyển tới rồi thanh lân trên cổ tay. Tử Nghiên trên người chính là cụ bị cường đại long uy, cùng nàng ở bên nhau, làm song đầu hỏa linh xà cảm thấy như đi trên băng mỏng. Nếu không phải vì bảo mệnh, đánh chết nó cũng sẽ không truyền đến Tử Nghiên trên người. So sánh với, vẫn là thanh lân trên người hơi thở lệnh song đầu hỏa linh xà an tâm, thoải mái chết xà. Cũng không biết tiên nhi tỷ tỷ hiện tại thế nào. Thanh lân tưởng tượng đến tiểu y tiên phía trước rời đi, đến bây giờ còn không có trở về. Thanh lân rơi xuống đi tâm, lại lần nữa nhắc lên, có chút lo lắng nói. Tử Nghiên vô vô thanh lân tay, an ủi nói, tiểu y tiên như vậy cường, nhất định sẽ không có việc gì. So với lo lắng tiểu y tiên, ta xem các ngươi vẫn là trước lo lắng các ngươi chính mình đi. Một đạo mang theo hàn ý thanh âm từ trong hư không truyền đến, một đạo thân ảnh ngay sau đó từ trong hư không đi ra. Sao có thể? Nhìn từ trong hư không đi ra hồn thiên đế, Tử Nghiên nhịn không được kêu lên. Long lão cấp Tử Nghiên bảo mệnh long văn, phát ra công kích chính là có thể so với đấu đế toàn lực một kích, hồn thiên đế sao có thể chắn trụ, trừ phi hắn đột phá đến đấu đế. Hồn thiên đế tự nhiên nhìn ra Tử Nghiên các nàng nghi ngờ, bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì, vừa rồi hồn thiên đế cũng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn theo bản năng đem trảm đế quỷ huyết nhận chắn trước người, không nghĩ tới đương trảm đế quỷ huyết nhận bị đánh gãy lúc sau, đột nhiên từ thân đao trùng buộc phát ra một cái huyết sắc phòng hộ cháo, đem hắn bao bọc lấy, thế hắn chặn lại này chí mạng một kích. Nay trảm đế quỷ huyết nhận là hồn tộc tổ tiên, hồn đế sử dụng vũ khí, trong đó bị hồn đế để lại một đạo pháp ấn, nếu hồn tộc hậu nhân cầm trong tay trảm đế quỷ huyết nhận, cùng người thời điểm chiến đấu, trảm đế quỷ huyết nhận một khi bị đánh gãy, con liền sẽ kích phát này đạo pháp ấn, buộc phát ra một cái có thể chặn lại đấu đế công kích phòng hộ cháo, bảo hắn một mạng. Hồn thiên đế vừa rồi bị hồn đế lưu lại phòng hộ cháo cứu một mạng sau, cũng không dám lập tức xuất hiện, rốt cuộc hắn không xác định Tử Nghiên có thể hay không lại phát ra vừa rồi có thể so với đấu đế công kích. Đương đã biết Tử Nghiên bảo mệnh Long Văn là dùng một lần sau, hắn liền không hề ẩn tàng thân hình, từ trong hư không đi ra. Không có bảo mệnh Long Văn, xem ngươi còn như thế nào thoát được ra bổn tọa lòng bàn tay. Hồn thiên đế cầm trong tay đoạn đao, lạnh lùng cười nói. Độc quang lĩnh vực. Một tiếng khét kêu từ nơi xa truyền đến, ngay sau đó hồn thiên đế chỉ cảm thấy chung quanh không gian một trận vặn mẹo, chính mình đã xuất hiện ở một cái từ các loại ánh sáng thế giới. Sắc. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, các loại nhan sắc ánh sáng, nháy mắt hướng về hồn thiên đế vọt tới, mà hồn thiên đế đối mặt này che trời lấp đất ánh sáng, căn bản không thể nào tránh né, bị này đó xạ tuyến bắn thành cái sảng. Có độc. Hồn thiên đế chỉ tới kịp nói ra hai chữ, liền độc phát thân vong. Lộc cộc. Một trận thanh thúy tiếng bước chân, từ xa đến gần, một thân màu trắng váy dài tiểu y y tiên, đi đến hồn thiên đế thi thể trước mặt. Nhìn trên người bị bắn ra mấy trăm nói huyết động hồn thiên đế, lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi thi thể đối tiêu tà lại dùng, chỉ bằng ngươi dám thương thanh lân, cũng đã nên nghiền xương thành cho. Tiểu y tiên tay ngọc hướng tới hồn thiên đế thi thể vung lên, đem hồn thiên đế linh hồn thể cấp rút ra, trong tay hiện lên một đạo lục quang, hồn thiên đế linh hồn thể tức khắc phát ra một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, phải biết rằng thanh lân ở tiểu y tiên trong lòng địa vị, chỉ ở sau tiêu tà. Hồn thiên đế dám thương tổn thanh lân, không hảo hảo tra tấn một chút linh hồn của hắn thể, như thế nào có thể làm tiểu y tiên hả giận đâu. Chương 454 ngăn cách. Tiểu y tiên tay ngọc vung lên, chung quanh ánh sáng tức khắc biến mất, chung quanh không gian một trận vặn mẹo, nhìn trước mắt vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm thanh lân cùng Tử Nghiên, tiểu y tiên khẽ cười nói, hoàn hồn lạp. Thanh lân nuốt nuốt nước miếng, có chút nói lắp đối tiểu y tiên hỏi, tiên nhi tỷ tỷ, ngươi. Ngươi vừa rồi sử dụng nên không phải là lĩnh vực đi. Thanh lân phía trước cảm thụ quá long lão lĩnh vực, cùng tiểu y tiên vừa mới sử dụng chiêu thức, phi thường giống nhau, bất quá cũng có một ít bất đồng, cho nên thanh lân cũng không xác định, tiểu y tiên sử dụng có phải hay không lĩnh vực lực lượng. Vừa mới lĩnh ngộ ra tới, bất quá còn không tính hoàn chỉnh lĩnh vực, chỉ có thể xem như nửa cái lĩnh vực đi. Tiểu y tiên duỗi tay sửa sửa thanh lân có chút tán loạn tóc đẹp, khẽ cười nói. Tiểu y thì tiên cái này độc quang lĩnh vực là vừa mới thức tỉnh rồi lấp lánh trái cây năng lực lúc sau, mới lĩnh ngộ ra tới. Cái gọi là lĩnh vực kỳ thật chính là điều động thiên địa lực lượng, kết hợp chính mình đấu khí, hình thành một cái từ chính mình khống chế không gian. Tại đây phiến không gian bên trong, lĩnh vực người sở hữu, chính là tuyệt đối chúa tể. Mà quang cũng là thiên địa năng lượng chung một loại, tiểu y tiên lợi dụng thiên địa bên trong quang cùng chính mình độc đấu khí kết hợp, hơn nữa phía trước ở long lão lĩnh vực tiếp thu khảo nghiệm, được đến một ít lĩnh ngộ, thành công lĩnh ngộ thuộc về chính mình độc quang lĩnh vực. Bất quá tiểu y tiên này chỉ là bước đầu lĩnh ngộ lĩnh vực, nàng hiện tại lĩnh vực bên trong, chỉ có độc cùng quang hai loại nguyên tố, không giống long lão lĩnh vực bên trong, cho người ta cảm giác chính là hoàn chỉnh thế giới giống nhau. Đương tiểu y tiên lĩnh vực bên trong, khi nào có thể ngưng tụ ra thiên địa chung các loại nguyên tố, nàng chính là chân chính nắm giữ lĩnh vực. Thiên nhi tỷ tỷ, ngươi thật sự quá xoái. Tử Nghiên đầy mặt sùng bái nhìn tiểu y tiên, kích động kêu lên, nàng được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, tự nhiên biết lĩnh ngộ lĩnh vực khó khăn, đặc biệt là ở đấu thánh cấp bậc, liền lĩnh ngộ ra lĩnh vực, ở viễn cổ thời đại, địa vị của bọn họ thậm chí so không ít đấu đế cường giả đều phải cao rất nhiều. Bởi vì có thể ở đấu thánh cấp bậc liền lĩnh ngộ ra lĩnh vực thiên tài, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể đột phá đấu đế. Hơn nữa một khi đột phá đấu đế, như vậy nhất định là đấu đế cường giả chung số một số hai tồn tại, như vậy thiên tài nhân vật, là sở hữu đỉnh cấp thế lực muốn mượn sức đối tượng. Không có gì. Ta chỉ là bởi vì cảm thụ quá long láo lĩnh vực, lúc này mới may mắn bước đầu lĩnh ngộ lĩnh vực thôi. Tiểu y tiên nhìn thấy Tử Nghiên mãn nhãn tỏa ánh sáng bộ dáng, nhịn không được sờ sờ nàng đầu nhỏ cười nói. Tiểu y tiên lời này cũng không giả, từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ, nguyên bản hẳn là cũng có một ít có thể ở đấu thánh thời kỳ, liền lĩnh ngộ ra lĩnh vực thiên tài nhân vật, nhưng là viễn cổ thời đại lúc sau, đấu đế liền rất thiếu xuất hiện. Mà muốn ở đấu thánh thời kỳ liền lĩnh ngộ ra lĩnh vực, lại cần thiết cảm thụ quá lĩnh vực lực lượng, nếu không liền lĩnh vực là cái gì cũng không biết, như thế nào lĩnh ngộ ra bản thân lĩnh vực. Gần ngàn năm tới, chỉ có đà xá cổ đế một vị đấu đế, lúc sau liền không còn có xuất hiện nhiều tân đấu đế. Những cái đó đấu thánh cấp bậc những thiên tài, liền lĩnh vực là cái gì cũng không biết, thiên phú lại cao, cũng đừng nghĩ lĩnh ngộ ra lĩnh vực a. Vèo vèo vèo. Từng đạo tiếng xe gió truyền đến, tiểu đan tháp đại trưởng lão cùng tam đầu sỏ tất cả đều rơi xuống tiểu y tiên trước mặt. Huyền gì, kế tiếp sự, liền phiền toái các ngươi giải quyết tốt hậu quả, chúng ta đi về trước. Tiểu y tiên triều huyền y ghi nói một tiếng, thu hồi hồn thiên đế thi thể. Mang theo thanh lân các nàng hướng tới tiêu phủ bay đi. Phía trước hồn thiên đế cùng thanh lân các nàng chiến đấu, kỳ thật đã sớm kinh động huyền y hề các nàng, chỉ là hồn thiên đế thực lực quá mức cường đại, đan tháp lao tổ không ở, liền tính đại trưởng lão bọn họ đồng loạt ra tay, cũng tiếp không được hồn thiên đế nhất chiêu, cho nên vừa rồi đại chiến thời điểm, bọn họ cũng không có ra tay tương trợ. Đối với điểm này tiểu y tiên tuy rằng lý giải, nhưng là trong lòng vẫn là có như vậy một chút không thoải mái. Cho nên chỉ là cùng huyền y đi đánh một tiếng tiếp đón liền trực tiếp rời đi, đều không có để ý tới huyền không tử bọn họ mấy cái. Đại trưởng lão nhìn tiểu y tiên các nàng rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với tiểu y tiên sẽ phát tiểu tính tình bọn họ cũng sớm có đoán trước, bất quá này chung quy không có cách nào, bọn họ không có khả năng vì một cái Tử Nghiên, đem toàn bộ đan tháp trí nhập nguy cơ bên trong, rốt cuộc Tử Nghiên cùng đan tháp không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu hôm nay lâm vào nguy cơ chính là tiêu tà, như vậy liền tính bồi thượng toàn bộ đan tháp, bọn họ cũng đến ra tay, bởi vì tiêu tà là đan tháp trưởng lão, là đan tháp một phần tử, bọn họ nếu nhìn thấy tiêu tà thân ở nguy hiểm bên trong, đều bỏ mặc nói, toàn bộ đan tháp nhân tâm liền tan. Bất quá ra ngoài đại trưởng lão bọn họ đoán trước chính là, không nghĩ tới tiểu y tiền các nàng ba người, thế nhưng liền hồn thiên đế loại này trí cường giả đều có thể chém giết. Nếu không bọn họ vừa rồi tuy rằng ngăn không được hồn thiên đế, nhưng là bày ra trận pháp, bám trụ hồn thiên đế vài giây thời gian, cũng là tốt. Huyền công tử, người an bài người đem nơi này thu thập một chút đi. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, nếu sự tình đã xảy ra, như vậy hối hận cũng là vô dụng, đối huyền công tử dặn dò một tiếng, có chút hứng thú dã rời xoay người rời đi. Huyền công tử nghe vậy, lộ ra một mạt cười khổ, nhìn phía dưới bị phá hư thánh đan thành. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, kỳ thật hồn thiên đế chỉ là hủy diệt rồi một cái đường phố, mà nơi này đại bộ phận bị phá hư địa phương, lại là bởi vì thanh lân buộc phát ra tới dung nham hải cấp phá hư. Bất quá con hảo, có thể sinh hoạt ở thánh đan thành người, quá nhiều không phải người thường, đại chiến bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng đã chạy xa, nếu không thật không biết muốn chết bao nhiêu người. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tả xem xong chính mình thuộc tính giao diện sau, ý niệm vừa động rời đi sùng bái không gian, mới vừa đẩy ra cửa phòng hắn liền thấy được Tiểu Y Y Tiên các nàng ba người đứng ở trước cửa. Tiêu Tả, ngươi đến cho ta luyện chế thật nhiều đan dược, lúc này đây ta chính là mệt muốn chết rồi, ngươi đến hảo hảo bồi thường ta. Tử Nghiên vừa thấy đến Tiêu Tả xuất hiện, vội vàng chạy đến Tiêu Tả bên cạnh, kéo Tiêu Tả tay, một bên phe phẩy một bên đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Tiêu Tả làm nũng nói. Ngươi nha đầu này có phải hay không lại chọc cái gì phiền toái? Tiêu Tả có chút buồn cười nhìn bán manh Tử Nghiên, duỗi tay điểm điểm cái chán của nàng, đột nhiên Tiêu Tả sắc mặt biến đổi, chịu đựng trong lòng lửa giận, lạnh giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi bảo mệnh Long Văn như thế nào biến mất? Tiêu Tả ở sùng bái không gian bên trong, nếu không phải cố tình cảm giác, là cảm thụ không đến ngoại giới phát sinh sự tình, cho nên hắn không biết Tử Nghiên các nàng đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Tử Nghiên bảo mệnh Long Văn đều biến mất, này liền đại biểu, các nàng gặp sinh mệnh nguy hiểm, Tiêu Tả có thể nào không giận. Thiếu gia, ngươi trước không cần sinh khí, hồn thiên đế đã bị tiên nhi tỷ tỷ giết. Thanh Lân nhìn thấy Tiêu Tả lánh xuống dưới sắc mặt, vội vàng ra tiếng nói. Hồn thiên đế, hắn đối với các ngươi ra tay. Các ngươi không có việc gì đi. Tiêu Tả nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, vội vàng hảo hảo đánh giá một chút Tiểu Y Tiên các nàng, phát hiện các nàng trên người không có gì thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 455 hồn giới. Không đúng a. Lấy tiên nhi thực lực, hẳn là còn không phải hồn thiên đế đối thủ, chẳng lẽ là hồn thiên đế trước bị Tử Nghiên bảo mệnh Long Văn trọng thương, sau đó mới bị tiên nhi cấp diệt sát. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, vuốt cằm, tự mình lẩm bẩm. Thiếu gia, ngươi cũng đừng đoán mò, tiên nhi tỷ tỷ bởi vì lĩnh ngộ ra lĩnh vực, cho nên mới có thể đem hồn thiên đế chém giết. Thanh Lân nghe được Tiêu Tả nói, che miệng cười nói. Tiên nhi ngươi lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Tiêu Tả nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tiểu Y Y Tiên, liền tính là ở viễn cổ thời đại, có thể ở đấu thánh thời kỳ liền lĩnh ngộ ra lĩnh vực thiên tài nhân vật, cũng là ít ỏi không có mấy, nếu không phải Thanh Lân nói cho chính mình. Tiêu Tả đánh chết cũng không thể tưởng được Tiểu Y Y Tiên thế nhưng là bởi vì lĩnh ngộ ra lĩnh vực, lúc này mới nhất cử chém giết hồn thiên đế. Tiểu Y Y Tiên nhìn thấy Tiêu Tả vẻ mặt bộ dáng giật mình, xinh đẹp cười, lấy ra hồn thiên đế thi thể cùng linh hồn thể, cười nói, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, đây là hồn thiên đế thi thể cùng linh hồn thể, ta tưởng hẳn là đối với ngươi có chút tác dụng. Nhìn hồn thiên đế thi thể cùng linh hồn thể, Tiêu Tả trước mắt sáng ngời, tay phải hướng hồn thiên đế thi thể thượng một mạt, bất quá bởi vì đã qua đi một đoạn thời gian, cho nên cũng không có lấy ra bảo dương. Đối với điểm này Tiêu Tả cũng không có quá mức thất vọng, tay phải vung lên, đem hồn thiên đế thi thể cùng linh hồn thể cấp thu lên. Thiên nhi, xem ra ta còn phải đang bế quan trong chốc lát. Thu hồi hồn thiên đế thi thể cùng linh hồn thể sau, Tiêu Tả chiều Tiểu Y Tiên nói một tiếng, lắc mình về tới phòng bên trong. Ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian bên trong. Như thế nào như vậy a? Tử Nghiên nhìn thấy Tiêu Tả lại đi bế quan, bất mãn đô nổi lên cái miệng nhỏ. Tiểu Y Tiên sờ sờ Tử Nghiên tóc đẹp, cười nói, hảo, Tiêu Tả hắn có chính sự, ngươi liền không cần oán giận, vừa lúc có điểm đói bụng, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Ăn cái gì, hảo a? Vừa mới trải qua một hồi đại chiến, ta bụng đều mau đói bẹp, đến ăn một bữa no nê mới được. Tử Nghiên nghe được ăn cái gì, nháy mắt bị rời đi lực chú ý, vẻ mặt vui vẻ hướng về nhà ăn chạy tới. Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân liếc nhau, bất đắc dĩ nhún vai, đuổi kịp Tử Nghiên bước chân. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tả đầu tiên là lợi dụng hồn thiên đế thi thể, triệu hồi ra một khối cựu tinh đấu thánh hậu kỳ bạch cốt chiến sĩ, sau đó lợi dụng địa ngục chi viêm đem này cường hóa thành cựu tinh đấu thánh đỉnh bạch cốt chiến sĩ. Cái này bạch cốt chiến sĩ liền giao cho Tử Nghiên đi. Có nó, người khác lại muốn đánh Tử Nghiên chủ ý, liền không dễ dàng. Tiêu Tả tay phải vung lên, bạch cốt chiến sĩ tức khắc hóa thành một viên bạch cốt châu rơi xuống Tiêu Tả trong tay. Tử Nghiên vì đối phó hồn thiên đế, bảo mệnh Long Văn đã dùng hết, đem cái này bạch cốt chiến sĩ giao cho nàng, Tiêu Tả liền không cần lo lắng nàng an nguy. Tiêu Tả thu hảo bạch cốt châu sau, đem ánh mắt dừng lại ở hồn thiên đế linh hồn thể phía trên, Tiêu Tả đã sớm tưởng tiêu diệt hồn tộc. Chỉ là phía trước vẫn luôn tìm không thấy hồn giới vị trí, nhưng là hiện tại hồn thiên đế linh hồn thể đều dừng ở tiêu tà trong tay, hồn giới vị trí tự nhiên tàng không được. Hồn thiên đế linh hồn thể phía trước bị tiểu y tiên dùng độc, một trận tra tấn, đã sớm đã không có sức phản kháng, thực mau liền bị tiêu tà cấp luyện hóa, đem hồn thiên đế linh hồn thể mang đến ký ức trải vớt lúc sau. Tiêu tà chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, lạnh giọng nói, tìm được rồi. Tiêu tà ý niệm vừa động, thân hình chợt lóe rời đi sùng bái không gian, ở hiểu biết sắc khí phách cảm giác hạ, nháy mắt tìm được rồi tiểu y tiên các nàng, hóa thành một đạo tia chớp, hướng về nhà ăn bay đi. Tiêu tà, ô, ngươi là vừa lúc, cùng nhau khi a. Nhìn thấy tiêu tà đột nhiên xuất hiện, Tử Nghiên hơi hơi sửng sốt, một bên ăn trên bàn mỹ thực, một bên mơ hồ không rõ đối tiêu tà hô. Tiêu tà nhìn Tử Nghiên kia phó đồ tham ăn bộ dáng, cười lắc lắc đầu, đem hồn thiên đế bạch cốt châu lấy ra, ném cho nàng, sau đó đối tiểu y y hề tiên nói, tiên nhi, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở lại. Ta và ngươi cùng đi đi. Tiểu y y tiên cảm nhận được tiêu tà trên người như có như không sắc ý, có chút lo lắng nói. Không cần, ta một cái đi là được. Tiêu tà lắc lắc đầu, cự tuyệt tiểu y y tiên đề nghị, hắn lúc này đây là đi giết người, không cần phải mang lên tiểu y y tiên. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Nghe được tiêu tà không dung cự tuyệt ngữ khí, tiểu y y tiên vẫn là có chút lo lắng, nhịn không được dặn dò nói. Đã biết. Tiêu tà hơi hơi mỉm cười, hóa thành một đạo tia chớp, biến mất ở tiểu y y tiên các nàng tầm mắt bên trong. Thanh Lân lôi kéo tiểu y y tiên tay, an ủi nói, tiên nhi tỷ tỷ, thiếu gia thực lực như vậy cường, sẽ không có người có thể thương đến hắn, ngươi liền an tâm đi. Ân. Tiểu y y tiên nghe được Thanh Lân nói, gật gật đầu, trong lòng lo lắng cũng dần dần tan đi, tiêu tà bế quan phía trước là có thể đủ chém giết cửu long, hiện tại thực lực càng tiến thêm một bước, trừ phi là đấu đế cường giả, nếu không không ai có thể đủ thương đến hắn. Ở hiện giờ đấu khí đại lục thượng, đích xác không ai có thể đủ thương đến hắn. Ở tiêu tà tốc độ cao nhất lên đường hạ, ban ngày sau, rốt cuộc đi tới hồn tộc đại bản doanh, con hồn giới. Tiêu tà tay phải hơi hơi nắm chặt, ma kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay, cầm trong tay ma kiếm phát động xuyên xuyên trái cây năng lực, hồn giới bên ngoài kết giới nửa điểm ngăn cản tác dụng đều không có, tiêu tà liền giống như trống không một vật giống nhau, nhẹ nhàng đi vào hồn giới bên trong. Người nào? Liên ở tiêu tà mới vừa tiến vào hồn giới, không có che giấu hơi thở tiêu tà liền kinh động hồn tộc cao thủ, trước mắt không gian một trận vặn mẹo, xuất hiện bốn cái áo đen láo giả, vẻ mặt đề phòng đối tiêu tà chất vấn nói. Này bốn vị áo đen lão giả là hồn tộc nguyên lão, tu vi đều ở tám tinh đấu thánh, địa vị còn ở bốn ma thánh phía trên, bất quá người bình thường không biết bọn họ tồn tại. Lúc này đây hồn thiên đế cùng bốn ma thánh đi cướp đoạt Tử Nghiên trên người đại đế truyền thừa, cố ý dặn dò bọn họ bốn người trông coi hồn giới. Hiện tại tiêu tà đột nhiên xuất hiện ở hồn giới bên trong, nếu không phải tiêu tà không có che giấu tự thân hơi thở. Chỉ sợ bọn họ đều sẽ không phát hiện tiêu tà tiến vào hồn giới bên trong, chỉ là có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào hồn giới điểm này, cũng đã có thể làm cho bọn họ vạn phần coi trọng. Xem ra các ngươi bốn cái, chính là hồn thiên đế cuối cùng át chủ bài. Tiêu tà đánh ra trước mắt bốn vị áo đen láo giả, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, giết bọn họ. Phốc phốc phốc. Tiêu tà dứt lời, bốn vị áo đen láo giả, phía sau đột nhiên buộc phát ra bốn đạo khủng bố hơi thở. Ở bốn vị áo đen lão giả không dám tin tưởng trong ánh mắt, trực tiếp hoanh bạo bốn vị áo đen lão giả đầu. Chạy sao? Tiêu tà tay phải vung lên, bốn vị áo đen lão giả vừa mới chuẩn bị thoát đi linh hồn thể, liền bị tiêu tà bắt lấy, một ngụm nuốt đi xuống. Tiêu tà trong tay hiện lên một đạo bạch mang, từ bốn cụ vô đầu thi thể thượng, lấy ra bốn cái bảo dương, tiếp theo tay phải vung lên, thu hồi bốn cụ vô đầu thi thể. Chương 456 diệt hồn tộc. Tiêu tà nhìn trước mắt bốn đạo thân ảnh, khỏe miệng hơi hơi cong lên, này bốn đạo thân ảnh, phân biệt là A Nặc, Y Tạp Lạc Tư, Vạn Tương cùng Kính Phản, các nàng bốn cái thực lực, tất cả đều không thua hồn thiên đế, thậm chí vượt qua hồn thiên đế. Phía trước cũng đã giấu ở trong hư không, theo tiêu tà ra lệnh một tiếng, đột nhiên bạo khởi, bốn vị áo đen láo giả căn bản phản ứng không kịp, đã bị vanh giết. Ta không hy vọng hôm nay qua đi, còn có một cái hồn tộc người trong tồn tại. Tiêu tà nhàn nhạt nói, A Nặc minh bạch. A Nặc mặt vô biểu tình hành lễ, xoay người hướng mặt đông rời đi. Ta sẽ nỗ lực, chủ nhân. Y dì tạp lạc tư triều tiêu tà lộ ra một cái đáng yêu tươi cười, nhảy nhót đi trước năm diện, một chút đều nhìn không ra là đi diệt tộc, càng như là đi chơi. Vạn tương rỗi một cái lười eo, vẻ mặt lười biếng cười nói, lúc này đây có thể chơi cái thông khoái. Dứt lời, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về phía tây lao đi. Kính phản dùng cặp kia bạch đồng, yên lặng nhìn tiêu tà liếc mắt một cái, xoay người hướng về mặt bắc đi đến. Ngươi là người nào? Nào có như vậy nói nhảm nhiều, trước bắt lấy hắn lại nói. Thượng! A nặc nhàn nhạt nhìn triều chính mình phát lại đây hồn tộc đệ tử, chậm rãi nâng lên đôi tay, bàn tay một trận biến động, lộ ra một cái màu đen pháo khẩu, lưỡng đạo lóa mắt quang mang ở hắn bàn tay chung nháy mắt ngưng tụ, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, oanh hướng về phía trước. Oanh! Một đạo đường kính 10 dặm mây nấm phóng lên cao, nhằm phía A nặc hồn tộc đệ tử, tất cả đều biến thành cho bụi. Tiêu tả nhìn phương đông dâng lên mây nấm, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt thương hại. Ở hồn giới bên trong có mấy chục vạn hồn tộc đệ tử, tổng số 100 vạn hồn tộc duệ dân. Hôm nay bọn họ đem tất cả đều bị vô tình chém giết, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, ai làm cho bọn họ là hồn tộc người. Tiêu tả về sau khẳng định sẽ rời đi đấu khí đại lục, tự nhiên sẽ không vì tiêu gia lưu lại hồn tộc như vậy một cái đại địch. Thế giới này vốn chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc, hồn tộc thua, cũng chỉ có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Nếu thua chính là tiêu gia, tin tưởng hồn thiên đế cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào ra tay tiêu diệt tiêu gia. Tiêu tả ngồi xếp bằng ngồi trong hư không, bắt đầu lợi dụng 9 mệnh huyền miêu năng lực, hấp thu nổi lên này đó người chết vong hồn. 9 mệnh huyền miêu năng lực sau khi thức tỉnh, khống chế tử linh, đã không có hạn mức cao nhất. Nếu có thể đem này đó hồn tộc người trong vong hồn toàn bộ hấp thu, tiêu tả liền tương đương với trống rỗng nhiều ra mấy trăm vạn chết thay hoa hoa. Muốn chân chính giết chết tiêu tà nói, trừ phi liên tục giết chết tiêu tà mấy trăm lần mới được. Đồng thời tiêu tà lấy ra ma kiếm, bắt đầu tế luyện lên, ma kiếm vốn chính là một phen có thể thông qua hấp thu hoán khí biến cường ma khí, nếu có thể hấp thu mấy trăm vạn uổng mạng giả phát ra hoán khí, khẳng định có thể tăng lên một cái đại cấp bậc. Hồn giới phương Tây, vạn tương nhìn phương đông dâng lên thật lớn mây nấm, hơi hơi sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía trước mắt hồn tộc duệ dân nhóm. Lộ ra một mạt thị huyết mỉm cười, lẩm bẩm nói, xem ra ta cũng đến nhanh hơn tốc độ, cũng không thể làm cho bọn họ lanh trước. Rơi dụng đi. Ngàn buồn anh. Vạn tương dứt lời, trong tay thái đao vương góc rơi xuống, đao tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, giống như thủy dung nhập mặt đất giống nhau. Ngay sau đó mấy ngàn đem thật lớn trường đao, ở vạn tương bên người phóng lên cao. Mấy ngàn đem thật lớn trường đao xuất hiện trong nháy mắt tán loạn, hóa thành đếm không hết thật nhỏ lưỡi dao. Ở quang chiết xã hạ, giống như mỹ lệ hoa anh đào giống nhau, tạo thành một cổ hoa anh đào nước lũ, nhằm phía trước mắt sở hữu vật còn sống. A. Không cần. Cháy mau. A. Hào đồng tiếng kêu. Hào mỹ hình ảnh A. Vạn tương nghe bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có trước mắt hoa anh đào nước lũ chung mang theo từng trận huyết vụ, có chút bệnh trạng hưng phấn kêu lên. Cái gọi là tướng từ tâm sinh. Vạn tương tướng mạo cùng khi kỳ cuồng tam rất giống, tự nhiên cũng là giống như khi kỳ cuồng tam giống nhau thích giết chóc. Bất quá vạn tương cũng giống như khi kỳ cuồng tam giống nhau, thích giết chóc chỉ là đối mặt địch nhân, đối với tiêu tà bọn họ thời điểm, nàng vẫn là một cái ngoan ngoan nữ. Nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng xin tha thanh, tiêu tà mặt không đổi sắc, nhắm hai mắt, toàn lực hấp thu không ngừng xuất hiện vong hồn, ma kiếm cũng bởi vì này đó không ngừng xuất hiện oán khí. Cấp bậc không ngừng tăng lên. Này đó thê lương tiếng kêu thảm thiết, thẳng đến nửa ngày lúc sau, mới bắt đầu dần dần giảm bớt, sau đó dần dần biến mất, cuối cùng hồn giới lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Chủ nhân, Y Di Tạp Lạc Tư bốn người cung kính hành lễ, đem thu quát chiến lợi phẩm giao cho tiêu tà về sau, vẻ mặt cung kính đứng ở tiêu tà phía sau. Tiêu tà tiếp nhận Y Di Tạp Lạc Tư các nàng đưa qua nạp giới sau, trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang. Hồn tộc cất chứa chính là phi thường phong phú, có thể làm tiêu tà đại phát nhất bút tiền của phi nghĩa. Tiêu tà tay phải vung lên, thu hồi trước mặt ma kiếm dùng một lần hấp thu nhiều như vậy hoàn khí, yêu cầu ẩn dưỡng một đoạn thời gian. Tiêu tà ánh mắt chuyển hướng Y Di Tạp Lạc Tư các nàng, trước mắt không gian một trận vặn mẹo, đem Y Di Tạp Lạc Tư các nàng thu được thần ủy không gian bên trong. Lấy các ngươi sinh mệnh, đúc theo ta đại đạo chi lộ, cũng không uổng phí các ngươi hy sinh. Tiêu tả nhìn thoáng qua phía dưới nhiễm một tầng huyết sắc hồn giới, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tà dứt lời, lấy ra thổ linh châu, ý niệm vừa động, thân hình chợt biến mất, xuất hiện ở đan vực Tiêu phủ bên trong. Sự tình đã xong xuôi sao? Tiêu phủ đại sảnh bên trong, Tiểu Y Tiên nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tiêu Tà, ánh mắt lộ ra một mạt ôn nhu, nhẹ giọng hỏi. Từ hôm nay trở đi, trên thế giới này liền không còn có hồn tộc. Tiêu Tà có chút trầm trọng nói, nhất cử diệt toàn bộ hồn tộc, cắn nuốt mấy trăm vạn linh hồn. Nếu nói đúng với Tiêu Tà tâm cảnh một chút ảnh hưởng đều không có, đó là không có khả năng, rốt cuộc Tiêu Tà còn không có như vậy vô tình. Tiểu Y Tiên cũng cảm nhận được Tiêu Tà có chút trầm trọng tâm tình, mắt đẹp trung lộ ra một tia đau lòng. Tuy rằng Tiêu Tà đối địch nhân từ trước đến nay đều là nhổ cỏ tận gốc, nhưng là lúc này đây thân thủ giết chết mấy trăm vạn hồn tộc người trong đó còn bao gồm một ít vô tội hài tử cùng nữ nhân, chỉ sợ cũng xem như thế cường đại Tiêu Tà, trong lòng cũng sẽ có chút không khỏe đi. Tiêu Tà, ngươi rốt cuộc đã trở lại, mau cho ta luyện chế đan dược, ta phải hảo hảo khao một chút ta bụng, không chuẩn lại chạy trốn. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, ngay sau đó một thân màu tím kính trang Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện, một cái thuấn di nắm chặt Tiêu Tà tay, sợ Tiêu Tà lại lần nữa chạy trốn. Tiêu Tà vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tử Nghiên cái này đồ tham ăn, nguyên bản có chút nghiêm túc không khí, bị nha đầu này một chỗ lẫn, nháy mắt trở nên đậu bị lên, bất quá so Tử Nghiên như vậy một gián đoạn, Tiêu Tà trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Phía trước mấy trăm vạn hồn tộc người trước khi chết, tản mát ra hoang khí, tuy rằng đại đa số đều bị ma kiếm hấp thu, nhưng là còn có một tia lây dính ở linh hồn phía trên, bị Tiêu Tà tính cả linh hồn cùng nhau hấp thu. Này một tia oán khí tuy rằng rất ít, nhưng là mấy trăm vạn linh hồn thượng lây dính oán khí tụ tập lên, lại là thực khả quan, nếu không phải bởi vì Tiêu Tà linh hồn chi lực đạt tới đế cảnh, chỉ sợ sẽ bởi vì này đó oán khí ảnh hưởng, trực tiếp tự trách mà chết. Chương 457 hồi học viện Già Nam. Hừ, còn tưởng hư lòng ta cảnh. Tiêu Tà hư lạnh một tiếng, một cổ địa ngục chi viêm dũng mãnh vào, đem này đó lây dính ở linh hồn phía trên oán khí thiêu thành cho tàn. Nguyên bản này đó oán khí là không làm gì được Tiêu Tà, bất quá Tiêu Tà vừa rồi trong lòng đích xác xuất hiện một tia không đành lòng, lúc này mới bị này đó oán khí có cơ hội thừa nước đục thả câu, nếu không phải bị Tử Nghiên đánh bậy đánh bạ đánh vỡ loại này tâm cảnh, chỉ sợ Tiêu Tà trong lòng liền sẽ lưu lại một đạo vết rách, về sau lại muốn đột phá, liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Tử Nghiên, lần này ít nhiều ngươi đâu. Tiêu Tà cười xoa xoa Tử Nghiên đầu nhỏ, tạ nói. Ai? Nghe được Tiêu Tà không đầu không đuôi nói, Tử Nghiên một đôi ngập nước mắt tím, tràn đầy nghi hoặc nhìn Tiêu Tà, lắc lắc đầu nhỏ, kêu lên, mặc kệ, dù sao ngươi phải cho ta luyện chế đan dược, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Đã biết, cho ngươi luyện chế đan dược được rồi đi. Tiêu Tà đối với cái này lòng tràn đầy tư chỉ có ăn tiểu nha đầu, thật sự một chút biện pháp đều không có, buồn cười lắc lắc đầu. Có chút vô ngữ nói, đi mau, đi mau, mau đi cho ta luyện chế đan dược. Tử Nghiên nghe được Tiêu Tà đáp ứng xuống dưới, vội vàng lôi kéo Tiêu Tà hướng phòng luyện đan chạy tới, vẻ mặt gấp không chờ nổi thúc giục nói. Hảo hảo hảo, đừng nóng nội, ngươi chậm một chút. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Tà vẻ mặt bất đắc dĩ bị Tử Nghiên kéo đi, khoe miệng ngậm nổi lên một mạt động lòng người mỉm cười. Tuy rằng Tiêu Tà đầy mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng là bởi vì Tử Nghiên như vậy một lộng, Tiêu Tà trên người trầm trọng cảm giác cũng đã biến mất, như thế Tiểu Y Tiên cũng có thể an tâm. Trong nháy mắt nửa tháng thời gian liền bóng câu qua khe cửa, giây lát lướt qua, này nửa tháng thời gian bên trong, ma kiếm rốt cuộc đem mấy trăm vạn uổng mạng người hoàn khí luyện hóa xong, bản thân tăng lên một cái đại cấp bậc, cùng lúc đó thân là kiếm linh Long Quỷ, tu vi cũng tăng lên tới sơ cấp đấu đế. Ở Long Quỷ trở thành sơ cấp đấu đế lúc sau, Tiêu Tà liền mang theo Tử Nghiên đi trước học viện Già Nam. Tới rồi học viện Già Nam sau, Tiêu Tà nhìn bên cạnh đầy mặt rối rắm Tử Nghiên, hài hước nói, như thế nào sợ hãi? Ai? Ai sợ hãi? Tiêu Tà dứt lời, Tử Nghiên giống một con bị giẫm cái đuôi miêu mệ liếc mắt một cái, nháy mắt tạt mao. Không sợ hay nói, ngươi như thế nào nói chuyện như vậy nói lắp a? Nhìn Tử Nghiên một bộ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đáng yêu bộ dáng, Tiêu Tà nhịn không được trêu đùa. Ta chỉ là có điểm không biết như thế nào đối mặt hắn thôi. Tử Nghiên thấp đầu nhỏ, có chút hạ xuống nói. Tới học viện Già Nam phía trước, Tiêu Tà cùng Tử Nghiên nói, lúc này đây là mang nàng đi gặp nàng thân sinh phụ thân. Nghe thấy cái này tin tức sau, Tử Nghiên nháy mắt liền hỗn độn, người cũng biến đa sầu đa cảm lên. Nàng từ nhỏ chính là lẻ loi một người, còn thường xuyên bị mặt khác ma thú khi dễ, lúc sau bị học viện già nam đại trưởng Lão Tâu Ngàn mang về học viện già nam sau, lúc này mới sinh hoạt dần dần hảo lên. Tử Nghiên vẫn luôn cho rằng chính mình là cái cô nhi, nhưng là hiện tại nghe được Tiêu Tà nói nàng phụ thân thế nhưng còn sống, đối với cái này chưa từng gặp mặt phụ thân, Tử Nghiên trong lòng cảm thụ cực kỳ phức tạp, có lẽ là chờ mong, có lẽ là oán hận, nhưng càng nhiều vẫn là tò mò. Yên tâm đi. Có ta ở đây, nếu ngươi lão cha dám đối với ngươi không tốt, ta liền giúp ngươi hảo hảo tấu hắn một đốn. Tiêu Tà nhìn thấy Tử Nghiên hạ xuống bộ dáng, vươn bàn tay to ấn ở nàng đầu nhỏ thượng, hung hăng xoa nhẹ một hồi. Mới không cần ngươi giúp đâu. Nếu hắn dám hung ta, ta liền chính mình tấu hắn một đốn. Tử Nghiên nghe được Tiêu Tà nói, giơ lên tinh xảo khuôn mặt, vây vây nắm tay, làm ra một bộ hung tận bộ dáng kêu lên. Tiêu Tà thấy thế, cảm thụ một chút Tâu Ngàn vị trí, cười nói, ngươi lợi hại nhất, bất quá chúng ta hiện tại vẫn là đi trước thông chi một chút Tâu Ngàn đại trưởng lão, làm hắn sơ tán một chút học viên đi. Ân, ta cũng có một đoạn thời gian không có thấy Tô lão nhân. Tử Nghiên điểm điểm, đối với cái này đem nàng mang sẽ học viện già nam đại trưởng lão, nàng vẫn là rất có hảo cảm. Rốt cuộc ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian, học viện già nam dược liệu kho, đều là Tử Nghiên nhà ăn, làm thân là đồ tham ăn Tử Nghiên, có được một trường trưởng kỳ phiếu cơm. Học viện già nam nội viện, Tâu Ngàn cảm nhận được hai cổ cường đại hơi thở đột nhiên xuất hiện tại nội viện, thần sắc biến đổi. Bất quá cũng may hắn từ này hai cổ hơi thở bên trong không có cảm giác được cái gì ác ý, mà còn từ giữa cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Ngay sau đó, Tâu Ngàn trước người không gian một trận vặn mẹo, Tiêu Tả cùng Tử Nghiên từ giữa đi ra, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tâu Ngàn, Tiêu Tả cười nói, đã lâu không thấy, đại trưởng lão. Tử Nghiên, ngươi nha đầu này nguyên lai là cùng Tiêu Tả ở bên nhau, cũng không lên tiếng kêu gọi, lo lắng chết lão phu. Tâu Ngàn nhìn thấy Tiêu Tà vẻ mặt kinh ngạc, đương nhìn đến Tiêu Tà bên cạnh Tử Nghiên khi, vội vàng kinh hỉ kêu lên. Đại trưởng lão cũng gặp qua Tử Nghiên lớn lên khi dáng vẻ, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra sau khi lớn lên Tử Nghiên. Thượng một lần Tiêu Tà tới học viện già nam trực tiếp mang đi Tử Nghiên, cũng không có cùng đại trưởng lão lớn tiếng tiếp đón, sau lại đại trưởng lão phát hiện Tử Nghiên mất tích lúc sau, chính là hoa thật lớn một phen công phu cũng không có tìm được nàng. Trong lòng cũng là thập phần lo lắng. Tuy rằng Tử Nghiên nha đầu này ở học viện già nam trung sông rất nhiều họa, hơn nữa thường thường đều sẽ có một ít trưởng lão vê đút vê đút vê đút. Còn phương hướng Tâu Ngàn cáo trạng, nói Tử Nghiên lại trộm bọn họ dữ liệu, nhưng là Tâu Ngàn là thật sự đem Tử Nghiên trở thành chính mình thân cháu gái giống nhau đối đãi, chỉ là cái này nha đầu có chút nghịch ngợm thôi. Tử Nghiên cảm nhận được Tâu Ngàn phát ra từ nội tâm lo lắng, có chút ngượng ngùng phun ra lưỡi thơm. Chạy đến Tâu Ngàn bên người, bắt lấy Tâu Ngàn cánh tay, làm nũng nói, đại trưởng lão, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, Tử Nghiên biết sai rồi. Ngươi nha đầu này, thật là đem lão phu ăn gắt gao, lão phu tha thứ ngươi, bất quá lần sau nhưng không chuẩn, lại không nói một tiếng liền biến mất. Tâu Ngàn vẻ mặt bất đắc dĩ vô vô Tử Nghiên đầu nhỏ, mỗi một lần nàng chỉ cần gây ra họa, sau đó đến Tâu Ngàn trước mặt bán cái manh, nhận cái sai. Tâu Ngàn liền thật sự một chút khí đều sinh không ra. Đã biết, Tử Nghiên liền biết đại trưởng lão tốt nhất. Tử Nghiên nghe vậy, vui vẻ cười nói. Tâu Ngàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nha đầu này mỗi một lần đều là dũng cảm nhận sai, vinh không thay đổi sai. Tâu Ngàn tiếp theo đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Tà, có chút nghi hoặc đối Tiêu Tà hỏi, Tiêu Tà, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên trở về? Tâu Ngàn đối với Tiêu Tà cái này từ học viện già nam đi ra học sinh, là phi thường tán thưởng. Tiêu Tà hiện tại thân là đấu khí đại lục phía trên, trẻ tuổi trung công nhận người mạnh nhất, học viện già nam làm hắn trường học cũ, cũng cảm thấy trên mặt có quang A. Hiện tại học viện già nam bên trong, Tiêu Tà chính là khoa giáo thư giống nhau nhân vật, không biết nhiều ít học viên, chính là hướng về phía Tiêu Tà tên tuổi, mới rời đi gia tộc, đi trước học viện già nam đào tạo sâu. Dùng bọn họ trong tộc trưởng bối nói tới nói, đó chính là nhân gia học viện già nam bên trong, chính là đi ra Tiêu Tà loại này yêu nghiệt, các ngươi đi vào học viện già nam, liền tính chỉ có thể học được Tiêu Tà một phần vạn bản lĩnh, cũng có thể đủ trở thành một phương đại năng. Chương 458 Dung Nham Thần Làm Nhân. Đại trưởng lão ta lúc này đây hồi học viện già nam, là vì đi trước thiên đốt luyện khí tháp phía dưới dung nham thế giới. Tiêu Tả báo cho Tâu Ngàn lúc này đây chính mình ý đồ đến. Tâu Ngàn nghe vậy, nao nao, thiên đốt luyện khí tháp phía dưới dung nham thế giới, hắn tự nhiên cũng là biết đến, bên trong hết thảy đều có vẻ thần bí khó lường, Tâu Ngàn bọn họ căn bản không dám đi xuống tra xét. Bất quá nghĩ đến Tiêu Tả hiện giờ thực lực, liền cửu long loại này cửu giai đỉnh hóa hình ma thú, đều bị hắn chém giết, dung nham trong thế giới mặt hẳn là cũng sẽ không có thứ gì có thể uy hiếp đến hắn đi. Hảo, một khi đã như vậy, ta hiện tại liền đi đem thiên đốt luyện khí trong tháp học viên cấp sơ tán ra tới. Tâu Ngàn cũng minh bạch Tiêu Tả bọn họ lúc này đây tới tìm chính mình nguyên nhân, lập tức nói. Đa tạ đại trưởng lão. Tiêu Tả chiều Tâu Ngàn, thiệt tình thành ý nói một tiếng tạ. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, ở thiên đốt luyện khí tháp này tu luyện các học viên, tất cả đều bị sơ tán rồi ra tới. Liên ở các học viên không hiểu ra sao thời điểm, đại trưởng lão mang theo Tiêu Tả cùng Tử Nghiên đi vào thiên đốt luyện khí tháp. Đại trưởng lão không phải nói không chừng tiến vào thiên đốt luyện khí tháp sao? Như thế nào dẫn người đi vào? Mới tới nội viện đệ tử, có chút nghi hoặc hỏi. Mà thế hệ trước nội viện đệ tử, nhìn Tiêu Tả bóng dáng, đầy mặt khiếp sợ, không thể tin tưởng kêu lên, là Tiêu Tả học trưởng đã trở lại. Không sai, thật là Tiêu Tả học trưởng, ta đã từng may mắn gặp qua hắn một lần, hắn còn chiều ta cười qua đâu. Một vị thân xuyên màu lam váy dài nữ học viên, đầy mặt hoa si khẳng định nói. Các ngươi nói cái gì? Vừa rồi cái kia cùng đại trưởng lão cùng nhau tiến thiên đốt luyện khí tháp, thế nhưng là Tiêu Tả học trưởng. Ta thế nhưng chính mắt nhìn thấy Tiêu Tả học trưởng. Còn hảo ta hôm nay ở thiên đốt luyện khí tháp tu luyện, nếu không liền phải bỏ lỡ một màn này. Nghe được lão sinh nói, những cái đó không có chính mắt gặp qua Tiêu Tả tân sinh học viên, nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, may mắn kêu lên. Có thể chính mắt nhìn thấy Tiêu Tả, đối với này đó học viện già nam các tân sinh tới nói, thật giống như người thường chính mắt nhìn thấy lãnh đạo quốc gia giống nhau, là phi thường lệnh người kích động sự tình. Huống chi này đó các tân sinh, có rất nhiều chính là bởi vì Tiêu Tả nguyên nhân, mới đến khảo học viện già nam. Này đó chính mắt nhìn thấy Tiêu Tả các học viên, vẻ mặt hưng phấn, cảm thán chính mình hảo vận, có thể tận mắt nhìn thấy đến trong truyền thuyết Tiêu Tả học trưởng. Nói ra đi khẳng định sẽ hâm mộ chết mặt khác không có tới học viên. Hôm nay tin tức này truyền ra đi về sau, chỉ sợ có rất nhiều học viên phải hối hận hôm nay không có đến thiên đốt luyện khí tháp tu luyện. Thiên đốt luyện khí tháp tháp đế, ngầm dung nham thế giới lối vào, Tiêu Tả quay đầu đối một bên đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, còn phiền thoái ngươi một đoạn này thời gian, đừng làm các học viên tiến vào thiên đốt luyện khí tháp bên trong, nếu không phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền không hảo. Yên tâm đi. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đem thiên đốt luyện khí tháp tạm thời đóng cửa lên, các ngươi phải cẩn thận một chút. Đại trưởng lão gật gật đầu, nhìn thoáng qua một bên Tử Nghiên, nhịn không được lại lần nữa dặn dò nói. Đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Tử Nghiên. Tiêu Tả dứt lời, lôi kéo Tử Nghiên tay, thân hình chợt lóe, tiến vào ngầm dung nham thế giới bên trong. Vừa tiến vào ngầm không gian, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh mênh mông vô bờ dung nham hải. Tiêu Tả cùng Tử Nghiên trống rông đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới dung nham hải, Tiêu Tả trên người xuất hiện ra một đoàn màu đen ngọn lửa, hình thành một tầng ngọn lửa vòng bảo hộ, đem hắn cùng Tử Nghiên bao phủ ở trong đó, thình thịch một tiếng, phi vào dung nham hải bên trong, bắn khởi một trận dung nham. Phụ suy, vừa tiến vào dung nham bên trong, ngọn lửa vòng bảo hộ chung quanh dung nham, liền bị hư vô nuốt viêm không ngừng cắn nuốt, lấy hư vô nuốt viêm cắn nuốt lực. Này đó dung nham căn bản không thể tạo thành một chút trở ngại. Ở hư vô nuốt viêm dưới sự bảo vệ, Tiêu Tả cùng Tử Nghiên hai người lấy cực nhanh tốc độ, hướng dung nham đáy biển tiềm đi. Theo Tiêu Tả cùng Tử Nghiên không ngừng lặn xuống, Tiêu Tả hiểu biết sắc khí phách cảm giác chung, xuất hiện rất nhiều xa lạ hơi thở, hướng về Tiêu Tả cùng Tử Nghiên phương hướng nhanh chóng vọt tới. Qua vài phút lúc sau, một đám toàn thân lửa đỏ thàn lằn nhân, hùng hổ đem Tiêu Tả cùng Tử Nghiên vây quanh. Tiêu Tả đánh giá liếc mắt một cái, đem chính mình cùng Tử Nghiên vây quanh thàn lằn nhân, chỉ thấy dẫn đầu hai chỉ thàn lằn nhân toàn thân màu trắng ngà, nhìn qua hẳn là thượng tuổi thàn lằn nhân, theo hai cái thàn lằn nhân xuất hiện, mặt khác thàn lằn nhân cung kính tránh ra một cái lộ. Nhân loại, nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương. Dẫn đầu một vị thàn lằn nhân, nhìn Tiêu Tả cùng Tử Nghiên, dùng có chút khàn khàn thanh âm nói. Tránh ra, hoặc là chết. Tiêu Tả nhìn trước mắt thần làn nhân, lạnh giọng nói. Tiêu Tả dứt lời, một cổ thuộc về thất tinh đấu thánh khủng bố hơi thở, tùy theo giống như sóng to gió lớn áp hướng về phía chung quanh thần làn nhân. Tại đây cổ uy áp dưới, không ít thần làn nhân trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh, dẫn đầu hai vị thần làn nhân, cũng là nhịn không được lui về phía sau một bước. Bọn họ hai người chỉ là nửa thánh cường giả, đối mặt Tiêu Tả thất tinh đấu thánh hơi thở, thật sự là khó có thể chống lại. Nhân loại, thần chi mộ địa nguy hiểm, không phải các ngươi có thể tưởng tượng, nếu các ngươi tự tìm tử lộ, liền chẳng trách chúng ta com dẫn đầu một vị thần làn nhân. Đối Tiêu Tả phát ra cuối cùng một câu cảnh cáo, tay phải vung lên, chung quanh thần làn nhân tức khắc cấp Tiêu Tả cùng Tử Nghiên, tránh ra một cái con đường. Thần chi mộ địa, đa xá cổ đế thật đúng là dám thổi đâu. Tiêu Tả nghe vậy, khinh thường lắc lắc đầu, kẻ hèn đấu đế liền dám xưng thần, không khỏi có chút tự cao tự đại. Bất quá đối với đấu khí đại lục người trên tới nói, đấu đế cường giả cùng thần linh giống như cũng không có gì quá lớn khác biệt, chỉ có thể nói bọn họ tầm mắt quá nhỏ. Chúng ta đi thôi. Tiêu Tả nhìn thoáng qua dẫn đầu thần làn nhân, mang theo Tử Nghiên, tiếp tục hướng về dung nham đáy biển tìm đi. Có người thủ hộ ở, bọn họ chết chắc rồi, chúng ta đi. Dẫn đầu thần làn nhân một bộ giống như đối đãi người chết ánh mắt, nhìn Tiêu Tả cùng Tử Nghiên rời đi bóng dáng, mang theo một chúng thần làn nhân một lần nữa biến mất ở dung nham hải bên trong. Tiêu Tả mang theo Tử Nghiên tiếp tục lặn xuống 10 phút tả hữu, chung quanh màu đỏ dung nham dần dần chuyển biến thành xích màu đen, hư vô nuốt viêm cắn nuốt tốc độ cũng biến chậm không ít. 3. Liên ở Tiêu Tả cùng Tử Nghiên không ngừng lặn xuống thời điểm, giống như đột nhiên đụng vào một tầng nhìn không thấy lá mỏng, chung quanh không gian một trận biến ảo, xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt chính là một mảnh hắc ám yên tĩnh không gian, tản ra cổ xưa tang thương hơi thở. Không hổ là đà xá cổ đế, thế nhưng có thể ở dung nham đáy biển, chế tạo như vậy một cái không gian. Tiêu Tả đánh giá một chút bốn phía, không cấm cảm thán nói, có thể ở dung nham đáy biển, bày ra một tầng không gian kết giới, duy trì mấy ngàn năm thời gian, vẫn cứ không có chút nào hao tổn, có thể thấy được đà xá cổ đế cường đại. Tiêu Tả cảm giác một chút sau, mang theo Tử Nghiên hướng về không gian chỗ sâu trong bay đi, bay vài phút lúc sau, ở Tiêu Tả cùng Tử Nghiên trước mặt, xuất hiện một đoàn lóa mắt quang mang. Chương 459 Long Hoàng Đuốc Khôn. Đương Tiêu Tả cùng Tử Nghiên tới gần quang đoàn lúc sau, vẫn là nhịn không được một trận kinh hãi, chỉ thấy xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một tòa cao tới vạn trượng thật lớn cửa đá. Tiêu Tả cùng Tử Nghiên chỉ cảm thấy một cổ xưa hơi thở ập vào trước mặt. Thật lớn. Tử Nghiên nhìn trước mắt cao tới vạn trượng thật lớn cửa đá, nhịn không được kinh hô. Cổ đế động phủ. Tiêu Tả ánh mắt cuối cùng ngừng ở cửa đá đỉnh chóp bốn cái chữ to thượng. Bốn cái chữ to tuy rằng có vẻ phi thường cổ xưa, nhưng là lại tản ra thuộc về đấu đế cường đại hơi thở. Đây là. Tử Nghiên đột nhiên cảm nhận được một cổ tới đến huyết mạch rung động, trong tay trào ra một đoàn đấu khí, tản ra lóa mắt quang mang, hướng nơi xa hắc ám chỗ một ném, nháy mắt nổ tung, đem nơi xa chiếu nhìn một cái không sót gì. Ở lóa mắt cái quang mang chiếu dọi xuống, chỉ thấy nơi xa nguyên bản hắc ám không gian trùng, nằm một cái quái vật khổng lồ. Đây là một cái gần vạn mét cự long, cả người khoác một tầng tử kim sắt vảy, vảy ở quang mang chiếu dọi xuống, phản xạ kim loại quang mang, có thể suy đoán đến vảy cứng rắn trình độ, tất nhiên không yếu. Ngay sau đó, nằm cự long, đột nhiên mở cặp kia thật lớn huyết đồng, một đôi 100 mét lớn nhỏ long nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Tử Nghiên, cảm thụ được đến từ huyết mạch hô ứng, cự đồng trung tràn đầy kích động chi sắc. Cự long dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một cái đầy đầu tử kim tóc trung niên nam tử, hắn nhìn trước mắt Tử Nghiên, kia đối tràn ngập nồng đậm uy áp kim sắc hai mắt, tràn đầy kích động, hướng Tử Nghiên vươn có chút hơi hơi phát run tay phải, thanh âm có chút run rẩy nói, hải. Hai tử, ngươi cùng ngươi mẫu thân, thật sự rất giống. Trung niên nam nhân có chút run rẩy tay, cuối cùng chậm rãi đáp ở Tử Nghiên trên vai, nhìn trước mắt Tử Nghiên, đầy mặt thương tiếc cùng tự trách. Một bên Tiêu Tả có thể cảm nhận được Tử Nghiên thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, lắc lắc đầu, thở dài một hơi, tuy rằng Tử Nghiên nha đầu này ngày thường vô tâm không phổi, nhưng là nhìn thấy chính mình thân sinh phụ thân, chỉ sợ đối với Tử Nghiên lực đánh vào, còn là phi thường thật lớn đi. Vì cái gì? Mỗi một lần ta bị khác ma thú khi dễ thời điểm, ta vẫn luôn đang hỏi vì cái gì? Ta ba ba mụ mụ vì cái gì không cần ta? Ta vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ là một cô nhi, vì cái gì ngươi còn sống, lại không tới tìm ta. Tử Nghiên trong mắt ngậm sắp chảy ra nước mắt, phẫn nộ đối trung niên nam tử hét lớn. Thực xin lỗi, đều là ta sai, đều là ta sai. Nhìn thấy Tử Nghiên trong mắt nước mắt, trung niên nam tử hoảng loạn liên tục nhận sai, đau lòng vô cùng, mấy năm nay, Tử Nghiên một người khẳng định thực không dễ dàng. Trung niên nam tử gọi là Đuốc Khôn, là quá hư cổ long nhất tộc, mất tích mấy ngàn năm lão long hoàng, cũng là Tử Nghiên thân sinh phụ thân. Đều do ta, nếu không phải ta ham cổ đế động phủ, cũng sẽ không bị đà xá cổ đế thiết kế, bị nhốt mấy ngàn năm lâu, ngươi cũng sẽ không lưu lạc bên ngoài. Đuốc Khôn lòng tràn đầy tự trách, nguyên bản Tử Nghiên hẳn là quá hư cổ long tiểu công chúa, tập vạn thiên sủng ái cùng một thân, chính là lại bởi vì hắn nguyên nhân, lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy. Hai tử, ngươi yên tâm có ta ở đây, về sau ai đều không thể đủ lại khi dễ ngươi nửa phần. Về sau chỉ cần ngươi lên tiếng, vi phụ đều nghe ngươi, làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, được không? Đuốc Khôn nhìn im lặng không nói Tử Nghiên, có chút chân tay luôn cùng nói. Tiêu Tả nhìn một thế hệ long hoàng Đuốc Khôn, giống như làm sai hài tử, muốn được đến đại nhân tha thứ, vẻ mặt khẩn trương chờ đợi Tử Nghiên trả lời, cười lắc lắc đầu, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Thật vậy chăng? Tử Nghiên hít hít quỳnh mũi, có chút đỏ lên mắt đẹp, nhìn chằm chằm Đuốc Khôn hỏi. Thật sự, nếu ngươi không tin, ta có thể thề, ta hiện tại liền thề. Ta Đuốc Khôn. Không cần, ta không cần ngươi thề, nếu ngươi về sau dám không nghe ta nói, ta sẽ không bao giờ nữa tha thứ ngươi. Tử Nghiên một phen ngăn lại chuẩn bị thề Đuốc Khôn, nhìn chằm chằm Đuốc Khôn ánh mắt, có chút ngạo kiều nói. Thật tốt quá, ta rốt cuộc tìm được nữ nhi của ta tha thứ ta, ha ha ha được đến Tử Nghiên tha thứ, Đuốc Khôn mừng rỡ như điên, cười to nói. Nhìn thấy Đuốc Khôn kích động kêu to bộ dáng, Tử Nghiên hít hít cái mũi, lộ ra vui vẻ tươi cười. Đuốc Khôn tiền bối, tuy rằng nói hiện tại quấy rầy các ngươi cha con đoàn tụ có chút ngượng ngùng, nhưng là ta tưởng các ngươi vẫn là trước rời đi nơi này tương đối hảo. Tiêu Tả nhìn có chút hưng phấn quá mức Đuốc Khôn, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Đuốc Khôn nghe được Tiêu Tả nói, cũng dừng cười to, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Tả. Căn cứ hắn quan sát, cũng có thể nhìn ra Tiêu Tả cùng Tử Nghiên hai người chi gian quan hệ phỉ thiện, cho nên Đuốc Khôn nhìn Tiêu Tả ánh mắt, cũng tràn đầy hòa ái, đối Tiêu Tả hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có đả xá cổ đế ngọc sao? Tiêu Tả tay phải vung lên, đem Tiêu gia đả xá cổ đế ngọc lấy ra tới, nói, ta hiện tại trên người có đả xá cổ đế ngọc, chẳng qua này chỉ là một khối tàn khuyết đà xá cổ đế ngọc. Vậy không có cách nào, ta bị đà xá cổ đế thiết kế, vậy ở này phiến không gian bên trong, trở thành cổ đế động phủ người thủ hộ, chỉ có đương gom đủ hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc, đem cổ đế động phủ triệu hồi ra này phiến không gian, ta mới có thể đủ rời đi này phiến không gian. Đuốc Khôn nghe được Tiêu Tả trong tay có đà xá cổ đế ngọc thời điểm, trước mắt sáng ngời. Bất quá nhìn đến chỉ là một bộ phận đà xá cổ đế ngọc khi, không khỏi hiện lên một tia thất vọng, thở dài một hơi nói. Đà xá cổ đế bày ra này phiến không gian, đối với Tiêu Tả bọn họ không có gì ảnh hưởng, bọn họ có thể tự do ra vào, nhưng là lại có thể vây khốn Đuốc Khôn, không đến cổ đế động phủ chân chính xuất thế, Đuốc Khôn là rời đi không được này phiến không gian. Tiêu Tả, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Tử Nghiên vẻ mặt chờ mong đối Tiêu Tả hỏi. Nếu là phía trước còn chưa tính, nhưng là hiện tại Tử Nghiên nếu cùng Đuốc Khôn cha con tương nhận, nếu Đuốc Khôn lại rời đi không được này phiến không gian, như vậy đối với Tử Nghiên tới nói, không khỏi có chút tàn nhẫn, còn không bằng phía trước liền không biết Đuốc Khôn tồn tại đâu. Yên tâm đi. Nếu không có cách nào, ta cũng sẽ không mang ngươi lại đây. Tiêu Tả sờ sờ Tử Nghiên chán ve, mỉm cười nói. Thật tốt quá, ta liền biết, ngươi khẳng định có biện pháp. Tử Nghiên nghe được Tiêu Tả nói, vui vẻ kêu lên. Một bên Đuốc Khôn trong mắt lại hiện lên một tia không tin, tuy rằng Tiêu Tả tuổi còn trẻ cũng đã trở thành thất tinh đấu thánh, nhưng là hắn cũng sẽ không tin tưởng, Tiêu Tả có thể dẫn hắn rời đi đà xá cổ đế thiết hạ kết giới. Bất quá nhìn đến Tử Nghiên kia phó vui vẻ bộ dáng, Đuốc Khôn cũng không nghĩ đả kích nàng, làm Tiêu Tả thử một lần cũng không sao. Đuốc Khôn tiền bối, còn thỉnh không cần phản kháng. Tiêu Tả một tay bắt lấy Đuốc Khôn cánh tay, một tay ôm lấy, ý niệm vừa động lấy ra ma kiếm, phát động xuyên xuyên trái cây năng lực, mang theo Đuốc Khôn cùng Tử Nghiên, thân hình chợt lóe chạy ra khỏi này phiến không gian. Ra tới, bổn hoàng rốt cuộc ra tới. Ha ha ha, Đuốc Khôn nhìn bị quanh thân đấu khí bài xích bên ngoài dung nham hải, nhịn không được kích động cười to nói. Chương 460 Cổ Đế Động Phủ. To lớn vang dội tiếng cười, cùng với một cổ khủng bố long uy, truyền khắp toàn bộ dung nham thế giới, những cái đó dung nham trong biển thần làm nhân, cảm thụ được này cổ kinh khủng long uy, tất cả đều là không tự chủ được run bần bật. Người thủ hộ thế nhưng ra tới. Dẫn đầu thần làm nhân, nhìn long uy truyền đến phương hướng, không dám tin tưởng kêu lên. Đuốc Khôn tiền bối, ngươi nếu đã thoát mệt nhọc, ta tưởng ngươi vẫn là mang theo Tử Nghiên, về trước quá hư cổ long nhất tộc chủ trì đại cục cho thỏa đáng. Tiêu Tà nhìn trước mắt cười to không thôi Đuốc Khôn, ra tiếng nhắc nhở nói. Đuốc Khôn nghe được Tiêu Tà nói, hơi hơi sửng sốt, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nhịn không được hỏi, Tiêu Tà, có phải hay không quá hư cổ long nhất tộc xuất hiện vấn đề gì? Theo ta được biết, từ tiền bối ngươi mất tích lúc sau, quá hư cổ long nhất tộc liền phân liệt thành 4 cái bộ phận, trong đó trừ bỏ Đông Long đảo quá hư cổ long đang tìm kiếm tin tức của ngươi, hy vọng có thể trở về chủ trì đại cục, mặt khác 3 cái long đảo, đều tự lập vì vương. Tiêu Tà nhàn nhạt giải thích nói. Thượng một lần ở Long Hoàng Đại Đế Động Phủ trước, Tiêu Tà cũng gặp được quá hư cổ long nhất tộc người, bất quá lúc ấy đại gia tâm tư đều ở Long Hoàng Đại Đế truyền thừa thượng. Cho nên Tiêu Tà cũng không có quá mức để ý tới quá hư cổ long nhất tộc người. Cái gì? Này đàn hôn trướng! Nghe được quá hư cổ long nhất tộc bị chia ra làm 4, Đuốc Khôn trong lòng dâng lên hừng hực lửa giận, hắn không nghĩ tới, những cái đó lúc ấy đối hắn tất cung tất kính ra hỏa nhóm, cũng dám ở hắn mất tích lúc sau, có can đảm làm ra loại chuyện này. Xem bổn hoàng trở về, như thế nào thu thập bọn họ. Đuốc Khôn trong mắt hiện lên một tia lửa giận, sau đó vẻ mặt lấy lòng, đối một bên Tử Nghiên nói, Nghiên nhi, ngươi cùng vi phụ cùng nhau trở về được không? Tử Nghiên nhìn Đuốc Khôn đầy mặt chờ mong bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, gật gật đầu, đối Tiêu Tà dặn dò nói, Tiêu Tà, ta trước cùng hắn trở về một chuyến, chính ngươi phải cẩn thận một chút ta. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không có việc gì. Tiêu Tà xoa xoa Tử Nghiên đầu nhỏ, cười nói. Tiêu Tà lúc này đây mang Tử Nghiên tới đây nguyên nhân chủ yếu, chính là vì làm nàng cùng Đuốc Khôn cha con tương nhận, nàng hiện tại cùng Đuốc Khôn trở về, cũng là dự kiến bên trong sự tình. Tiêu Tà, ngươi lần này đa tạ ngươi, Nghiên nhi, chúng ta đi thôi. Đuốc Khôn chiều Tiêu Tà nói thanh tạ, mang theo Tử Nghiên trốn vào hư không hồi cổ long đảo. Đương Đuốc Khôn mang theo Tử Nghiên rời đi về sau, Tiêu Tà thân hình chợt lóe về tới cổ đế động phủ trước, trong mắt hiện lên một mạt cực nóng quan mang. Tiêu Tà kỳ thật đã sớm tưởng tiến vào cổ đế động phủ, bất quá phía trước Tiêu Tà thực lực không đủ, hơn nữa không biết tiếp thu đà xá cổ đế truyền thừa, sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian, vạn nhất thời gian quá dài hồn tộc người, nhân cơ hội dở cho quỷ, vậy phiền thoái, cho nên Tiêu Tà mới vẫn luôn không có tiến vào cổ đế động phủ. Hiện tại Tiêu Tà bản thân thực lực đạt tới thất tinh đấu thánh, linh hồn cảnh giới cũng đột phá tới rồi đế cảnh, hơn nữa hồn tộc đã bị hắn diệt tộc. Thiếu cái này nỗi lo về sau, Tiêu Tà liền có thể an tâm tiếp thu đà xá cổ đế truyền thừa. Nhìn trước mắt thật lớn cửa đá, Tiêu Tà bình phục một chút có chút kích động tâm tình, lấy ra ma kiếm, lợi dụng xuyên xuyên trái cây năng lực, trực tiếp xuyên qua cửa đá. Nơi này đó là cổ đế động phủ bên trong không gian sao. Tiêu Tà xuyên qua cửa đá lúc sau, xuất hiện ở một mảnh bị đám xương bao phủ không gian bên trong. Tiêu Tà đánh ra bốn phía, linh hồn chi lực tùy theo trào ra. Nguyên bản có thể tra xét mấy vạn dặm linh hồn chi lực, ở chỗ này lại chỉ có thể đủ cảm giác mấy ngàn trượng phạm vi, có thể thấy được nơi này đối với linh hồn chi lực có rất lớn hạn chế. Tiêu Tà ý niệm vừa động, dùng ra hiểu biết sắc khí phách, làm hắn dự đoán giống nhau, nơi này tuy rằng đối với linh hồn chi lực có rất lớn áp chế, nhưng là đối với hiểu biết sắc khí phách lại không có quá lớn áp chế, ở chỗ này hiểu biết sắc khí phách phạm vi tuy rằng không đạt được mấy vạn dặm, nhưng là vẫn là có thể cảm giác đến mấy ngàn dặm trong vòng tình huống. Ở hiểu biết sắc khí phách cảm giác hạ, Tiêu Tà thực mau liền tuyển định một phương hướng, hướng về bên kia bay nhanh lao đi. Tại đây phiến nhìn không tới giới hạn không gian bên trong, Tiêu Tà bay vút 10 phút thời gian, lúc này mới dần dần thả chậm tốc độ. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt, chốt vót ở mở mang bình nguyên phía trên, tản ra cổ xưa hơi thở thạch điện, Tiêu Tà khỏe miệng giơ lên một mặt che giấu không được mỉm cười. Phi thân rớt xuống tới rồi thạch điện trước thật lớn quảng trường bên trong. Thạch điện trước là một cái thật lớn quảng trường trung chốt vót từng cây cao tới mấy ngàn trượng thật lớn cột đá, thẳng cắm tận trời, mà ở Tiêu Tà sắc bén ánh mắt bên trong, có thể nhìn đến này từng cây cột đá phía trên, có đủ loại dị hỏa. Đáng tiếc này đó dị hỏa năng lượng đều đã trôi đi, chỉ là hưởng có này hình. Tiêu Tà cảm giác này đó dị hỏa năng lượng, lắc lắc đầu, trải qua nhiều năm như vậy thời gian, này đó dị hỏa căn nguyên, không chiếm được năng lượng tầm bổ, đều đã biến thành bình thường phang hỏa, chỉ là hưởng có dị hỏa bộ dáng thôi. Tiêu Tà may mà cũng không hề nghĩ nhiều, lướt qua này đó cột đá, đi tới quảng trường cuối hai căn thật lớn cột đá, mặt trên đều là trống không một vật. Nguyên bản này hai căn cột đá phía trên, hẳn là phóng hư vô nuốt viêm cùng tịnh liên yêu hỏa, bất quá bị bọn họ chạy đi, lúc sau lại bị Tiêu Tà cấp luyện hóa. Con! Kế tiếp liền xem ngươi. Tiêu Tà tay phải vung lên, trong tay tức khắc xuất hiện một đầu bàn tay đại, từ hư vô nuốt viêm ngưng tụ mà thành thao thiết xuất hiện lúc sau, mở ra miệng rộng, một cổ khủng bố hấp lực từ giữa truyền ra, đem này phiến không gian bên trong xương trắng, tất cả hút vào trong miệng. Theo sương mù biến mất, một tòa cao tới vạn trượng tượng đá, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt. Tượng đá này là một cái lao giả bộ dáng, tóc của hắn là từ các loại nhan sắc ngọn lửa biến hóa mà thành, nhìn qua huyền diệu vô cùng, đúng là đà xá cổ đế bộ dáng. Cảm thụ được tượng đá trung truyền đến đấu đế uy áp, không ngừng áp bách chính mình quỳ xuống, Tiêu Tà trong mắt hiện lên một đạo kiếm mang, trên người một cổ sắc bén kiếm ý phóng lên cao, nháy mắt tránh thoát này cổ uy áp kinh sợ. Nhìn tượng đá khinh thường nói, liền tính đà xá cổ đế tự mình, cũng đừng nghĩ làm ta quỳ xuống, huống chi ngươi chỉ là một cái kẻ hèn tượng đá thôi. Ở tượng đá chung quanh, bay múa mấy trăm cái quang đoàn, thông qua linh hồn cảm giác, Tiêu Tà phát hiện này đó quang đoàn chung, bao vây lấy đều là cổ xưa quyển trục, căn cứ này đó quyển trục phía trên phát ra hơi thở, Tiêu Tà có thể khẳng định này đó quyển trục thượng, ghi lại đều là thiên giai đấu kỹ cùng thiên giai công pháp. Thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, liền tính là ở cổ tộc này đó đỉnh cấp thế lực bên trong, đều là khó gặp, nhưng là ở chỗ này lại giống như cải trắng giống nhau không đáng giá tiền. Chỉ là từ này đó công pháp cùng đấu kỹ, liền có thể nhìn ra đấu đế cùng đấu thánh chi gian khác biệt, có thể làm đấu đế nhìn chúng, chỉ có đế giai công pháp cùng đấu kỹ, mấy ngày này giai công pháp, đấu đế cường giả là trướng mắt. Bất quá đáng tiếc chính là, này đó công pháp cùng đấu kỹ bên trong, tất cả đều là thiên giai, một quyển đế giai đều không có, có thể thấy được đế giai công pháp đối với đấu đế tới nói, cũng là cực kỳ chân quý. Chương 461 Đế phẩm non đan. Tiêu Tà biết, muốn được đến đế giai công pháp cùng đấu kỹ, chỉ có được đến đà xá cổ đế chân chính truyền thừa, mới có khả năng được đến, liền giống như Tiêu Tà trên người đốt quyết, chính là một quyển đế giai công pháp, thậm chí chỉ cần cắn nuốt cũng đủ dị hỏa, này đốt quyết còn có thể qua đế giai công pháp. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì ảo sụ ổ. Đà xá cổ đế cũng tu luyện đốt quyết, bất quá ở đấu khí đại sáu thượng, tổng cộng cũng chỉ có 23 loại dị hỏa. Đà xá cổ đế đem này đó dị hỏa đều cắn nuốt luyện hóa, cũng mới bất quá đem đốt quyết tăng lên tới đế giai cấp thấp công pháp. Nhưng là Tiêu Tà liền bất đồng, hắn có thể đi trước bất đồng thế giới, trên người hắn thiên chiếu chi hỏa, địa ngục chi viêm, phượng hoàng chi hỏa đều là tới đến các thế giới khác. Thậm chí về sau còn có khả năng được đến tam muội chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa từ từ đủ loại dị hỏa. Đốt quyết ở Tiêu Tà trong tay, cuối cùng sẽ tiến hóa thành bộ rắn gì, vậy khó mà nói, nhưng là khẳng định sẽ xa đà xá cổ đế. Ở dị hỏa bảng đứng hàng thứ 8 dị hỏa, cũng kêu hồng liên nghiệp hỏa, nhưng là Tiêu Tà theo như lời hồng liên nghiệp hỏa, chính là hồng hoang thế giới bên trong, được xưng là diệt thế chi hỏa, liền thánh nhân cũng không dám lây dính hồng liên nghiệp hỏa. Cùng dị hỏa bảng trung hồng liên nghiệp hỏa, chính là có cách biệt một trời. Tuy rằng nói hiện tại Tiêu Tà có chút chướng mắt thiên giai đấu kỹ cùng công pháp, nhưng là nhìn đến hàng trăm thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, liền như vậy bại ở trước mặt, vẫn là có điểm đánh sâu vào cảm. Hơn nữa Tiêu Tà chướng mắt này đó đấu kỹ cùng công pháp, nhưng là lấy về đi tặng người cũng là cái không tồi lựa chọn A. Tiêu Tà vung lên tay phải, tức khắc một con mấy trăm trượng thật lớn bàn tay, trống rông xuất hiện. Đêm này đó đấu kỹ cùng công pháp, tất cả trộm vào trong tay, thu lên. Tiểu gia hỏa, cổ đế động phủ còn không có xuất thế, ngươi là vào bằng cách nào? Tiêu Tà mới vừa đêm này đó đấu kỹ cùng công pháp thu hảo, một đạo giả nua thanh âm chuyển vào Tiêu Tà trong tai. Tiêu Tà nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm, nao nao, ngay sau đó theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đà xá cổ đế tượng đá trên vai, không biết khi nào, nhiều ra một đạo thân ảnh, một đầu huyến lệ nhiều màu ngọn lửa đầu, khoanh tay mà đứng, có chút tò mò nhìn Tiêu Tả. Nhìn ngươi tới cùng Đà Xá cổ đế giống nhau dung mạo, còn có trên người tán đấu đế hơi thở, Tiêu Tả trong lòng cười cười, nếu không biết nói, chỉ sợ thật đúng là cho rằng Đà Xá cổ đế sống lại. Bất quá Tiêu Tả xem qua nguyên tắc, đương nhiên biết, trước mắt gia hỏa này bất quá là đế phẩm non đan biến hóa hàng giả thôi. Ta là vào bằng cách nào, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay là ngươi ngày chết. Tiêu Tả nhìn đế phẩm non đan, nhàn nhạt nói, một cái có được tự chủ ý thức đế phẩm non đan cũng không phải là hảo đan dược, vẫn là mạt sát hắn linh trí cho thỏa đáng. Làm càn. Đế phẩm non đan nghe được Tiêu Tả nói, gầm lên một tiếng, hướng về Tiêu Tả một trưởng chém ra, tức khắc một con mấy ngàn trượng lớn nhỏ bàn tay, rời non lấp biển hướng Tiêu Tả chụp đi. Nguyên bản đế phẩm non đan là bởi vì Tiêu Tả đột nhiên xuất hiện, muốn biết Tiêu Tả là dùng biện pháp gì đi vào nơi này, nhìn xem có thể hay không lợi dụng tương đồng biện pháp, chạy ra nơi này, cho nên chưa bao giờ có trước tiên đối Tiêu Tả ra tay, ai biết Tiêu Tả thế nhưng một mở miệng chính là muốn giết hắn. Một khi đã như vậy, đế phẩm non đan cũng không cần lại khách khí, trước hảo hảo giao hơn cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử một đốn, sau đó lại rút ra linh hồn của hắn ký ức, được đến chính mình muốn biết đến đáp án. Đối mặt này tiếp cận đấu đế một kích một trường, Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên một mạt khinh thường mỉm cười, khẽ quát một tiếng, Viêm đế chi khu. Vâng! Tiêu Tả dứt lời, trong cơ thể dị hỏa điên cuồng tuân ra mà ra, tại thân thể ở ngoài, ngưng tụ ra một cái cao tới 10 mét, từ 12 loại dị hỏa tạo thành, thân xuyên hoa lệ áo giáp ngọn lửa người khổng lồ. Giống! Ngọn lửa người khổng lồ vừa mới thành hình, đó là ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, cùng với một cổ vô hình khủng bố uy áp, nháy mắt đem đế phẩm non đan ra cự trưởng bắn cho thành cho tàn. Cảm thụ được ngọn lửa người khổng lồ trên người khủng bố uy áp, đế phẩm non đan tức khắc trừng lớn hai mắt, đầy mặt không tin kêu lên, không có khả năng. Đây là đấu đế mới có thể có được khí thế, không có khả năng. Trên đời này không có gì không có khả năng, nếu nói có lời nói, như vậy chỉ có thể tính ngươi ít thấy việc lạ. Tiêu Tả nhìn đầy mặt không thể tin tưởng đế phẩm non đan, khinh thường nói. Này Viêm đế chi khu cùng sở xạ nụ nhưng thật ra rất giống, bất quá uy lực lại là khác nhau như trời với đất. Tuy rằng Viêm đế chi khu ngưng tụ ra tới ngọn lửa người khổng lồ chỉ có 10 mét cao, trong người hình lớn nhỏ phía trên, xa xa so bất quá cao tới 300 mễ hoàn toàn thể sở xạ nụ, nhưng là Viêm đế chi khu, lại có thể so ngược sở xạ nụ. Hơn nữa theo Tiêu Tả bắt được dị hỏa trở nên càng nhiều, này Viêm đế chi khu cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đem sở xạ nụ xa xa ném ở sau người. Như vậy ngươi chuẩn bị tốt sao? Tiêu Tả nâng lên tay phải, hướng tới đế phẩm non đan, hơi hơi nắm chặt. Vâng! Một con mấy vạn trượng ngọn lửa bàn tay khổng lồ trống rông xuất hiện, trực tiếp đem đầy mặt tuyệt vọng đế phẩm non đan niết bạo. Theo đế phẩm non đan hình người trạng thái bị niết bạo, đế phẩm non đan một lần nữa hóa thành đan dược hình thái. Tiêu Tả tay phải nhất chiêu, đem đế phẩm non đan triệu tới rồi trong tay. Nhìn trong tay tán huyến lệ sáng rọi đế phẩm non đan, Tiêu Tả lắc lắc đầu nói, thật là quá yếu. Nếu đế phẩm non đan còn có ý thức nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị tức chết. Đế phẩm non đan thực lực bản thân là phi thường cường đại, xa xa quá cổ nguyên bọn họ, liền tính là tứ đại ma thú vương giả liên thủ, phỏng chừng cũng không làm gì được hắn, nhưng là cố tình đụng phải Tiêu Tả cái này yêu nghiệt. Tiêu Tả dùng ra Viêm đế chi khu lúc sau, trừ bỏ không thể sử dụng lĩnh vực. Kỳ thật cùng đấu đế đã không có khác biệt, vừa rồi hướng tới đế phẩm non đan, ra kia một kích, tuy rằng nhìn qua chỉ là tùy tay một kích, nhưng là lại là chân chính đấu đế một kích. Một vị đấu thánh cường giả, đối mặt đấu đế một kích, như vô tình ngoại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đem đế phẩm non đan thu hảo lúc sau, Tiêu Tả giải trừ Viêm đế chi khu trạng thái, này Viêm đế chi khu chính là thật thật tại tại đế giai đấu kỹ, liền tính là Tiêu Tả hiện tại tu vi. Sử dụng ra tới, cũng là cảm thấy thập phần cố hết sức. Bất quá Tiêu Tả khôi phục lực kinh người, giải trừ Viêm đế chi khu không có bao lâu, trên người mỏi mệt cảm liền đã biến mất. Kế tiếp liền chân chính vở kịch lớn. Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn về phía thật lớn Đà Xá cổ đế tượng đá, nghĩ đến Đà Xá cổ đế truyền thừa, Tiêu Tả trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ hưng phấn chi tình, thân hình chợt lóe, bay đến nó ngực chỗ. Tiêu Tả ý niệm vừa động, Tĩnh Liên yêu hỏa ngưng tụ mà thành cửu vĩ bạch hồ hỏa linh, từ Tiêu Tả trong cơ thể vọt ra, há mồm hướng tới tượng đá ngực chỗ phun ra một đạo hỏa trụ. Này nói hỏa trụ đụng vào tượng đá trong nháy mắt, liền trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi tượng đá bên trong, ngay sau đó tượng đá mặt ngoài, liền bắt đầu ra từng đạo quỷ dị sóng gợn, theo sóng gợn càng ngày càng nhiều, tượng đá ngực chỗ, răng rác một tiếng, thế nhưng chậm rãi nứt ra rồi một cái thạch động. Thạch động xuất hiện lúc sau, một đạo nhu hòa cột sáng, trực tiếp từ thạch động bắn ra, đem Tiêu Tả toàn thân bao phủ ở trong đó, bị này cột sáng bao phủ trụ Tiêu Tả, chỉ cảm thấy trong cơ thể dị hỏa ra vui sướng chi tình, ở hoan hô. Chương 462 đột phá đấu đế. Cảm thụ được trong cơ thể dị hỏa sao động, Tiêu Tả áp xuống trong lòng kích động, bình phục một chút tâm tình, phi thân tiến vào tượng đá ngực thạch động bên trong. Một bước vào thạch động, Tiêu Tả liền cảm thấy chung quanh không gian một trận vặn mèo, chờ phục hồi tinh thần lại, chính mình đã xuất hiện ở một mảnh dị hỏa hải dương bên trong. Tiêu Tả tùy tay cầm lấy một đạo màu xanh lá ngọn lửa, cảm thụ được nó truyền đến quen thuộc cảm, cười nói, thanh liên điệu tâm hỏa sao. Tiểu gia hỏa, ngươi thực không tồi. Một đạo hiền lành già nua thanh âm, đột nhiên vang lên. Tiêu Tả ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở hắn phía trước cách đó không xa dị hỏa hải dương trung, không biết khi nào xuất hiện một đóa thật lớn hỏa diễm liên hoa, mà hoa sen trung ương còn lại là ngồi xếp bằng một vị thâm sắc quần áo lão giả. Hắn kia một đầu hoa mỹ ngọn lửa tóc, nháy mắt biểu lộ thân phận của hắn, trừ bỏ Đà Xá cổ đế còn có thể có ai. Tiêu Tả, gặp qua tiền bối. Tiêu Tả đi đến Đà Xá cổ đế trước mặt, được rồi một cái vãn bối lễ. Đà Xá cổ đế mỉm cười gật gật đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, tức khắc trước mặt lại xuất hiện một đóa hỏa liên, cười nói, tiểu gia hỏa, ngồi đi. Đa tạ tiền bối. Tiêu Tả cũng không có quá khách khí, ngồi xếp bằng ngồi ở hỏa liên phía trên. Tiểu gia hỏa, nếu ta không có cảm ứng sai nói, ngươi hẳn là tu luyện quá một loại có thể cắn nuốt dị hỏa đặc thù công pháp đi. Đa Xá cổ đế cười hỏi. Tiêu Tả gật gật đầu, nói, tiểu tử đích xác tu luyện quá loại này công pháp, tên là Đốt Quyết. Đốt Quyết sao? Không tồi tên, lúc trước ta cũng là bởi vì trong lúc vô ý được đến này bổn công pháp, lúc này mới có thể ngày sau thành tựu. Nói như thế tới, người ta còn có thể xem như nửa cái đồng môn, duyên phận hai chữ, quả nhiên là thế gian nhất kỳ diệu sự tình. Đa Xá cổ đế nói xong, nhìn Tiêu Tả ánh mắt, càng thêm từ ái. Tiên bối, tiểu tử có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài, không biết ngài có không báo cho. Tiêu Tả chắp tay, nói. Nói đi. Trước một đoạn thời gian, tiểu tử đã từng vào Long Hoàng Đại Đế truyền thừa động phủ, gặp hắn lưu lại một đạo linh hồn phân thân. Từ này nói linh hồn phân thân trong miệng biết được, Long Hoàng Đại Đế phi thăng rời đi đấu khí đại lục lúc sau, gần qua 3 ngày liền ngã xuống, cho nên tiểu tử muốn hỏi tiền bối, này phi thăng lúc sau, rốt cuộc sẽ đối mặt cái gì? Tiêu Tả nói xong, Đa Xá cổ đế sắc mặt cũng trở nên âm tình bất định lên, qua nửa ngày, lắc lắc đầu nói, ta chỉ là Đà Xá cổ đế năm đó lưu lại một đạo tàn hồn, năm đó Đà Xá cổ đế phi thăng lúc sau, ta liền cùng hắn chặt đứt liên hệ, cho nên ta cũng không biết hắn sẽ trải qua chút cái gì. Bất quá Long Hoàng Đại Đế ta nhưng thật ra nghe nói qua, lúc trước hắn chính là đấu đế cường giả bên trong 10 đại cường giả chi nhất, không nghĩ tới liền hắn đều sẽ ngã xuống, có thể thấy được phi thăng lúc sau, chưa chắc giống như chúng ta tưởng như vậy tốt đẹp. Tiền bối cũng không biết sao. Như thế xem ra, chỉ có thể chờ ta đột phá đấu đế lúc sau, chính mắt tới kiến thức một chút. Tiêu Tả nghe được Đà Xá cổ đế nói, cũng không có quá mức thất vọng, hắn sớm đã có chuẩn bị, chỉ là ôm thử một lần thái độ, mới hỏi. Ngươi tiểu gia hỏa này tâm thái nhưng thật ra nhất lưu, lão phu càng ngày càng xem trọng ngươi, hảo, cũng không nhiều lời, lão phu truyền thừa, đều ở tại đây, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem chính ngươi tạo hóa. Đa Xá cổ đế bấm tay bắn ra, tức khắc khắp dị hỏa hải dương, chợt co rút lại, ngưng tụ thành một viên nắm tay lớn nhỏ hỏa diễm liên tử. Tiêu Tả nhìn hiện lên ở chính mình trước mắt huyến lệ hạt sen, trong lòng cũng là kích động không thôi, chỉ cần có thể luyện hóa nó, chính mình liền có thể như nguyện đột phá đấu đế. Tiểu gia hỏa, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đa Xá cổ đế nhìn Tiêu Tả nóng lòng muốn thử biểu tình, cười hỏi. Chuẩn bị tốt. Tiêu Tả vội vàng gật gật đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi phải nhớ kỹ, tâm như bàn thạch, liền có thể bất diệt. Đa Xá cổ đế dứt lời, bấm tay bắn ra, trước mắt hỏa diễm liên tử, nháy mắt hoàn toàn đi vào Tiêu Tả giữa mày bên trong. Tiêu Tả tại đây một khắc, vội vàng nhắm chặt hai mắt, dùng tâm lĩnh ngộ nổi lên Đà Xá cổ đế truyền thừa. Vâng! Ở đà xá cổ đế có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Tả cả người biến thành ngọn lửa, không phải trên người thiêu đốt ngọn lửa, mà là Tiêu Tả biến thành ngọn lửa. Đà xá cổ đế không biết Tiêu Tả ăn thiêu thiêu trái cây, còn tưởng rằng Tiêu Tả cũng là trời sinh hỏa linh đâu. Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa thế nhưng cũng là trời sinh hỏa linh, có thể tiếp thu ta truyền thừa, thật là lại thích hợp bất quá, ý trời a. Xem ra ta sứ mệnh liền phải hoàn thành. Đà xá cổ đế nhìn hóa thành một đoàn ngọn lửa Tiêu Tả, cười nói. Nếu Tiêu Tả là nhân tộc, như vậy khả năng còn không tiếp thu được đà xá cổ đế truyền thừa. Bất quá nếu Tiêu Tả là hỏa linh, như vậy tiếp thu đà xá cổ đế truyền thừa, liền giống như ăn cơm uống nước giống nhau dễ dàng. Tiêu Tả tự nhiên không phải hỏa linh, nhưng là tiếp nhận rồi đà xá cổ đế truyền thừa lúc sau, hắn thiêu thiêu trái cây liền thức tỉnh rồi. Hiện tại Tiêu Viêm đối với ngọn lửa lực tương tác, chỉ sợ so trời sinh hỏa linh đều phải cường. 3 tháng thời gian giây lát lướt qua, tiếp thu truyền thừa Tiêu Tả, chậm rãi mở to đôi mắt, quát to, các vị dị hỏa, nghe ta hiệu lệnh, tốc tốc quý vị. Theo Tiêu Tả dứt lời, đấu khí đại lục phía trên, những cái đó vô chủ dị hỏa, trực tiếp tại đây cổ triệu hoán hạ, xuyên qua hư không, xuất hiện ở đấu đế động phủ bên trong, sau đó chui vào Tiêu Tả trong cơ thể. Mà những cái đó có chủ dị hỏa, còn lại là trực tiếp thoát ly nguyên bản chủ nhân, xuyên qua hư không, phía sau tiếp trước chui vào Tiêu Tả thân thể bên trong. Bất quá giống Hân Nhi trong cơ thể Kim Đế đốt thiên viêm, còn có Đường Trấn trong cơ thể Cửu Long lôi cương hỏa, nhưng thật ra không có bị Tiêu Tả triệu hoán đi, bởi vì Tiêu Tả trong cơ thể đã có nảy 2 loại ngọn lửa. Thanh Long Bạch Hổ trưởng tứ phương, Chu Tước Huyền Vũ thuận âm dương. Cho ta luyện. Tiêu Tả hét lớn một tiếng, ở hắn thần thức hải bên trong, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ, tứ đại thần thú hỏa linh, nháy mắt kết thành tứ tượng đại trận. Tứ tượng đại trận ở Tiêu Tả thúc dục dưới, đem mặt khác dị hỏa nhất nhất luyện hóa, theo này đó dị hỏa bị nhất nhất luyện hóa, tứ đại thần thú hỏa linh trên người hơi thở, cũng trở nên càng ngày càng cường hóa. Đương mặt khác dị hỏa đều bị luyện hóa lúc sau, tứ đại thần thú, ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, trên người khí thế không ngừng bạo trướng. Cuối cùng dừng lại ở sơ cấp đấu đế hơi thở. Tuy rằng hơn 20 loại dị hỏa, cuối cùng bị luyện hóa chỉ còn lại có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Cốt Linh Lánh Hỏa, Địa Ngục Chi Viêm cùng Thiên Chiếu Chi Hỏa, nhưng là này dư lại 4 loại dị hỏa, lại kế thừa mặt khác dị hỏa sở hữu năng lực, trở nên vô cùng cường đại, tổng thể thực lực, không hàng phản thăng. Tại đây đồng thời, đương tứ đại thần thú trên người hơi thở đạt tới đấu đế sơ cấp sau, Tiêu Tả trên người hơi thở cũng bạo tăng tới rồi đấu đế sơ cấp. Tại đây một khắc, đấu khí đại lục không trung phía trên, đột nhiên nhiễm một tầng ngọn lửa dị tượng, hơn phân nửa cái đấu khí đại lục không trung phía trên, đều xuất hiện một tầng nhan sắc huyến lệ ngọn lửa dị tượng. Ô Thản Thành Tiêu gia bên trong, tiêu chiến này đó Tiêu gia trực hệ thành viên, trên người hơi thở bắt đầu bạo trướng, nguyên bản thất tinh đấu hoàng Tiêu Chiến, thế nhưng trực tiếp tăng lên một cái đại cấp bậc, đạt tới thất tinh đấu tông cấp bậc. Chương 463 Hỏa chi lĩnh vực. 5 sao đấu thánh Tiêu Thần, trên người hơi thở cũng bắt đầu bạo trướng, cuối cùng dừng lại ở thất tinh đấu thánh cấp bậc, Tiêu Thần vẻ mặt khiếp sợ kêu lên, đây là Tiêu tộc huyết mạch chi lực kích hoạt rồi, Tiêu gia có người đột phá đấu đế. Tiêu Tả, nhất định là Tiêu Tả, đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Ta Tiêu tộc rốt cuộc lại có người trở thành đấu đế. Nhìn đầy trời ngọn lửa dị tượng, Tiêu Huyền nhịn không được lão lệ tung hành. Ngửa mặt lên trời cười to nói, thật sự là quá đáng tiếc, nếu đại ca thân thể của ngươi không có xuất hiện ngoài ý muốn nói không chừng, đại ca ngươi cũng có thể đột phá đấu đế. Tiêu Thần vẻ mặt đáng tiếc nói, Tiêu Huyền hiện tại thân thể là dùng chuột phù chú sống lại, cho nên liền tính là Tiêu Tả trở thành đấu đế, Tiêu Huyền thân thể hắn bên trong, cũng sẽ không có được Tiêu gia đấu đế huyết mạch. Không sao, có thể nhìn đến ta Tiêu tộc lại lần nữa xuất hiện một vị đấu đế. Ta cũng đã chết cũng không tiếc. Tiêu Huyền nghe được Tiêu Thần nói, không chút nào để ý cười nói. Tiêu Huyền tuy rằng bởi vì chuột phù chú nguyên nhân, tu vi không thể đủ đột phá, nhưng là chỉ cần Tiêu Huyền linh hồn bất tử, còn có chuột phù chú không bị người cướp đi nói, lý luận thượng Tiêu Huyền là có thể vĩnh viễn sống sót, cho nên ra điểm này đi lên nói, giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu. Trường sinh bất lão cùng thực lực giữa hai bên, cái nào càng quan trọng một ít, ai cũng nói không chừng. Bất quá Tiêu Huyền hiện tại vẫn là thực vừa lòng chính mình hiện tại trạng thái, có thể lấy một tia tàn hồn sống lại, cũng đã là vận hạnh, lại lòng tham liền không hảo. Nô danh Tiêu Tà, hôm nay trung thành đấu đế, phong hảo Viêm đế. Đương đấu khí đại lục tất cả mọi người bị trên bầu trời dị tượng hấp dẫn khi, một đạo to lớn vang dội thanh âm, nháy mắt truyền khắp khắp đại lục, khắp đại lục đột nhiên vì này một tĩnh, ngay sau đó sở hữu sinh linh tất cả đều hoan hô lên, tiếng hoan hô xông thẳng phía chân trời. Trải qua mấy ngàn năm thời gian, này phiến đại lục phía trên, rốt cuộc lại một lần xuất hiện đấu đế. Cổ giới bên trong, Cổ Nguyên nghe được Tiêu Tà thanh âm, nhìn bầu trời ngọn lửa dị tượng, cười khổ nói, ta biết tiểu tử này chúng có một ngày sẽ đột phá đấu đế, nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này sẽ nhanh như vậy đột phá đấu đế a. Cổ Nguyên bên cạnh Tiếu Lập Vân Nhi, mắt đẹp trung tràn đầy vui mừng, tự mình lẩm bẩm, Tiêu Tà ca ca, Vân Nhi đang đợi ngươi đâu. Tiêu Tà chính là cùng Vân Nhi ước định hảo, đương hắn trở thành đấu đế là lúc, đó là nên thú Vân Nhi ngày, đối với ngày này tiến đến, Vân Nhi chính là chờ mong đâu. Cổ đế động phủ bên trong, đa xá cổ đế nhìn bốn phía biển lửa, còn có bị bốn con thần thú hỏa linh bao quanh bảo hộ Tiêu Tà, cười nói, không tồi, không tồi, không nghĩ tới ngươi thiên phú như thế chi cao, mới vừa bước vào đấu đế, liền lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Đa xá cổ đế hiện tại thân ở Tiêu Tà hỏa chi lĩnh vực bên trong, có thể cảm giác được thực lực của chính mình bị áp chế tam thành, hơn nữa ở hỏa chi lĩnh vực bên trong, Tiêu Tà có thể triệu hoán bốn con thần thú hỏa linh cùng nhau chiến đấu. Mỗi một con thần thú hỏa linh thực lực đều tương đương với sơ cấp đấu đế, liền tương đương với Tiêu Tà trống rỗng nhiều ra bốn cái đấu đế cấp bậc giúp đỡ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, lĩnh ngộ ra lĩnh vực đấu đế cùng không có lĩnh vực đấu đế chi gian thật lớn khác biệt. Đệ tử chỉ là vận khí tốt, còn may mà sư phó hỗ trợ. Tiêu Tà đứng dậy chiều Đà Xá cổ đế cung kính được rồi một cái đệ tử lễ, hắn tiếp nhận rồi Đà Xá cổ đế truyền thừa, mới vừa rồi đột phá đấu đế. Cho nên Đà Xá cổ đế cũng có thể xem như hắn nửa cái sư phó. Hảo hảo hảo, ngươi này đồ đệ ta nhận hạ. Đà Xá cổ đế thấy thế hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút vui mừng cười nói. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem hỏa chi lĩnh vực cấp thu lên, vừa rồi hắn ở đột phá đấu đế là lúc, mượn dùng thiêu thiêu trái cây năng lực thức tỉnh trợ giúp, nhất cử lĩnh ngộ thuộc về chính mình hỏa chi lĩnh vực, không tự giác cấp phóng thích ra tới. Ở hỏa chi lĩnh vực bên trong, địch nhân thực lực sẽ bị áp chế, bất quá thực lực càng cường địch nhân, áp chế hiệu quả càng nhược. Tiêu Tà lĩnh vực chỉ có thể đủ đem Đà Xá cổ đế loại này đấu đế cường giả thực lực, áp chế tam thành tả hữu. Nếu là đấu đế dưới, ở Tiêu Tà lĩnh vực bên trong, tất sẽ bị áp chế không hề sức phản kháng. Liền tính là cổ nguyên loại này cựu tinh đấu thánh đỉnh cường giả, chỉ cần tiến vào Tiêu Tà lĩnh vực bên trong, Tiêu Tà một ý niệm là có thể đủ diệt sát hắn, không vào đấu đế, toàn vì con kiến. Ở hỏa chi lĩnh vực bên trong, Tiêu Tà thực lực cũng sẽ tăng mạnh, đạt tới 5 đến gấp 10 lần chi gian tăng phúc. Tiêu Tà tuy rằng liền tính không sử dụng hỏa chi lĩnh vực, cũng có thể đủ triệu hồi ra 4 con thần thú hỏa linh tác chiến, nhưng là nếu không có sử dụng hỏa chi lĩnh vực, triệu hồi ra tới chính là 4 con thần thú hỏa linh bản thể. 4 con thần thú hỏa linh bản thể một khi bị người bị thương nặng nói, liền rất khó khôi phục lại. Bất quá ở hỏa chi lĩnh vực bên trong liền không giống nhau. Ở hỏa chi lĩnh vực bên trong triệu hồi ra 4 con thần thú hỏa linh, kỳ thật là từ trong lĩnh vực năng lượng ngưng tụ ra tới hỏa linh phân thân, thực lực cùng bản thể giống nhau, nhưng là này đó hỏa linh phân thân bị đánh giết, là sẽ không ảnh hưởng đến 4 con thần thú hỏa linh bản thể. Hơn nữa hỏa linh phân thân bị đánh giết lúc sau, Tiêu Tà chỉ cần một ý niệm, là có thể đủ ngưng tụ ra tân hỏa linh phân thân, chỉ là sát chi bất tận. Hỏa linh phân thân, là có thể đủ làm địch nhân tuyệt vọng. Giống như Tiêu Tà phía trước sở suy đoán giống nhau, này ác ma trái cây bên trong, kỳ thật liền ẩn chứa pháp tắc chi lực, còn chỉ là trong đó pháp tắc chi lực phi thường thưa thớt. Liền lấy thiêu thiêu trái cây tới nói, thiêu thiêu trái cây trong đó ẩn chứa hỏa phương pháp tắc, tương đương với hoàn chỉnh hỏa phương pháp tắc 100 triệu phần có một. Mà thiêu thiêu trái cây năng lực khai phá, kỳ thật nói trắng ra là chính là mỗi lửa phương pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng gia tăng, đương thiêu thiêu trái cây năng lực sau khi thức tỉnh. Tiêu Tà đối với hỏa phương pháp tắc lĩnh ngộ, hẳn là đạt tới hoàn chỉnh hỏa phương pháp tắc 1/10 vạn. Cũng bởi vậy Tiêu Tà mới có thể đủ lĩnh ngộ ra hỏa chi lĩnh vực, bất quá càng về sau, này hỏa phương pháp tắc liền càng không dễ dàng lĩnh ngộ. Có thể đem hỏa phương pháp tắc trở thành một đống toán học đề mục, Tiêu Tà trước hết lĩnh ngộ liền tương đương với một thêm nhất đẳng với nhị loại này đề mục, nhưng là đương Tiêu Tà đem dễ dàng nhất đề mục nhất nhất làm xong lúc sau. Như vậy dư lại tới không có lĩnh ngộ hỏa phương pháp tác, liền tương đương với thiên hơi phương trình này đó cao số đề mục, muốn làm xong này đó đề mục, liền yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian. Mặt khác pháp tắc cùng hỏa phương pháp tắc giống nhau, đều có hiệu quả như nhau chi diệu. Tiêu Tả sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy lĩnh ngộ một bộ phận hỏa phương pháp tắc, ít nhiều thiêu thiêu trái cây trợ giúp. Tuy rằng thiêu thiêu trái cây bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực, phi thường thưa thớt, nhưng là lại thập phần quan trọng. Này đó thưa thớt pháp tắc chi lực, vì Tiêu Tả mở ra lĩnh ngộ pháp tắc đại môn, thật giống như là toán học trung tăng giảm thặng dư giống nhau, biết như thế nào tính toán người tới nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là nếu là một cái không có học qua toán học người, nhìn đến này đó toán học ký hiệu, phỏng chừng liền này đó ký hiệu là có ý tứ gì cũng không biết, ngươi làm hắn đi tính cái một thêm một, hắn đều tính không ra. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, nếu không có thiêu thiêu trái cây bên trong ẩn chứa, này đó pháp tắc chi lực, vì Tiêu Tả khai một cái hào đầu, Tiêu Tả còn không biết khi nào mới có thể đủ lĩnh ngộ hỏa phương pháp tắc đâu. Chương 464 cầu hôn. Tiêu Tả, ngươi đã kế thừa ta truyền thừa, cũng thành công đột phá đấu đế, về sau có thể đi đến nào một bước, liền phải xem chính ngươi, lão phu liền đi trước một bước. Đa Xá Cổ Đế sờ sờ râu, có chút vui mừng nói. Đa Xá Cổ Đế dứt lời, cả người bắt đầu trở nên hư ảo, thân thể phát ra một trận lóa mắt quang mang, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán ở thiên địa bên trong. Hắn chỉ là Đà Xá Cổ Đế lưu lại một tia tàn hồn, nếu đã vì Đà Xá Cổ Đế tìm được truyền nhân, như vậy hắn cũng liền giải thoát rồi. Đệ tử Tiêu Tả, cung tiễn sư tôn. Tiêu Tả cung kính mà hướng tới Đà Xá Cổ Đế hành lễ. Nên rời đi. Chờ đến Đà Xá Cổ Đế tàn hồn tiêu tán lúc sau, Tiêu Tả nhìn một lần nữa khôi phục an tĩnh Cổ Đế động phủ, một bước bước ra, trốn vào hư không, rời đi Cổ Đế động phủ. Lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, liền tính không cần xuyên xuyên trái cây năng lực, này phiến không gian cũng là ngăn không được Tiêu Tả. Ô Thản Thành Tiêu gia, đại sảnh bên trong, không gian một trận vặn mẹo, Tiêu Tả mặt mang mỉm cười từ giữa đi ra, hiện giờ Tiêu gia, bởi vì Tiêu Tả đột phá đấu đế, Tiêu gia đấu đế huyết mạch một lần nữa kích hoạt, Tiêu gia quật khởi đã thành tất nhiên, tin tưởng không lâu tương lai, Tiêu gia là có thể đủ trở thành đấu khí đại lục đệ nhất đại gia tộc. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá đấu đế, thật là cấp lao phu thật lớn một kinh hỉ. Tiêu Huyền nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả, cười lớn đón đi lên. Chỉ là trùng hợp được đến Đà Xá Cổ Đế truyền thừa, lúc này mới thuận lợi đột phá đấu đế. Tiêu Tả cười trả lời. Một bên Tiêu Thần cùng Tiêu Chiến đám người, cũng đều là vẻ mặt kích động đón đi lên. Hiện giờ Tiêu Tả, chính là một vị thật thật tại tại đấu đế, một cái 19 tuổi đấu đế cường giả, có thể nói là tiền vô cổ nhân. Tiêu Tả ở tiếp thu Đà Xá Cổ Đế truyền thừa trong khoảng thời gian này, đã từ 18 tuổi biến thành 19 tuổi. Hắc Cầu tiểu thuyết thôn thông vong Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão, nhìn mặt lộ vẻ mỉm cười Tiêu Tả, càng là kích động không thôi. Bọn họ bốn người, chính là nhìn Tiêu Tả lớn lên. Từ Tiêu Tả 15 tuổi lần đó thí nghiệm, nhất minh kinh nhân lúc sau, bọn họ liền khẳng định, Tiêu Tả tương lai nhất định sẽ dẫn dắt Tiêu gia quật khởi. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là, chỉ dùng ngắn ngủn 4 năm thời gian, cái này đã từng Tiêu gia thiên tài, thế nhưng nhất cử đột phá tới rồi đấu đế, trở thành đại lục phía trên, mạnh nhất tồn tại. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tiêu Tả tuy rằng thiên tài, nhưng cũng chính là bầu trời hùng ưng, ai biết này hùng ưng lắc mình biến hóa, hóa thành trên 9 tầng trời cự long, một bước lên trời, không người có thể kháng cự. Tiêu Huyền nghe được Tiêu Tả nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi tên tiểu tử thối này, ngoài miệng khiêm tốn, nói ra nói, như thế nào như vậy thiếu tấu đâu. Đột phá đấu đế nếu cũng có thể đủ dùng vận khí tới hình dung, như vậy làm Tiêu Huyền cùng Cổ Nguyên này đó vì đột phá đấu đế hết cả đời này người, nên như thế nào tự xử a? Tiêu Tả nghe ra Tiêu Huyền trong giọng nói oán giận, bất quá cũng không có quá mức để ý tới, cười nói, lao giả thối, lúc này đây ta là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi tên tiểu tử thối này, hiện giờ đều đã trở thành đấu đế, còn có chuyện gì chính mình không thể giải quyết, yêu cầu ta tới hỗ trợ. Tiêu Huyền tức giận trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, hắn năm đó lợi dụng Tiêu tộc toàn tộc đấu đế huyết mạch, tới đột phá đấu đế, đều thất bại. Kết quả Tiêu Tả chỉ là một câu khinh phiêu phiêu vận khí tốt, liền để qua hắn đã từng sở hữu nỗ lực, hắn trong lòng có thể cân bằng sao. Lao giả thúi, ta muốn ngươi lấy trưởng bối danh nghĩa, giúp ta cầu hôn. Tiêu Tả cười nói. Cầu hôn. Cầu hôn hảo A. là nhà ai cô nương? Từ từ ta đoán xem, Huân Nhi cái kia nha đầu khẳng định chạy không được, Tiểu Y Tiên cái kia nha đầu khẳng định cũng coi như một cái, còn có Thanh Lân cái kia tiểu nha đầu, không đúng, không đúng, Thanh Lân kia nha đầu, ngươi vẫn luôn đem nàng đương muội muội xem, hẳn là không phải là nàng, còn có ai đâu? Làm ta ngẫm lại. Ấn nghe được Tiêu Tà nói lên cầu hôn, Tiêu Huyền nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Vê đút vê đút vê đút phương tiêu tuy đạn xì xù ổ cực con Tiêu Huyền hiện tại một lòng chính là hy vọng Tiêu gia có thể một lần nữa lớn mạnh lên, liền tính Tiêu Tà hiện tại không nói, phỏng chừng qua không bao lâu, Tiêu Huyền cũng thúc giục hắn chạy nhanh nên thú Hân Nhi các nàng, làm tốt Tiêu gia khai chi tán diệp. Phải biết rằng, cùng Tiêu Tà càng là thân cận người, đấu đế huyết mạch uy lực mới có thể phát huy lớn hơn nữa, giống Tiêu Chiến bọn họ này đó Tiêu gia trực hệ, chỉ là bị kích hoạt rồi Tiêu tộc huyết mạch, cũng đã thực lực tăng nhiều. Nếu Tiêu Tà cùng Hân Nhi sinh hạ một cái hài tử, như vậy làm đời thứ nhất đấu đế huyết mạch người thừa kế, đứa nhỏ này thực lực, sinh ra là có thể đủ đạt tới đấu tôn, thậm chí là đấu thánh, đây là đấu đế huyết mạch khủng bố chỗ. Nếu Tiêu Tà có thể cưới thượng mấy chục cái lão bà, sinh thượng mấy chục cái hài tử, chờ thêm cái mười mấy năm thời gian, này đó hài tử một lớn lên, như vậy liền tính Tiêu Tà rời đi đấu khí đại lục, Tiêu gia cũng có thể đủ ngồi ổn đệ nhất đại gia tộc vị trí. Tiêu Tà nhìn ở Tiêu Huyền cùng Tiêu Thần hai người, hứng thú bừng bừng thảo luận chính mình cầu hôn người được chọn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này hai người đều sống mấy ngàn tuổi, còn cùng hài tử giống nhau. Năm ngày lúc sau, quá hư cổ long nhất tộc nơi cổ long đảo. Từ lúc khôn trở về cổ long đảo lúc sau, liền lấy lôi đỉnh chi thế, ra tay chém giết Nam Long Vương, Tây Long Vương cùng Bắc Long Vương, đem quá hư cổ long nhất tộc một lần nữa thống nhất lên. Đuốc Khôn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn gào khóc Tử Nghiên, có chút chân tay luống cuống an ủi nói, Nghiên Nhi, con ngươi liền đừng khóc, Tiêu Tà hắn không có hướng ngươi cầu hôn, là hắn tổn thất, tương lai hắn khẳng định sẽ hối hận. Chính là nếu không gả cho hắn, về sau hắn luyện chế đan dược, khẳng định đều sẽ bị Tiểu Y Tiên các nàng cấp ăn xong rồi, không bao giờ sẽ cho ta luyện chế đan dược. Ô Tử Nghiên hít hít quỳnh mũi, tưởng tượng đến về sau rốt cuộc ăn không đến Tiêu Tà luyện chế đan dược, tức khắc thương tâm muốn chết, khóc lóc thảm thiết. Vê đút vê đút vê đút triệt kỳ ủ thụ nhân xỉ ảo di sủ ủ hiểm dê đuốc Khôn nghe được Tử Nghiên nói, một trận vô ngữ, thầm nghĩ trong lòng, cảm tình ngươi như vậy thương tâm, chỉ là vì Tiêu Tà luyện chế đan dược, không biết còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ái Tiêu Tà đâu. Tuy rằng nói đuốc Khôn biết Tử Nghiên là cái đồ tham ăn, nhưng là cũng không muốn bị ăn, nàng liền chính mình trung thân đại sự đều không dành lo. Minh Bạch Tử Nghiên chân chính thương tâm nguyên nhân lúc sau, Đuốc Khôn thật là cảm thấy vừa buồn cười lại vô ngữ. Long Hoàng đại nhân, chúc mừng Viêm Đế đại hôn hạ lễ đã chuẩn bị tốt. Một vị trung niên nam nhân phụng một cái tinh xảo hoa lệ hộp quà, cùng kính giao cho Đuốc Khôn. Không tồi, ngươi trước tiên lui hạ đi. Đuốc Khôn mở ra hộp quà nhìn một chút, gật gật đầu, đem hộp quà thu lên. Là, thuộc hạ cáo lui. Trung niên nam nhân cung kính hành lễ, xoay người rời đi. Nghiên Nhi, chúng ta nên xuất phát chạy tới Ô Thản Thành, nếu không liền phải đến muộn. Đuốc Khôn vô vô Tử Nghiên bả vai, khinh thanh tế ngữ nói. Bất quá Tử Nghiên giống như không có nghe được Đuốc Khôn nói, vẫn cứ ở vùi đầu khóc lớn. Đuốc Khôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ngươi yên tâm, liền tính Tiêu Tà thành thân, hắn cũng sẽ cho ngươi luyện chế đan dược. Thật sự không được ta đi cầu hắn giúp ngươi luyện chế một ít đan dược, như thế nào? Chương 465 đại hôn. Thật vậy chăng? Đuốc Khôn dứt lời, nguyên bản còn ở ôm đầu khóc giống Tử Nghiên, nháy mắt đình chỉ nước nở, hít hít tiếu mũi, vẻ mặt chờ mong nhìn Đuốc Khôn hỏi. Nhìn thấy nháy mắt biến sắc mặt Tử Nghiên, Đuốc Khôn khỏe miệng nhịn không được hơi hơi vừa kéo, trong lòng một trận dở khóc dở cười. Sờ sờ Tử Nghiên đầu nhỏ, nghiêm túc nói. Cha là vĩnh viễn sẽ không lừa gạt Nghiên Nhi. Cha tốt nhất. Tử Nghiên được đến vừa lòng đáp án, một phen giữ chặt Đuốc Khôn tay kêu lên, chúng ta đây nhanh lên đi Ô Thản Thành đi. Bằng không hôn lễ thượng thứ tốt, đều phải bị người khác ăn sạch. Đuốc Khôn có chút bất đắc dĩ bưng kín chính mình cái chán, hắn hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì Tiêu Tà không có hướng Tử Nghiên cầu hôn, nha đầu này tuy rằng bộ dáng trưởng thành, nhưng là căn bản là vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Hơn nữa vẫn là cái đồ tham ăn, căn bản không biết tình yêu nam nữ, Tiêu Tà chỉ sợ chỉ là đem nàng coi như muội muội giống nhau đối đãi đi. Cha nhanh lên a. Tử Nghiên nhìn thấy Đuốc Khôn không có động, có chút nôn nóng kêu lên. Đã biết, chúng ta này liền đi. Đuốc Khôn bất đắc dĩ cười nói. Theo Tiêu Tà đại hôn, đấu khí đại lục phía trên, nơi nơi đều tại đàm luận buổi hôn lễ này. Nghe nói lúc này đây Viêm Đế đại hôn, thật sự hảo muốn đi tận mắt nhìn thấy xem a. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, Viêm Đế đại hôn, hiện tại Ô Thản Thành chính là kín người hết chỗ, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Hơn nữa nhân gia Viêm Đế mời nhưng đều là đan tháp, cổ tộc thế lực lớn người trong, chúng ta này đó tép dịu liền không cần suy nghĩ. Ngươi quản ta, ngẫm lại đều không được a. Hảo, hảo, các ngươi đều đừng xảo, các ngươi không hiếu kỳ lúc này đây Viêm Đế đại nhân nên thu chính là người nào sao? Cái này ta biết, nghe nói Viêm Đế lúc này đây chính là một hơi nên thú năm tên thế tử, hơn nữa mỗi một cái đều là thế gian ít có tuyệt sắc mỹ nhân Nga. Vê đút vê đút vê đút giã kiêu kiêm đặc sĩ tốc sủ ổ tao cổn có thể xứng với Viêm Đế, rốt cuộc là cái dạng gì thiên chi kiêu nữ à? Các ngươi có ai biết không? Này ngươi cũng không biết, tin tức cũng quá không linh thông đi. Viêm Đế lúc này đây nên thú năm vị tân nương, phân biệt là Tiểu Y Hề Tiên, Cổ Hân Nhi, Mại Kẹo Nha Phi, Vân Vận và Mở Đờ Xả Nữ Vương. Độc tiên nữ Tiểu Y Hề Tiên vẫn luôn bồi ở Viêm Đế bên cạnh, hơn nữa lại là lĩnh ngộ lĩnh vực tuyệt thế thiên tài, nàng cùng Viêm Đế thành thân, nhưng thật ra ở mọi người đoán trước bên trong, kia mặt khác bốn vị đâu. Không như thế nào nghe qua a. Các ngươi biết các nàng lai lịch sao? Ta biết Cổ Hân Nhi lai lịch, ta tới nói, vị này Cổ Hân Nhi là cổ tộc tộc trưởng, cổ nguyên con gái duy nhất, được xưng là cổ tộc nghìn năm qua, hoàn mỹ nhất cổ đế huyết mạch người thừa kế, hơn nữa dung mạo cực mỹ, có thể nói là chính tông thiên chi tiểu nữ, so với Tiểu Y Tiền cũng là chút nào không kém. Mấu chốt nhất chính là, Cổ Hân Nhi không biết cái gì nguyên nhân, từ nhỏ liền ký túc ở Tiêu gia, cùng Viêm Đế đại nhân có thể xem như thanh mai trúc mã. Quả thực chính là duyên trời tác hợp. Thì ra là thế, vị này Cổ Hân Nhi xứng với Viêm Đế đại nhân, nhưng thật ra đích xác xứng thượng, kia mặt khác ba vị, lại là cái dạng gì người đâu. Điểm này ta liền không rõ ràng lắm, có thể biết Cổ Hân Nhi lai lịch, cũng là ta trùng hợp từ một vị học viện già nam học viên trong miệng biết được. Vừa nghe liền biết các ngươi không phải Thêm Mã Đế quốc người, này ba vị ở chúng ta Thêm Mã Đế quốc chính là phương danh Lan Sa. Này đệ nhất vị mà kẹo Nhã Phi. Nguyên bản là ở Ô Thản Thành chủ cầm nhà đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư, là một người diện mạo mỹ diễm tuyệt sắc mỹ nhân, nói vậy hẳn là chính là ở Ô Thản Thành thời điểm, cùng Viêm Đế đại nhân đi tới cùng nhau. Nguyên bản Nhã Phi chỉ là một người kẻ hèn đấu giả, bất quá chỉ đi qua ngắn ngủn 4 năm, hiện tại đã trở thành một người đấu thánh cường giả. Viêm Đế đại nhân không chỉ có thực lực không người nhưng địch, hơn nữa vẫn là đấu khí đại lục phía trên luyện dược đệ nhất nhân. Hắn lúc trước tham gia đan sẽ thời điểm, liền luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, thánh nguyên đan, nhất cử đoạt được đan sẽ quán quân, lúc sau càng là trực tiếp trở thành đan tháp từ trước tới nay tuổi trẻ nhất trưởng lão, làm Nhã Phi từ đấu giả tăng lên tới đấu thánh, thật đúng là không phải cái gì chuyện khó khăn. Cái này Nhã Phi có thể được đến Viêm Đế đại nhân lọt mắt xanh, thật đúng là may mắn đâu. Thêm câu tiểu thuyết hoa cốc vong nước ngươi không cần ngắt lời, đại thúc, ngươi tiếp theo nói, này dư lại hai vị. Lại là cái gì thân phận a? Này dư lại hai vị sao? Vân Vận là Thêm Mã Đế quốc đệ nhất đại tông, Vân Lam tông đương nhiệm tông chủ, mà Mở Đở Xả Nữ Vương còn lại là Xà Nhân bộ lạc thủ lĩnh. Năm đó Mở Đở Xả Nữ Vương nhất cử đột phá đấu tông, chuẩn bị diệt Vân Lam tông, sau đó nô dịch toàn bộ Thêm Mã Đế quốc. Tuy rằng Vân Lam tông lão tông chủ Vân Sơn ra tay, nhưng là trung quy vẫn là không địch lại Mở Đở Xả Nữ Vương. Mắt thấy Vân Lam Tông liền phải bị Mở Đờ Xả Nữ Vương hủy diệt thời điểm. Lúc ấy Viêm Đế đại nhân tu vi bất quá là đấu vương, lại phát huy ra có thể so với đấu tông thực lực, nhất cử bức lui Mở Đờ Xả Nữ Vương. Thì ra là thế, anh hùng cứu mỹ nhân còn có không đánh không quen nhau, chỉ sợ cũng là lúc ấy, Viêm Đế đại nhân mới cùng Vân Vận và Mở Đờ Xả Nữ Vương, sinh ra cảm tình đi. Không hổ là Viêm Đế đại nhân, gần đấu vương tu vi. Là có thể đủ vượt cấp khiêu chiến đấu tông cường giả, thật sự là quá lợi hại. Đáng giận, nghe các ngươi như vậy vừa nói, ta càng muốn tới kiến thức trận này có 102 hôn lễ. Ai, ta nói, chư vị, tuy rằng chúng ta không thể đủ tiến vào Ô Thản Thành, nhưng là chúng ta có thể ở Ô Thản Thành ở ngoài A. Nói không chừng có thể may mắn nhìn thấy Viêm Đế đâu. Ai có hứng thú cùng ta cùng đi. Ta đi. Nếu có thể nhìn thấy Viêm Đế chân dung. Ủa cản xù vậy không hưởng công cuộc đời này. Ta cũng đi, ta cũng đi. Ta xem đại gia cùng đi tính, dù sao liền tính không thấy được Viêm Đế đại nhân, có thể tới kiến thức đến mặt khác khó gặp đấu thánh cường giả, cũng là chuyện may mắn a. Nói có lý, kia còn chờ cái gì, đi mau a. Chỉ sợ cùng chúng ta ôm tương đồng ý tưởng người, không biết có bao nhiêu đâu. Đi chậm, phỏng chừng liền ố thản ngoài thành đều không có đặt chân vị trí. Hắc cầu tiểu thuyết thôn thông vong đúng đúng đúng, đi mau, đi mau. Ô thản thành tiêu gia, lúc này tiêu gia một mảnh vui mừng, bên ngoài tiêu gia đệ tử cũng tất cả đều gấp trở về. Tiêu Viêm nhìn một thân tân lang phục tiêu tà, trong ánh mắt có chút phức tạp, không nghĩ tới lúc trước tiêu tà, ngắn ngủn 4 năm thời gian, thế nhưng đã lắc mình biến hóa trở thành đấu đế cường giả. Hơn nữa ngay cả Hân Nhi cái này nguyên bản vẫn luôn quấn lấy hắn tiểu nha đầu, đều đã trở thành tiêu tà thê tử. Bất quá Tiêu Viêm đối với tiêu tà lại không có cái gì hận ý, lúc trước hắn tu luyện vấn đề cũng là tiêu tà giúp hắn giải quyết, hơn nữa Nạp Lan xinh đẹp muốn từ hôn, cũng là bị tiêu tà ngăn cản. Hùng chi hiện giờ Tiêu Viêm tuy rằng thức tỉnh tiêu tộc huyết mạch, thực lực cũng đạt tới tam tinh đấu hoàng, nhưng là so với đấu thánh cấp bậc Hân Nhi, vẫn là quá mức xa xôi, nếu một hai phải Hân Nhi cùng hắn ở bên nhau, chỉ sợ cũng tính Hân Nhi nguyện ý, Tiêu Viêm cũng sẽ cảm thấy biến yếu. Ở đấu khí đại lục phía trên, lấy thực lực vi tôn, nếu nhà gái so nhà trai tu vi cao hơn rất nhiều, như vậy liền cùng trên địa cầu ăn cơm mềm ý tứ không sai biệt lắm, sẽ bị người khinh bỉ, hơn nữa nhà trai cũng sẽ thật mất mặt, đây cũng là vì cái gì lúc trước Nạp Lan xinh đẹp sẽ muốn từ hôn lớn nhất nguyên nhân. Chương 466 hôn lễ tiến hành khi. Như thế nào? Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ ngươi tiểu tình nhân a? Liên ở Tiêu Viêm có chút thất thần thời điểm, một đạo dễ nghe thanh âm đột nhiên truyền đến, sau đó một con tay ngọc trực tiếp nhéo Tiêu Viêm lỗ thai, có chút hài hước nói. Tiêu Viêm nhìn người tới, vội vàng lấy lòng nói, nào có a, ta làm sao dám đâu. Xinh đẹp. Ngươi biết liền hảo, nếu ngươi dám phụ ta, tiểu tâm ta đem ngươi răng rắc. Nạp Lan xinh đẹp nhìn Tiêu Viêm, tay phải so sánh kéo, hung hăng cắt một chút. Tiêu Viêm thấy thế, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Lúc trước Nạp Lan xinh đẹp tới tiêu gia từ hôn, bị tiêu tà cấp ngăn trở, hơn nữa lúc sau tiêu tà cùng Vân Vận quan hệ, Vân Vận tự nhiên cũng sẽ không hướng tiêu tà đưa ra loại này sẽ làm tiêu gia mặt mũi quét rác thỉnh cầu, cho nên cái này hôn sự vẫn luôn đều tồn tại. Lúc sau Nạp Lan Kiệt bọn họ biết chuyện này về sau, hung hăng trách cứ Nạp Lan xinh đẹp một đốn, tuyệt Nạp Lan xinh đẹp từ hôn tâm sự, hơn nữa Tiêu Viêm thiên phú trở về, thực lực ngày càng tăng cường, dần dần Nạp Lan xinh đẹp, cũng liền không phải như vậy bài xích việc hôn nhân này. Cho nên tới rồi hiện tại, nguyên tắc chung đường ai nấy đi hai người, dần dần đi tới cùng nhau. Tuy rằng Nạp Lan xinh đẹp so ra kém Hân Nhi như vậy ưu tú, nhưng là cũng là khó gặp mỹ nữ. Đối với cái này mỹ nữ vị hôn thê, Tiêu Viêm kỳ thật vẫn là rất thích, rốt cuộc nguyên tắc bên trong, Nạp Lan xinh đẹp nhục nhã Tiêu Viêm sự tình, ở tiêu tà nhúng tay hạ. Căn bản là chưa kịp sinh, Tiêu Viêm cũng chỉ là cảm thấy lúc trước Nạp Lan xinh đẹp có chút tùy hứng thôi. Nạp Lan xinh đẹp cùng Tiêu Viêm đi đến cùng nhau lúc sau, rõ ràng là cường thế một phương, đem Tiêu Viêm coi như tư hữu vật. Đặc biệt là hiện tại Tiêu gia, quả thực chính là các thế lực lớn định bợ đối tượng, Tiêu gia các đệ tử, cũng là tuyệt hảo liên hôn đối tượng, giống Tiêu Viêm loại này trẻ tuổi bên trong kiệt xuất vài vị, càng là được hoan nghênh đến không được, cho nên trong khoảng thời gian này, Nạp Lan xinh đẹp chính là đem Tiêu Viêm xem đến phi thường khẩn, sợ hắn một không cẩn thận đã bị mặt khác nữ nhân dụ dỗ. Câu một tiểu ba nói vong kỳ ủ xìa xù ổ chi xê dù ông Tiêu Viêm tuy rằng đối với Nạp Lan xinh đẹp loại này cường thế tính cách, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng là nói thật đôi khi, Tiêu Viêm vẫn là rất hưởng thụ loại này bị người quản cảm giác. Tiêu Huyền, chúng ta không có tới chậm đi. Một đạo sang sảng tiếng cười, từ trong hư không truyền ra. Ngay sau đó lấy cổ nguyên vì cổ tộc mọi người, từ hư không đi ra. Cổ nguyên, ngươi hôm nay nếu dám đến chậm, chỉ sợ lão phu còn không có động thủ, Hân Nhi kia nha đầu liền trước đem ngươi đầu cấp nổ sạch. Tiêu Huyền nghe vậy, cười nói. Ha ha ha, ngươi lời này nhưng thật ra không sai. Cổ nguyên nghe được lời này, nhịn không được cười to nói. Tiểu tế, gặp qua nhạc phụ. Một thân tân lang trang tiêu tà, nhìn thấy cổ nguyên xuất hiện. Vội vàng đi tới chiều cổ nguyên hành lễ. Hảo hảo hảo, hiền tế mau mau miễn lễ, hôm nay là ngươi đại hôn, ngươi đi vội đi. Chúng ta từ Tiêu Huyền gia hỏa này tiếp đón, là được. Nhìn thấy Tiêu Tả đối chính mình như thế cung kính, Cổ Nguyên trong lòng không tự kìm hãm được một trận ám sảng, vội vàng làm Tiêu Tả đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Tiêu Tả hiện giờ chính là đấu khí đại sáu thượng duy nhất một vị đấu đế cường giả, nhưng là ở Cổ Nguyên này nhạc phụ trước mặt, lại vẫn là đến cung cung kính kính hành lễ, Cổ Nguyên tự nhiên là cảm thấy bị có mặt mũi. Một bên Tiêu Huyền, nhìn thấy Cổ Nguyên đầy mặt ám sảng biểu tình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một phách hắn phía sau lưng, kêu lên, đừng cười ngây ngô, theo ta đi đi. Có Tiêu Huyền bọn họ giúp đỡ, buổi hôn lễ này cũng thuận lợi hoàn thành. Ở hôn lễ nghi thức tất cả đều hoàn thành lúc sau, Tiêu Tả liền trực tiếp đem sự tình phía sau giao cho Tiêu Huyền bọn họ, rốt cuộc hậu viện bên trong có 5 vị mỹ tiểu nương đang chờ đâu. Tiêu Tả như thế nào sẽ lãng phí rất tốt thời gian đâu. Cầu quy tiểu im tở giỏ tẻ tịt nói im tở giỏ tẻ tịt vong vê đút vê đút vê đút văn kỳ ủ xì hôi dự xù ổ chi phân họ ở những người khác nhìn thấy Tiêu Tả cái này tân lang quan trước tiên rời đi, không nói thêm gì, chỉ là nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra nam nhân đều hiểu đến tươi cười. Hơn nữa cũng không có người dám ngăn đón Tiêu Tả a. Đi ngăn lại một cái tân hôn đấu đế, đến nhiều thiếu tâm nhãn người, mới có thể đủ làm ra loại chuyện này a. Kéo kẹt. Ngồi ở mép giường Nhã Phi, nghe được một tiếng mở cửa thanh truyền đến, lặng lẽ nhấc lên đầu cái một góc, nhìn thấy Tiêu Tả căng thẳng phòng, liền ngồi ở bên cạnh bàn, liền uống lên vài chén rượu, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, khỏe miệng tức khắc cong lên một cái mỹ rượu biên độ. Tiêu Tả ngày thường ghét nhất xử lý những cái đó vụn vặt sự tình, làm hắn ở hôn lễ đi lên tiếp đại khách nhân, thật là có chút khó xử hắn. Có phải hay không rất mệt? Nhã Phi nhấc lên đầu cái, đi đến Tiêu Tả phía sau, tay ngọc cấp Tiêu Tả nhẹ nhàng án miết nổi lên bả vai, có chút đau lòng hỏi. Tiêu Tả trở tay một tay đem Nhã Phi ôm vào trong lòng, hôn một cái Nhã Phi gương mặt, cười nói, vẫn là nhà ta tiểu Phi Phi đau lòng ta, ứng phó này đó khách nhân, có thể so lúc trước chém giết Cửu Long mệt nhiều. Nhã Phi nghe vậy, khẽ cười nói, nếu Cửu Long không chết nói, nghe được ngươi nói, hắn chỉ sợ sẽ khóc đi. Ta nói chính là lời nói thật ta. Tiêu Tả nghe vậy, bày ra vẻ mặt vô tội biểu tình, tiếp theo lộ ra một tia cười xấu xa, nói, lão bà đại nhân, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên nghỉ ngơi đi. Nhã Phi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sáng lạn dương quang, phong tình vạn trùng trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, con gia hỏa này trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh, là càng ngày càng lợi hại. Tiêu Tả không để ý đến Nhã Phi khinh bỉ ánh mắt, chặn ngang bế lên Nhã Phi. Hướng hôn giường đi đến. Bồ đào Mỹ tiểu dạ quan bôi, dù cẩm tì bà mã thượng thôi. Một hồi kỵ sĩ cùng yên chi mã đại chiến, chính thức mở ra. Một canh giờ lúc sau, mây mưa sơ nghỉ. Cầu ba tiểu năm nói vong long sản cầu tiểu thuyết hàm vong tướng công, ngươi nên đi tiểu y tiên muội muội bên kia, nàng chỉ sợ sốt ruột chờ. Nhã Phi mặt đẹp dựa vào Tiêu Tả ngực, nhu thuận tóc đen, có chút tán loạn rừng ở Tiêu Tả trên người, mị nhãn như tơ. Tuy rằng có chút không tha, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở nói. Chính là vi phu hiện tại luyến tiếc, rời đi ngươi này chỉ ăn người yêu tinh a. Tiêu Tả vươn ngón trỏ, chọn Nhã Phi cằm, nhìn phong tình vạn trùng Nhã Phi, trong ánh mắt tràn đầy nóng cháy quan mang. Nhã Phi lộ ra một mạt cười quyến rũ nói, cái gì luyến tiếc Phi Nhi, tướng công còn không phải là muốn đắp chăn to ngủ chung sao. Vẫn là Phi Nhi hiểu biết vi phu. Tiêu Tả nghe được Nhã Phi nói, cũng không có phủ nhận. Một bên thưởng thức Nhã Phi mượt mà thỏ ngọc, một bên cười hỏi, Phi Nhi, ngươi có hay không cái gì ý kiến hay? Nhã Phi mắt đẹp trung hiện lên một tia giảo hoạt, cười duyên nói, vài vị muội muội không muốn đắp chăn to ngủ chung, không phải để ý cùng người cùng hầu hạ tướng công, chỉ là vài vị muội muội ra mặt mỏng, có chút phóng không khai thôi. Phi Nhi nơi này đích xác có cái chủ ý, nhưng là xong việc tướng công tuyệt không có thể nói cho vài vị muội muội, chủ ý này là Phi Nhi ra. Nếu không Phi Nhi liền không nói cho ngươi. Hảo, vi phu đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi, nhanh lên nói cho vi phu ngươi có biện pháp nào, vi phu có điểm chờ không kịp. Tiêu Tả nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, có chút gấp không chờ nổi nói. Chương 667 đắp chăn to ngủ chung. Nhìn thấy Tiêu Tả một bộ gấp gáp bộ dáng, Nhã Phi khẽ cười một tiếng, tiến đến hắn bên tai nói, tướng công, ngươi chỉ cần. Phi Nhi. Ngươi biện pháp nghe đi lên, có như vậy một tia đáng kinh a. Tiêu Tả nghe xong Nhã Phi nói, sờ sờ cằm, tiếp theo sắc mặt biến đổi, có chút đáng khinh cười nói, bất quá biện pháp này ta thích. Chết dạng. Nhã Phi nhìn Tiêu Tà đáng khinh tới cười, ném cho Tiêu Tà một cái đại đại xem thường. Hắc hắc hắc. Ở mặt khác bốn cái trong phòng, có chút khẩn trương chờ đợi Tiểu Y Tiên bốn người, đột nhiên cảm thấy thân thể khô nóng lên, ngay sau đó một con thật lớn bàn tay từ trong hư không xuất hiện, trực tiếp đem bốn người không hề sức phản kháng, từ phòng bên trong bắt đi. Tiêu Tà nhìn bị chính mình chộp tới Tiểu Y Tiên các nàng, tay phải vung lên, đem các nàng tất cả đều ôm tới rồi trên giường, cười lớn một tiếng, phát tới, trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, bị lang cuồn cuộn, phiên vân phúc vũ, đại chiến lại lần nữa mở ra. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Tà ở nhiều loại hương khí quay chung quanh dưới, chậm rãi mở hai mắt, nhìn cuộn tròn ở chính mình trong lòng ngực, mặt đẹp đỏ bừng, đang ở giả bộ ngủ hôn nhi, Tiêu Tà hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng hôn một chút nàng trắng tinh tú lệ cái trán. Sau đó chậm rãi rút ra bị Tiểu Y Tiên và mở đỡ xả nữ vương đè nặng đôi tay, nhìn thoáng qua ở giả bộ ngủ nam nữ, Tiêu Tà cười lắc lắc đầu, cũng không có vết trần, túi người ở các nàng cái miệng nhỏ phía trên, nhất nhất hôn qua, đứng dậy mặc tốt quần áo, rời đi phòng. Đương Tiêu Tà rời đi phòng trong nháy mắt, nam nữ nháy mắt mở mắt đẹp, liếc nhau, mặt đẹp thượng không hẹn mà cùng bay lên một mạt đỏ ửng. Đêm qua, Tiêu Tà vì đắp chăn to ngủ chung, thế nhưng đối với các nàng sử dụng xuân dược, ở xuân dược kích thích hạ, các nàng cũng liền buông ra cảm thấy thẹn tâm, ớm ở cùng Tiêu Tà đại chiến ở bên nhau. Bất quá lúc ấy các nàng quá phong khai, hiện tại tưởng tượng đến chính mình ở mặt khác bốn nữ trước mặt kia phó vong tình tê kêu bộ dáng, thật là hận không thể tìm cái khe đất chuyển đi vào. Cũng may lúc ấy năm nữ đều tương đối thất thố, cũng không có tư cách cười nhạo người khác. Năm nữ bên trong, Nhã Phi là giả vờ, cái này chủ ý chính là nàng ra, bất quá nếu nàng không làm bộ không biết tình, vạn nhất bị mặt khác bốn nữ biết chấn tướng, chỉ sợ sẽ bị xấu hổ và giận dữ bốn nữ cấp ăn tươi nuốt sống. Nay xuân dược đối với Tiểu Y Tiên nguyên bản là vô dụng, nhưng là nàng bị Tiêu Tà trảo lại đây về sau, nhìn Tiêu Tà cùng mặt khác bốn nữ đại chiến trường hợp, bên thai lại là không ngừng vang lên tiếng kêu, dưới tình huống như vậy, nàng trực tiếp động tình. May mà liền không quan tâm bất cứ giá nào, cùng nhau gia nhập đại chiến bên trong. Trong bất chi bất giác, đã hơn 2 tháng thời gian trôi qua, tại đây một đoạn thời gian, Tiêu Tà cùng Tiểu Y Y Tiên các nàng vẫn luôn quá không biết xấu hổ tân phúc sinh hoạt. Bất quá bởi vì đêm tân hôn, nam nữ bị Tiêu Tà mạnh mẽ lôi kéo đắp chăn to ngủ chung, thật sự là quá lệnh người ngượng ngùng. Ở kia lúc sau, nam nữ kiên quyết không đồng ý lại cùng Tiêu Tà đắp chăn to ngủ chung. Nhiều nhất, mỗi một lần cùng Tiêu Tà hoàn hảo thời điểm, chỉ có một con rồng song phượng, không còn có xuất hiện một con rồng nam phượng tình huống. Bằng không Tiêu Tà ở cùng một nữ hoàn hảo thời điểm, mặt khác bốn nữ ở một bên vây xem, loại này trường hợp chỉ là ngẫm lại liền mắc cỡ chết người, giống Tiểu Y Y Tiên, Thanh Lân cùng vân vận tam nữ tương đối bảo thủ, ngay cả một con rồng song phượng thời điểm, đều hận không thể đem đầu chôn ở trong chăn, càng miễn bản một con rồng nam phượng. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tà xem xét một chút chính mình tích phân cùng sùng bái điểm, phía trước Tiêu Tà diệt hồn tộc mấy năm nay tích góp xuống dưới bảo vật đều rơi xuống Tiêu Tà trong tay, chỉ là trong đó ma hoạch, thu về lúc sau, liền thu về 300 nhiều trăm triệu tích phân. Trừ bỏ ma hoạch ở ngoài, những cái đó bảo vật chung, dùng đến bảo vật đều bị Tiêu Tà để lại, dư lại tất cả đều giao cho Tiêu Huyền, dùng để bồi dưỡng Tiêu gia đệ tử. Tiêu Tà đột phá đấu đế lúc sau, đại lục phía trên không biết bao nhiêu người trở thành Tiêu Tà người sùng bái, này ngắn ngủn 2 tháng thời gian, liền vì Tiêu Tà gia tăng rồi 90 nhiều trăm triệu sùng bái điểm. Đáng tiếc chính là, cần thiết đối Tiêu Tà sinh ra sùng bái, mới có thể cấp Tiêu Tà cung cấp sùng bái điểm, nếu chỉ cần đạt tới kính nể trình độ này, phòng trừng sùng bái điểm sẽ phiên thượng gấp 10 lần không ngừng. Hoa Thiên Quốc thế giới du lịch phiếu sao? Tiêu Tà nhìn thoáng qua trong tay du lịch phiếu, đem nó phóng tới một bên. Nay trương du lịch phiếu chính là Tiêu Tà phía trước 19 tuổi sinh nhật rút thăm trúng thưởng, chịu đến thế giới du lịch phiếu, là Hoa Thiên Quốc thế giới du lịch phiếu, 10 năm thời gian. Đối với Hoa Thiên Quốc thế giới, Tiêu Tà vẫn là thực hiểu biết, phía trước hắn ở tình yêu chung cư thế giới bên trong, còn đã từng diễn quá bạch tử họa nhân vật. Bất quá Tiêu Tà tạm thời còn không có thời gian sử dụng nó, chỉ có thể đem nó tạm thời thu lên, phóng tới một bên, chờ có thời gian thời điểm lại sử dụng nó. Tiêu Tà ý niệm vừa động đem A Nặc cùng Y Di Tạp Lạc Tư triệu hoán ra tới, theo Tiêu Tà thực lực đột phá đấu đế, A Nặc cùng Y Tạp Lạc Tư nếu không cường hóa đến đấu đế cấp bậc, như vậy liền có vẻ phi thường dâu dịa. Tiêu Tả tiêu phí 20 tỷ tích phân, đem A Nặc cùng Y Tạp Lạc Tư tất cả đều cường hóa tới rồi đấu đế cấp bậc, nhìn nháy mắt giảm bớt 20 tỷ tích phân, Tiêu Tả cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, này tích phân kiếm lại nhiều, một cường hóa liền tiêu hao hơn phân nửa. Con. Tiêu Tả đem A Nặc cùng Y Tạp Lạc Tư cường hóa đến đấu đế cấp bậc lúc sau, tay phải vung lên, đưa bọn họ thu hồi thần uy không gian, ngay sau đó lấy ra ánh trăng bảo hộp, bỏ vào cường hóa lò bên trong. Ánh trăng bảo hộp có thể xoay chuyển thời không, làm người trở lại quá khứ, nhưng là lại có một cái phi thường đại khuyết điểm, đó chính là nó cần thiết là ở có ánh trăng dưới tình huống, mới có thể đủ sử dụng, cực hạn tính khá lớn. Tiêu Tả tiêu phí 10 tỷ tích phân, đem ánh trăng bảo hộp cái này khuyết điểm cấp cường hóa rớt, khiến cho ánh trăng bảo hộp không hề chỉ có thể ở ánh trăng chiếu rọi xuống sử dụng, mà là có thể ở bất luận cái gì thời gian đoạn sử dụng, thực dụng tính đại đại tăng cường. Tích phân dùng khi Phương Hận thiếu A. Tiêu Tả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiêu phí 10 tỷ tích phân, cường hóa ánh trăng bảo hộp lúc sau, dư lại tích phân, chỉ còn lại có 200 triệu nhiều, thật là hoa tích phân như nước chảy. Tiêu Tả thu hảo ánh trăng bảo hộp lúc sau, nhìn chính mình 90 nhiều trăm triệu sùng bái điểm. Tiêu Tả nguyên bản chuẩn bị là chờ đến sùng bái điểm đạt tới 10 tỷ lúc sau, tiến hành một lần 11 cấp rút thăm trúng thưởng, kết quả hiện tại cảm giác có chút nhịn không được, nghị nghị vẫn là tiêu phí 5 tỷ tích phân, tiến hành rồi 5 lần thập cấp rút thăm trúng thưởng. Ở Tiêu Tả phát động khí vận không chế giả năng lực lúc sau, có vận may thêm vào, mở ra đại đĩa quay, tiến hành rồi 5 lần thập cấp rút thăm trúng thưởng, chịu đến 5 kiện vật phẩm, phân biệt là một tấm cạn, một cây gậy, một phen cây quạt, một viên tinh thạch cùng một cái đồng hồ cát. Tiêu Tả cầm lấy tấm cạt vừa thấy, biểu hiện vì mạ vẻo vũ trụ thế giới khiêu chiến tạp, nhìn thấy này mặt trên biểu hiện tin tức, Tiêu Tả trước mắt sáng ngời, mạ vẻo vũ trụ thế giới có thể xem như đại ngàn vũ trụ thế giới, bên trong không thiếu một ít phi thường cường đại tồn tại, đặc biệt là bên trong vũ trụ thiên thần tổ, là từ năm đại thần vĩnh hằng sáng chế tạo chủng tộc, mỗi một cái đều là hủy thiên diệt địa tồn tại. Chương 668 Như Ý Kim Cô Đồng. Để cho Tiêu Tả cảm thấy vui vẻ chính là, này trương mạ vẻo vũ trụ thế giới khiêu chiến tạp, là vĩnh cửu, đây cũng là Tiêu Tả lần đầu tiên chịu đến vĩnh cửu thế giới khiêu chiến tạp. Nay liền tỏ vẻ Tiêu Tả tùy thời có thể tiến vào mạ vẻo thế giới, cũng có thể tùy thời rời đi, này liền tương đương với Tiêu Tả có thể đem mạ vẻo vũ trụ thế giới trở thành chính mình đại bản doanh. Tuy rằng mạ vẻo thế giới bên trong có rất nhiều cường đại tồn tại, nhưng là Tiêu Tả chỉ cần không đi trêu chọc những cái đó ra hỏa, ở địa cầu phía trên, vẫn là có thể đi ngang. Bất quá Tiêu Tả hiện tại cũng không tính toán sử dụng khiêu chiến tạp, đem nó trước thu lên, đem ánh mắt dừng lại ở một bên gậy gộc thượng, ném ra một cái tra xét thuật. Chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì, như ý kim cô đồng, ra đến siêu thần học viện thế giới, là tôn ngộ không vũ khí, trọng 13.500 cân. Nhìn đến như ý kim cô đồng trong nháy mắt, đích xác dọa Tiêu Tả nhảy dựng, bất quá phát hiện nó là ra đến siêu thần học viện giờ quốc tế, Tiêu Tả liền lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Tuy rằng nói siêu thần học viện thế giới như ý kim cô đồng cũng là một kiện thần khí, nhưng là so với Tây Du Ký bên trong như ý kim cô đồng đã có thể kém xa. Tây Du Ký chung, như ý kim cô đồng bình thường trạng thái thời điểm, trọng 13.500 cân, nhưng là như ý kim cô đồng biến đại thời điểm, lại có thể trực tiếp thọc đến 33 trọng thiên, cái loại này trạng thái hạ, một gậy gộc đi xuống, chính là rời non lấp biển uy lực. Mà siêu thần học viện bên trong, Tôn Ngộ Không cầm trong tay như ý kim cô đồng, thực lực lại không sao a. So với Tây Du Ký Trung Đại Náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không, chỉ sợ liền 1% thực lực đều so ra kém. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem Y Tạp Lạc Tư triệu hoán ra tới, sau đó đem như ý kim cô đồng giao cho Y Tạp Lạc Tư, làm nàng nuốt đi xuống. Này như ý kim cô đồng tuy rằng so ra kém Tây Du Ký Trung như ý kim cô đồng, nhưng là cũng là một kiện thần khí, nuốt vào nó lúc sau, Y Tạp Lạc Tư thực lực đạt tới sơ cấp đấu đế đỉnh, thân thể cường độ cũng tăng lên tới thần khí cấp bậc, đồng thời còn đạt được biến đại biến tiểu nhân thần thông. Tiêu Tả nếu không cần hỏa chi lĩnh vực, chỉ sợ còn không phải hiện tại Y Tạp Lạc Tư đối thủ, Y Tạp Lạc Tư cũng nhảy trở thành Tiêu Tả thủ hạ mạnh nhất chiến lược. Cảm thụ được Y Tạp Lạc Tư trên người phát ra cường đại khí thế, Tiêu Tả điểm điểm, đối với dư lại tam kiện vật phẩm càng thêm chờ mong. Tiêu Tả hướng tới kia đem màu xanh biếc cây quạt, ném ra một cái tra xét thuật, chỉ thấy biểu hiện vì, trí âm quạt ba tiêu, ra đến Tây Du ký thế giới, là thiết phiến công chúa pháp bảo. Trí âm quạt ba tiêu, vốn là Côn Luân phía sau núi tự hỗn độn sáng lập tới nay, thiên địa sản thành một cái linh bảo, ngại thái âm chi tinh diệp, cố có thể dập tắt lửa khí. Phiến ra âm phong, có thể khiến người phiêu 84.000 dặm mới có thể ngừng. Thế nhưng là trí âm quạt ba tiêu, hảo bà bối. Tiêu Tả vướt ve xanh biết phiến diệp, cảm thụ được mặt trên truyền đến nhàn nhạt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy ức chế không được vui sướng. Cùng phía trước ra đến siêu thần học viện như ý kim cô đồng bất đồng, đây chính là chân chính quạt ba tiêu, hàng thật giá thật hậu thiên linh bảo, giá trị chính là viễn siêu phía trước như ý kim cô đồng. Tiêu Tả vội vàng ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa nổi lên quạt ba tiêu, tuy rằng Tiêu Tả không thể đủ trong thời gian ngắn trong vòng đem quạt ba tiêu hoàn toàn luyện hóa, nhưng là có thể trước tiên ở quạt ba tiêu thượng lạc thượng linh hồn của chính mình ấn ký, sau đó chậm rãi luyện hóa nó. Qua nửa ngày, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, trải qua bước đầu luyện hóa, hắn đã có thể sử dụng quạt ba tiêu một bộ phận uy năng. Tiêu Tả tay phải nắm lấy quạt ba tiêu phiên bính, ý niệm vừa động, 2 mét lớn lên quạt ba tiêu tức khắc biến thành một thanh ngón tay lớn nhỏ mini quạt ba tiêu. Nhìn trong tay mini quạt ba tiêu, Tiêu Tả dùng tế thằng hệ hảo, đem nó coi như vòng cổ, treo trên cổ, cứ như vậy hắn là có thể thời thời khắc khắc luyện hóa quạt ba tiêu. Ở Tây Du ký bên trong, thiết phiến công chúa là đem quạt ba tiêu giấu ở trong miệng, cứ như vậy không chỉ có thể bảo đảm quạt ba tiêu sẽ không đánh rơi, cũng có thể tăng mạnh đối quạt ba tiêu khống chế, bất quá Tiêu Tả cảm thấy giấu ở trong miệng quá không có phương tiện, cho nên lựa chọn đem nó treo ở trên cổ. Ở Tây Du ký bên trong, tổng cộng có 2 thanh quạt ba tiêu, một phen trí âm, một phen trí dương. Trí âm quạt ba tiêu, chính là thiết phiến công chúa trong tay quạt ba tiêu.